Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 122, Quang Mang Đại Đạo. Hảo Nhi, trái cây này sắp chín. Nhìn qua trên cổ thụ kết xuất trái cây, Lâm Hữu trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn vốn là tuấn lãng, giờ phút này a cười một tiếng, phảng phất trước mặt cổ thụ cũng đều sinh cơ càng dạt dào không ít. Lâm Thiên Hạo ngẩng đầu, nhìn trước mắt phụ thân, biểu lộ vẫn như cũ phiền muộn, không nói gì, còn không có nghĩ rõ ràng. Lâm Hữu quay người, ánh mắt sáng ngời, nhìn mình dòng dõi duy nhất này, cũng là hắn nhất ký thác hy vọng người thừa kế. Chỉ là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng tự nhiên dâng lên. Hắn biết, chính mình dòng dõi này khuyết điểm lớn nhất, chính là cách cục. Nghe được lời của phụ thân, Lâm Thiên Hạo thật sự là nhịn không được, đem hắn trong khoảng thời gian này tâm biệt khuất, một mạch phun ra. Phụ thân, ta nghĩ mãi mà không rõ, ngài vì cái gì không để cho ta về đạo viện, lấy thân phận của ngài, coi như ta phạm vào chuyện như vậy, có thể về đạo viện cũng không có vấn đề. Cũng chính bởi vì ngài không có để cho ta trở về, cho nên ta liền không có cách nào tham dự lần này linh tức hương bí cảnh. Vương Bảo Nhạc đáng chết kia đều đi, mà lại ta được đến tin tức, hắn thế mà tám tấc linh căn. Lâm Thiên Hạo nói đến đây, nắm chặt nắm đấm, đây chính là để hắn cảm thấy buồn bực nhất một chút. Nhìn qua Lâm Thiên Hạo, Lâm Hữu thần sắc lạnh nhạt, rất là bình tĩnh, ở dưới ánh mắt của hắn, Lâm Thiên Hạo hô hấp có chút dồn dập. Từ từ cúi đầu, Hạo Nhi, ngươi làm ta Lâm gia người thừa kế, đi phiêu miểu đạo viện, cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, cho ngươi đi tìm vàng mà thôi, ngươi còn tại bên trong tưởng thật. Lâm Hữu nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không cao, nhưng lại có một cỗ không hiểu uy nghiêm, bao phủ tứ phương, khiến cho Lâm Thiên phù hộ nội tâm run lên, đầu thấp càng sâu, một cái nho nhỏ nhân vật, thế mà có thể để ngươi như thế nhớ mãi không quên. Hạo Nhi à! Vì phụ đối với ngươi có chút thất vọng, Lâm Hữu ánh mắt vẫn như cũ không một gợn sóng, có thể lời nói này truyền ra, để Lâm Thiên Hạo thân thể lại rung động, hắn nhanh chóng ngẩng đầu thần sắc mang theo lo lắng, như muốn giải thích, có thể Lâm Hữu ánh mắt trong nháy mắt từ bình tĩnh hóa thành lăng lệ, như có thiểm điện đột nhiên bộc phát, rơi ở trên người Lâm Thiên Hạo, khiến cho Lâm Thiên Hạo giải thích, căn bản là nói không nên lời, liền run rẩy nuốt xuống, mắt thấy như vậy. Lâm Hữu trong mắt chỗ sâu, lộ ra Lâm Thiên Hạo nhìn không ra thất vọng, từ từ tán đi lăng lệ, ngẩng đầu nhìn thương khung. Hồi lâu, Lâm Hữu thanh âm mang theo tang thương cùng mỏi mệt, nhẹ giọng mở miệng, Hạo Nhi à, thế giới này rất lớn, càng là thần bí khó lường. Trong liên bang có tứ đại đạo viện, có chúng ta nghị viên hội, chúng ta lẫn nhau hạn chế, có thể lại không thể không lẫn nhau sưởi ấm, đồng thời bên người còn có Tam Nguyệt tập đoàn. Ngũ thế tiên tộc cùng hai đại tông môn nhìn chằm chằm. Lại càng không cần phải nói ngoại giới hung thú chi hải. Tam Nguyệt tập đoàn kia phú khả địch quốc, sâu không lường được. Ngũ thế tiên tộc nghe đồn có được chính thống nhất cổ kiếm truyền thừa. Mà hai đại tông môn thậm chí có chứng cứ ẩn ẩn hiển lộ. Hình như có ngủ say cổ kiếm tu sĩ tồn tại a. Tứ đại đạo viện có thể lựa chọn mở ra, tiếp nhận người bất kỳ thế lực nào gia nhập. Nhưng chúng ta nghị viên hội không được. Mà những này, vẻn vẹn liên bang, còn có mặt trăng cùng với khác tinh thần, còn có trên thanh đồng cổ kiếm kia phảng phất vô tận cương thổ. Càng xa, còn có một số dù là vi phụ suy nghĩ một chút cũng không dám tin tưởng. Thậm chí như con kiến hôi run rẩy chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại a. Lâm Hữu nhẹ giọng thì thào, tựa như đối với Lâm Thiên Hạo đi nói, lại phảng phất là nói một mình. Như vậy thiên địa, như vậy cuồn cuộn, người có thể hay không nhìn càng xa một chút. Vì phụ hy vọng dường nào, ngươi có thể nhanh lên trưởng thành, ngươi không cần cùng loại tiểu nhân vật kia hao phí tinh lực. Nhân sinh của ngươi, bởi vì ta tồn tại, là hoàn toàn khác biệt, ngươi có thể, hiểu không? Lâm Thiên Hạo nội tâm khẩn trương, tức thì bị cha mình lời nói rung động, giờ phút này não hải vù vù ở giữa, ẩn ẩn cảm thấy mình tựa hồ nghe ra phụ thân lời nói hàm nghĩa. Thế là tranh thủ thời gian gật đầu, phụ thân, ta đã hiểu, ngươi không hiểu. Lâm Hữu lắc đầu, tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên, trong nháy mắt lại có quang mang sáng chói, trên tay hắn đột nhiên bộc phát, trong chớp mắt, tại trước mặt hắn, xuất hiện, tám thân ảnh này, đều từ từ nhắm hai mắt, giờ phút này phiêu phù ở giữa không trung, thật giống như bị trói buộc, không nhúc nhích, nhưng bọn hắn xuất hiện, lại là để Lâm Thiên Hạo con mắt bỗng nhiên trợn to. Hô hấp dồn dập không gì sánh được. Tám thân ảnh này, có 7 cái, thình lình cùng Lâm Thiên Hạo giống nhau như đúc, mà bọn chúng thể nội càng có linh căn, từ 1 tấc đến 7 tấc, toàn bộ đều có, về phần cái cuối cùng vô diện linh căn, chính là 8 tấc, những người khác cần phải đi rất cố gắng phấn đấu, còn cần cơ duyên lớn lao, mới có thể lấy được linh căn. Giờ phút này bày tại Lâm Thiên Hạo trước mặt, từ vừa đến 8, toàn bộ đầy đủ, nửa đời trước của ngươi, không cần cùng những người khác đi tranh đoạt, vì phụ đã chuẩn bị cho ngươi tốt, đây chính là ngươi cùng loại tiểu nhân vật kia khác nhau. Hạo Nhi, nửa đời trước của ngươi, đã bị ta quy hoạch, từng bước một đi xuống, ngươi, nhất định đi đến đỉnh phong, khi tương lai ngươi trở thành Phiêu Miểu thành chủ, trở thành nghị viên mới về sau, lúc kia, mới là cần chính ngươi đi phấn đấu bắt đầu. Lần này, nếu như ngươi thật đã hiểu, liền đi Phiêu Miểu đạo viện thượng viện đảo học tập đi. Lâm Thiên Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, đây là phụ thân hắn lần thứ nhất, đem hắn tương lai nói rõ ràng như thế. Hắn trầm mặc hồi lâu, cả người tựa hồ cũng đều thâm trầm một chút, thấp giọng mở miệng, ta đã hiểu, mà giờ khắc này, từ Linh Tức Hương trở về phi thuyền, cũng đã rơi xuống đạo viện không cảng, theo đám người đi ra. Những học sinh trước đó lúc rời đi hay là cổ võ, sau khi trở về cơ hồ tuyệt đại đa số đều bước vào chân tức trở thành tu sĩ này. Từng cái khó đè nén trong lòng kích động, nhất là chú ý tới nghênh đón bọn hắn, là tất cả hệ lão sư cùng đại lượng đã từng đồng học về sau. Bọn hắn thì càng thêm phấn chấn, trưởng viện cũng biết đám người tâm tình, thế là vung tay lên, đem mọi người giải tán, lập tức những học sinh chân tức này lập tức tản ra. Rất nhanh. Không cảng truyền ra náo nhiệt thanh âm sôi trào, nghênh đón Vương Bảo Nhạc cũng không ít, tự nhiên là Liễu Đạo Bân bọn người thủ lĩnh, càng là mặc đốc cha áo bào, đem Vương Bảo Nhạc chen chúc ở bên trong, một đường hi hi ha ha chúc mừng âm thanh dưới, Vương Bảo Nhạc hăng hái về tới Pháp Binh Hệ, ta Vương Bảo Nhạc trở về á, đạp vào Pháp Binh Hệ Sơn Phong về sau, Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười to, một phen hàn huyên, Liễu Đạo Bân chuẩn bị tiệc rượu. Vì Vương Bảo Nhạc đón tiếp, cho đến trăng lên ngọn liễu lúc, mang theo men say Vương Bảo Nhạc mới trở lại động phủ. Ngồi ở chỗ đó ở một cái về sau, Vương Bảo Nhạc lấy ra băng linh thủy uống xong một miệng lớn. Để cho mình thanh tỉnh một chút, lấy ra truyền âm giới, cho cha mẹ truyền âm, nói cho bọn hắn mình đã là chân tức, lại thi vào thượng viện đảo sự tình. Lão Vương a, ta có lợi hại hay không? Vương Bảo Nhạc đắc ý nói, trong truyền âm giới. Rất nhanh liền truyền đến Vương Bảo Nhạc phụ mẫu thanh âm ngạc nhiên. Cùng cha mẹ nói chuyện thật lâu, mắt thấy thời gian dần dần muộn, Vương Bảo Nhạc lúc này mới kết thúc truyền âm, ngồi tại động phủ trên sân thượng, nhìn qua bốn phía, cảm thụ được bốn phía an tĩnh, không bỏ chi ý dần dần dày. Thời gian trôi qua thật nhanh a, hơn 1 năm trước, ta vừa mới bước vào đạo viện, bây giờ, đã muốn đi vào thượng viện đảo. Vương Bảo Nhạc rất có cảm khái. Bất quá nghĩ đến chính mình lần này linh tức hương thu hoạch, hắn đã cảm thấy tâm tình càng đẹp, không nói trước nộp lên cho đạo viện những vật phẩm kia. Chờ đạo viện ghi chép xong sẽ cho ta cái liệt biểu. Ta có thể từ bên trong thu hồi một bộ phận, hoặc là đổi lấy đồng giá đồ vật, vẻn vẹn hạt châu màu xanh lam kia, ta liền kiếm lợi lớn. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến thu hoạch của mình, trái tim nhịn không được gia tốc nhảy lên, giờ phút này tay phải vươn vào túi trong ngực vừa sờ. Xuất ra lúc trong lòng bàn tay xuất hiện một viên hạt châu màu xám. Hạt châu này vốn là màu lam, bây giờ ảm đạm xuống, trở thành màu xám, cầm trong tay cũng không có cái gì lạ thường chỗ đặc biệt. Có thể Vương Bảo Nhạc biết lai lịch của nó, trong mắt lửa nóng, nếu như ta suy đoán không sai, vật này chính là ta dùng phệ trùng, đem trường thương màu xanh lam vốn nên biến mất kia. Ngưng tụ mà thành, chỉ sợ bây giờ trong liên bang, cũng chỉ có riêng vật này. Mặc dù trước mắt còn không biết làm sao sử dụng, bất quá bảo bối này tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Vương Bảo Nhạc nghiên cứu một phen, suy nghĩ đi hỏi một chút trong mặt nạ tiểu tỷ tỷ. Dù sao nếu chỉ là Ngũ Chỉ Sơn phát hiện thì cũng thôi đi. Như trong linh tức hương manh mối, cũng đều cùng mặt nạ có chút liên quan. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình hẳn là đi dò thám ý. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức lấy ra mộng trầm tiến vào mộng cảnh. Sau một lúc lâu hắn đi ra lúc, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, thật sự là ở trong giấc mộng, vị tiểu tỷ tỷ thần bí kia, lại đối với cái này giữ yên lặng, vô luận hắn hỏi thế nào, cũng đều không có chút nào đáp lại. Không nói cho ta, Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy tiểu tỷ tỷ này quá nghịch ngợm, đáy lòng ẩn ẩn đối với Hạt Châu có một cái ý nghĩ. Dự định đến Thượng Viện đảo về sau, lại đi nghiệm chứng một chút, đem Hạt Châu này thu hồi về sau. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, hồi ức mình tại Linh Tước Hương chiến đấu cùng pháp khí sử dụng tình huống. Đây là hắn tại đọc thuộc lòng quan lớn tự truyện sau đã thành thói quen. Ưa thích tổng kết, sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc mở to mắt, sờ lên cái cằm, trong mắt lộ ra suy tư. Học xong hình thành linh khí triều tịch, đây là một trong thu hoạch, bất quá ta pháp khí có chút quá đơn điệu, ngoại trừ bảo chính là bảo, pháp khí cũng không phải là chỉ là tại trên nhục thể trọng thương cùng tiêu diệt địch nhân. Có lẽ cũng có thể ở trên tinh thần, đưa đến càng lớn tác dụng. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, nghĩ đến Lý Di bọn người bị Khôi Lỗi hộ tống về sau. Nhìn mình lúc bộ dáng muốn sụp đổ phát điên kia. Ân, đây là một cái nghiên cứu đầu đề a. Ta về sau muốn tìm một cơ hội thí nghiệm một chút. Chế tạo ra có thể ảnh hưởng người khác tinh thần, để cho người ta trông thấy liền sợ hãi. Không chiến tự khuất pháp khí đi ra. Loại pháp khí này, có lẽ trình độ nào đó có thể lấy yếu thắng mạnh. Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên. Cảm thấy lần này Linh Tước Hương chuyến đi thu hoạch quá lớn, giờ phút này một bên suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc một bên đắc ý ngồi xuống tu luyện. Dần dần bình minh, tại sau khi trời sáng, hắn vừa mới kết thúc ngồi xuống, liền phát hiện động phủ của mình trước thế mà đông như chảy hội. Người bái phỏng nối liền không dứt, nhất là pháp binh hệ những chân tức học sinh trở về kia. Trước đó trên đường vội vàng, không kịp cùng Vương Bảo Nhạc chắp nối, giờ phút này sau khi trở về, lập tức liền tới bái phỏng. Dạng này bái phỏng kéo dài 5 ngày, theo Vương Bảo Nhạc nhận được trưởng viện gửi tới Thượng Viện đảo nhập viện thông chi, mới bình tĩnh trở lại. Thế là hắn chỉnh lý tốt hành trang, nhìn xem chính mình cư ngụ hơn 1 năm động phủ, chờ mong chi ý càng đậm. Rất nhanh, tại ngày thứ 6 sáng sớm, hạ viện đảo quanh quẩn tiếng chuông này trùng trùng điệp điệp khuếch tán, gõ vang chừng thời gian một nén nhang, khiến cho tất cả học sinh mặc kệ tại làm chuyện gì, đều toàn bộ nghe nói, từng cái đi ra chỗ ở lúc, thấy được trong hệ của riêng phần mình, từng đạo trong gào thét, chạy về phía trưởng viện phong chân tức thân ảnh, bọn hắn muốn đi Thượng Viện đảo, không biết chúng ta lúc nào, cũng có thể thi vào Thượng Viện đảo. Liễu Đạo Bân đứng tại pháp binh hệ nơi ở trước, nghĩ nghĩ lại, từ đằng xa trong những thân ảnh chạy về phía trưởng viện phong, nhận ra Vương Bảo Nhạc. Hắn trong khoảng thời gian này nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế trong lòng cũng có phiền muộn. Ta phải cố gắng, không thể cùng học thủ kéo xuống quá xa. Bằng không, liền theo không kịp cước bộ của hắn. Phía sau hắn đỉnh núi, giờ phút này chòm râu dê cũng đi ra. Một dạng nhìn qua nơi xa rời đi Vương Bảo Nhạc bóng lưng. Trong mắt từ từ lộ ra cổ vũ cùng vui mừng. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ não hải nổi lên hơn 1 năm trước, trong mộng cảnh khảo hạch. Vương Bảo Nhạc cả người là máu thân ảnh, đan đạo hệ trên ngọn núi, Chu Tiểu Nhã cũng yên lặng đi ra chỗ ở, ngóng nhìn trưởng viện phong. Hồi lâu sau, nàng trong mắt lộ ra kiên định cùng ước mơ, tay nhỏ nắm chặt, nhẹ giọng nghĩ vào, Bảo Nhạc ca ca, ta đưa cho đan phương, đã qua thẩm, chỉ cần xét duyệt thông qua, ta cũng có tiến vào Thượng Viện đảo khả năng. Tại khi hạ viện đảo vô số học sinh đưa mắt nhìn này, lần này trong Linh Tước Hương tấn thăng chân tức hơn 100 người từ từng hệ hội tụ trưởng viện phong, rất nhanh liền đi tới trưởng viện phong trên quảng trường. Bọn hắn là Linh Tước Hương người trở về, bây giờ xem như nhóm đầu tiên người sắp tiến vào Thượng Viện đảo. Phía sau còn có thi lại nhóm thứ hai cùng những người tại đạo viện tự thân bí cảnh tấn thăng kia, sẽ ở đằng sau thời kỳ lần lượt bị đưa vào Thượng Viện đảo. Giờ phút này trên quảng trường, mấy trăm người này đứng ở nơi đó, không có ồn ào. Giờ phút này bọn hắn mang theo ánh mắt mong chờ, toàn bộ nhìn về phía đứng tại mọi người trước đó. Trưởng viện, xin mời Thượng Viện đảo, mở sơn môn. Trưởng viện quay người, tay áo hất lên, thanh âm giống như thiên lôi, truyền vào bị mê vụ bao phủ Thượng Viện đảo. Lập tức thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, tiếng vang ầm ầm quanh quẩn thương khung. Thượng Viện đảo sương mù, cũng tại một cái chớp mắt này, quay cuồng ra, một vệt sáng, tựa như cầu nối đồng dạng, đột nhiên từ Thượng Viện đảo trong sương mù xuyên suốt mà ra. Trực tiếp liền liên tiếp tại Hạ Viện đảo trên trường viện phong, trải thành một đầu quang mang đại đạo. Chương 123, Pháp binh các. Chương 123, Pháp binh các. Chùm sáng xuất hiện sát na, Bốn phía chậm đợi đông đảo chân tức tu sĩ, cả đám đều tâm thần chấn động. Vương Bảo Nhạc đứng trong đám người, nhìn xem chùm sáng từ thượng viện đảo ngưng tụ đến kia. Nhìn xem đầu này chùm sáng hình thành cầu nối, chờ mong chi ý mãnh liệt hơn. Thượng viện đảo không phải là của các ngươi điểm cuối cùng, mà là các ngươi nhân sinh một điểm xuất phát khác. Tiếp đó, lão phu sẽ tự mình đưa các ngươi đi thượng viện đảo. Cùng sau lưng ta, chúng ta xuất phát. Trưởng viện quay người nói xong, thân thể nhoáng một cái, đi đầu bước vào chùm sáng hình thành cầu nối, đi thẳng về phía trước. Sau lưng hắn, đông đảo chân tức học sinh này, từng cái lập tức đi theo, đi trên cầu nối làm bằng chùm sáng, hướng về trong Thanh Mộc Hồ thượng viện đảo vị trí, cất bước mà đi. Theo tới gần, thượng viện đảo tại mọi người trong mắt, càng phát rõ ràng, chỉ là thượng viện đảo luôn luôn thần bí, quanh năm bị sương mù che đậy, liền xem như giờ phút này đi trên cầu nối làm bằng chùm sáng. Đám người nhìn lại lúc, thượng viện đảo này vẫn như cũ là tràn ngập ánh mắt không cách nào xuyên thấu sương mù. Thời gian không dài, đến sương mù biên giới lúc, trưởng viện bước chân dừng lại, trở lại nhìn phía sau đông đảo học sinh. Thượng viện đảo là ta Phiêu Miểu đạo viện hạch tâm chi địa, nơi này quanh năm mở ra thủ hộ đại trận, ngăn cách hết thảy, cho nên các ngươi có thể nhìn thấy chỉ có sương mù, mà đi qua nơi này, các ngươi sẽ thấy chân chính thượng viện đảo. Nói xong, trưởng viện xoay người một bước đi ra, trực tiếp liền bước vào đến trong sương mù, thân ảnh biến mất không thấy. Đám người chờ mong chi ý mạnh hơn, nhào nhào đi theo tiến vào sương mù. Vương Bảo Nhạc thở sâu, cũng theo đó đi đến, rất nhanh liền dung nhập trong sương mù, phảng phất đi vào trong nước đồng dạng, bốn phía hoàn toàn mơ hồ, ngoại trừ dưới chân quang mang cầu nối chỉ dẫn bên ngoài, hết thảy đều nhìn không rõ. Dù là biết rõ không có khả năng gặp nguy hiểm, có thể Vương Bảo Nhạc hay là bản năng cảnh giác, thể nội linh tơ vận chuyển, cũng không lâu lắm, bỗng nhiên, hắn nghe được đi ở phía trước đám người, truyền đến hãi nhiên nghẹn ngào kinh hô, trời ạ, đây chính là thượng viện đảo, cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống, nơi này là tiên cảnh. Nghe được phía trước truyền đến kinh hô, Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, bước nhanh hơn. Không bao lâu, khi hắn bước ra sương mù về sau, một cỗ so bên ngoài nồng nặc vô số linh khí đập vào mặt, bốn phía sương mù trong chốc lát biến mất không còn tăm hơi. Bên tai càng nhiều tiếng kinh hô truyền đến đồng thời, hắn thấy được dưới chân cùng phía trước thế giới, dưới chân của hắn rõ ràng là một mảnh phiêu phù ở giữa không trung to lớn bình đài. Nếu có thể ở trên không đi xem, tựa hồ bình đài này như là một tấm bàn cờ. Đứng tại trên bình đài, Vương Bảo Nhạc nhìn bốn phía, trong lòng lập tức nhấc lên sóng lớn. Phía dưới mặt hồ, nước hồ thanh tịnh, nhưng lại không có Vương Bảo Nhạc trong tưởng tượng thượng viện đảo, mà là tại trong bầu trời xanh thẳm kia, trong một vùng biển mây, nổi lơ lửng 10 cái hòn đảo to lớn. Mỗi một cái hòn đảo lớn nhỏ đều có thể so với hạ viện đảo, như vẻn vẹn như thế, có lẽ còn sẽ không để đám người quá mức rung động. Bọn hắn rung động nguyên nhân là 10 tòa hòn đảo này càng giống là 10 tòa to lớn vô cùng sơn phong, dựng ngược lơ lửng ở giữa không trung. Trên mỗi tòa huyền không sơn đều có núi non chập trùng, tạo thành đỉnh núi này đến đỉnh núi khác. Có thể nhìn thấy trong biển mây có đếm không hết lầu các kiến trúc, còn có kỳ hoa dị thảo. Tại trên 10 tòa huyền không sơn này, tràn ngập vô tận, thậm chí có trận trận hương khí, lượn lờ bát phương. Càng là tại dưới 10 tòa huyền không sơn này, buông thõng vô số dây leo. Những dây leo này lớn có nhỏ có, chiều dài kinh người, lẫn nhau đều có kết nối, đem 10 tòa huyền không sơn này liền tại cùng một chỗ. Còn có càng nhiều dây leo trực tiếp rũ ở phía dưới trong Thanh Mộc Hồ. Tươi tốt không gì sánh được, nơi này chính là Phiêu Miểu đạo viện, cùng hạ viện đảo hoàn toàn khác biệt thượng viện đảo. Sương mù bốn phía kia chính là nó trận pháp, đem hết thảy ẩn tàng, cách biệt, thậm chí trình độ nào đó phảng phất không gian áp xúc. Ở bên ngoài nhìn lại, nơi này phạm vi không lớn, nhưng trên thực tế nơi đây lớn nhỏ, siêu việt Thanh Mộc Hồ rất rất nhiều. Đây hết thảy liền khiến cho tất cả tiến đến người đều tâm thần chấn lay động. Vương Bảo Nhạc cũng là trợn to mắt, trong lòng nổi sóng chập trùng quanh quẩn. Thật sự là thượng viện đảo này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đi tại phía trước trưởng viện, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, đối với đám người giật mình không có ngoài ý muốn, giờ phút này vội ho một tiếng, thanh âm rơi vào chúng học sinh trong tai tựa như kinh lôi, khiến cho bọn hắn nhao nhao an tĩnh. Thượng viện đảo cùng Hạ viện đảo kết cấu cùng loại, nơi này hết thảy 10 tòa huyền không sơn, mỗi một tòa đại biểu một các, phân biệt đối ứng Hạ viện đảo hệ. Trên thực tế, Hạ viện đảo kết cấu cũng là bắt chước Thượng viện đảo mà thành, giới thiệu Thượng viện đảo về sau, Trường viện hướng về tại phía trước 10 tòa ngọn núi treo trên bầu trời. Ôm quyền cúi đầu, dưới cái cúi đầu phía này, 10 tòa ngọn núi treo trên bầu trời lập tức tràn ra quang mang, tạo thành 10 đạo chùm sáng, kích xạ mà đến, cùng mọi người chỗ bình đài kết nối, hóa thành 10 chiếc cầu nối, mơ hồ có thể nhìn thấy tại cầu nối cuối cùng, trên mỗi một ngọn núi treo trên bầu trời, đều có 7-8 cái thân ảnh đứng ở nơi đó, cùng trường viện cách không đối với bái. Chiến võ hệ chân tức học sinh, đi đệ nhất sơn, theo trưởng viện mở miệng, Trác Nhất Phàm bọn người, nhao nhao đi ra, lần này chiến võ hệ chân tức nhiều nhất, chừng gần 200 người, đạp vào cầu nối đi hướng chiến võ các lúc, trưởng viện thanh âm lại một lần quanh quẩn, mỗi một lần người 8 tấc chân tức tấn thăng, nó chỗ các đều sẽ cho ra không giống với đệ tử khác đãi ngộ. Chẳng những sẽ đưa một tòa động phủ, càng đưa một khung phi thuyền nhỏ thay đi bộ. Đồng thời còn có một cái túi chữ vật làm ban thưởng. Trác Nhất Phàm nhớ kỹ nhận lấy. Trác Nhất Phàm bước chân dừng lại, trong mắt khó nén kích động, lập tức cúi đầu xưng là. Trong đám người Vương Bảo Nhạc nghe vậy cũng là nhãn tình sáng lên, mong đợi trong thời gian kế tiếp. Tại trưởng viện an bài xuống, từng đám chân tức học sinh lần lượt đi vào khác biệt cầu nối, tiến vào khác biệt huyền không sơn. Khi trận văn hệ học sinh bắt đầu sau khi rời đi, Trường viện một chỉ nơi xa trận văn các, trong trận văn các có một chỗ đối với tất cả mọi người có thể mở ra bí cảnh, nơi đó cất giấu một đạo thần lôi truyền thừa, các ngươi về sau có thể đi thử một chút. Cho đến nay, mặc dù có thể người hoàn toàn lấy được chỉ có một vị, có thể bên trong liên quan tới lôi này truyền thừa ra ngũ đại thần thông, thu hoạch được một dạng cũng đều có thể. Nói xong, trường viện ánh mắt rơi vào trên ngọn núi treo trên bầu trời thứ bảy. Thanh âm lần nữa truyền ra, nơi đó chính là pháp binh các, pháp binh hệ chân tức học sinh, còn chưa đi. Vương Bảo Nhạc trong lòng chấn động, thở sâu, hướng về trưởng viện cúi đầu, lúc này mới đi đầu đi ra, đạp vào cầu ánh sáng, phía sau hắn đám người lập tức đi theo, một đoàn người đi tại trên cầu ánh sáng, thời gian dần qua, đi hướng thượng viện đảo, pháp binh các, theo tới gần pháp binh các huyền không sơn. Tại cầu ánh sáng nơi cuối cùng 7-8 cái thân ảnh cũng đều càng phát rõ ràng. 7-8 người này phần lớn là thanh niên, mặc trường bào màu xanh lam, một thân tu vi rõ ràng không tầm thường, tràn ra linh uy. Nhất là ở giữa một người, người mặc áo bào tím là cái trung niên, ánh mắt của hắn bình tĩnh, giờ phút này đang nhìn nhanh chóng đi tới Vương Bảo Nhạc một đoàn người, thần sắc không giận tự uy, trên thân tràn ra uy áp phảng phất sóng biển đồng dạng, để cho người ta hơi tới gần liền sẽ thể nội linh khí bất ổn. Bái kiến chư vị tiền bối. Rời đi cầu ánh sáng về sau, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian ôm quyền thật sâu cúi đầu, phía sau hắn đám người cũng đều bắt chước lập tức bái kiến. Vị này là ta pháp binh các các chủ. Trung niên áo tím bên người một cái mặt dài áo lam tu sĩ lập tức giới thiệu, bái kiến các chủ. Không đợi những người khác kịp phản ứng, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian lần nữa cong xuống, những người khác cũng đều nhanh chóng bái kiến. Trung niên áo tím trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ gật đầu không nói chuyện, quay người đi đến nó bên người tu sĩ mặt dài áo lam giới thiệu thân phận kia thì rõ ràng hòa ái không ít, nhắc nhở Vương Bảo Nhạc bọn người đi theo, lại xem thêm Vương Bảo Nhạc vài lần, hiển nhiên biết Vương Bảo Nhạc là 8 tấc linh căn tấn thăng. Vương Bảo Nhạc trong lòng có chút khẩn trương, phía sau hắn đám người một dạng như vậy, cả đám đều nhanh chóng theo sát ở phía sau, thẳng đường đi tới, nhìn qua bốn phía dãy núi cùng lầu các, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới dãy núi dưới một chỗ đại điện. Đến nơi này, trung niên áo tím kia bước chân dừng lại, nghiêng người quay đầu ánh mắt đảo qua Vương Bảo Nhạc đám người. Dáng tươi cười cũng hơi nhiều một chút, hoan nghênh đi vào pháp binh các, các ngươi lần này rất không tệ, chẳng những ra hai cái 8 tấc linh căn, trong đó một vị càng trở thành binh đồ. Các ngươi cũng gặp một lần đi. Trung niên áo tím mỉm cười, lời nói nói xong, lập tức liền từ bên ngoài đại điện đi tới một người. Người này mặc một thân trường bào màu lam, dung nhan tuấn mỹ, dáng người thẳng tắp, nhìn liền khí vũ hiên ngang, tinh thần phấn chấn. Hắn đi tới về sau, hướng về trung niên áo tím cúi đầu, lúc này mới quay người nhìn về phía bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong, từng cái mang theo khiếp sợ gương mặt quen thuộc, ánh mắt chớp lên, khẽ cười một tiếng, chư vị, đã lâu không gặp, Lâm Thiên Hạo. Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang bỗng nhiên thoáng hiện, chương 124, mùi vị quen thuộc, chương 124, mùi vị quen thuộc. Vương Bảo Nhạc bên người pháp binh hệ chân tước học sinh, cả đám đều thần sắc biến hóa, bọn hắn tự nhiên nhận biết Lâm Thiên Hạo. Trên thực tế tại Vương Bảo Nhạc không có đem hắn thay thế trước, pháp binh hệ có thể nói là tại Lâm Thiên Hạo trong khống chế. Những người này đều hoặc nhiều hoặc ít, cùng Lâm Thiên Hạo đã từng quen biết, biết người này nhìn như hiền hòa, nhưng trên thực tế tâm ngoan thủ lạt, nhất là trước đó rõ ràng nghe nói người này bị khai trừ học tịch. Nhưng bây giờ thế mà tại Thượng Viện đảo nhìn thấy, thậm chí còn trở thành cái gì binh đồ, mặc dù bọn hắn không biết được binh đồ là cái gì. Nhưng có thể bị các chủ điểm ra, hiển nhiên là cái không thấp thân phận. Giờ phút này ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bọn hắn lập tức hướng về Lâm Thiên Hạo ôm quyền bái kiến. Mắt thấy mình xuất hiện, lập tức làm tất cả mọi người thần sắc biến hóa. Lâm Thiên Hạo cười cười, đối với mình cùng Vương Bảo Nhạc mâu thuẫn điểm này, phụ thân hắn nói đạo lý hắn hiểu, chỉ là trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Bây giờ xuất hiện, một mặt là đi cái đi ngang qua sân khấu, dù sao hôm nay là Thượng Viện đảo ngày tiếp nhận đệ tử mới. Một phương diện khác cũng có tuyên cáo chính mình trở về chi ý. Về phần Vương Bảo Nhạc trong mắt kia nhìn gần, Lâm Thiên Hạo cũng nhìn ở trong mắt, đáy lòng cười lạnh, phụ thân mặc dù nói không sai, Vương Bảo Nhạc này chỉ là sâu kiến mà thôi, bất quá nếu có thể không phí sức dẫm chết, vậy thì càng tốt hơn. Vương Bảo Nhạc sắc mặt âm trầm, bất quá có thể trong này nhìn thấy Lâm Thiên Hạo, tuy có giật mình, nhưng cũng là trong dự kiến. Trên thực tế trước đó trưởng viện trong trừng phạt đối với Lâm Thiên Hạo, Vương Bảo Nhạc liền nhìn ra mánh khóe, quả nhiên học tịch là phân Hạ Viện đảo cùng Thượng Viện đảo hai loại. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng mắt nhìn Lâm Thiên Hạo, cùng người này mâu thuẫn, đã không cần đi che giấu cái gì, cũng nhìn ra đối phương tám tấc linh căn ba động. Đối với những này, Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới đối phương bối cảnh, liền lập tức hiểu rõ, bất quá những người khác tại chú ý tới Lâm Thiên Hạo tám tấc ba động về sau, cả đám đều có chút ít nhiều phức tạp, dù sao bọn hắn một phen phấn đấu, cũng đều không có thu hoạch được tám tấc, có thể Lâm Thiên Hạo nơi này, hiển nhiên dễ như trở bàn tay, liền siêu việt bọn hắn, còn có trước đó các chủ nói binh đồ, là cái gì, điểm này, mới là để Vương Bảo Nhạc cảnh giác địa phương, hắn chú ý tới Lâm Thiên Hạo quần áo cùng 7-8 thanh niên tu sĩ kia một dạng, bất quá dưới mắt không tiện đặt câu hỏi, Vương Bảo Nhạc minh bạch, loại xưng hô hiển nhiên là thân phận này, chính mình chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Trung niên áo tím cũng chú ý tới Vương Bảo Nhạc biểu lộ, bất quá không có để ý. Vương Bảo Nhạc cùng Lâm Thiên Hạo ở giữa sự tình, hắn không rõ rệt, cũng không có muốn đi tìm hiểu suy nghĩ. Cho dù hai người là tám tấc chân tức, có thể tám tấc mặc dù không nhiều, nhưng ở pháp binh các cũng không phải không có. Lại tâm tư hắn không ở trên đây, cũng không có nhiều để ý tới. Đối với hắn mà nói, hôm nay chính mình có thể xuất hiện, cũng chỉ là bởi vì Thượng Viện đảo quy củ, đệ tử mới đến, các chủ nhất định phải ra mặt chỉ dẫn, bằng không mà nói, hắn căn bản sẽ không đem thời gian lãng phí ở nơi này. Về phần Lâm Thiên Hạo, cũng chỉ là trong đạo viện có người chào hỏi, lúc này mới an bài tiến đến, đối với cái này hắn tự nhiên cũng không có đi quá nhiều để ý tới. Giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, Thượng Viện đảo cùng Hạ Viện đảo có rất nhiều quy củ khác biệt. Sau các hệ càng nghiêm ngặt, Hạ Viện đảo là trường học, mà Thượng Viện đảo thì tựa như tông môn, các người trước đó chỗ pháp binh hệ chỉ là cơ sở, bây giờ đến pháp binh các về sau, sẽ tiếp xúc vật liệu luyện khí, cùng rèn đúc chi pháp, ngoài ra còn có cao thâm hơn hồi văn cùng linh phôi phối phương. Cho nên muốn khiêm tốn hỏi ý, cố gắng tu luyện, những chuyện này đều là hàng năm tiếp thu đệ tử mới lúc, các chủ cần giới thiệu. Giờ phút này nói xong, trung niên áo tím để những tu sĩ áo lam kia phụ trách làm nhập tịch sự tình, liền xoay người rời đi. Rất nhanh, 7-8 tu sĩ áo lam này, riêng phần mình phụ trách một bộ phận người, mang theo rời đi. Về phần Lâm Thiên Hạo, hắn sớm đến, hiển nhiên đã hoàn thành nhập tịch, giờ phút này hướng về bốn phía những tu sĩ áo lam kia cúi đầu. Những tu sĩ áo lam này cũng lập tức đáp lễ, lúc này mới cáo từ, phất tay, lại lấy ra một khung phi thuyền cỡ nhỏ. Mắt thấy Lâm Thiên Hạo đạp vào phi thuyền cỡ nhỏ rời đi, Vương Bảo Nhạc đáy lòng hừ một tiếng, có gì đặc biệt hơn người, một hồi ta cũng có phi thuyền. Thu hồi ánh mắt, Vương Bảo Nhạc đem Lâm Thiên Hạo sự tình chôn ở đáy lòng. Đi theo vị tu sĩ áo lam mặt dài kia, đi công việc nhập tịch sự tình, một đường bắt chuyện, thanh niên áo lam này cũng có lòng kết giao. Dần dần Vương Bảo Nhạc đối với pháp binh các có càng nhiều hiểu rõ. Rất nhanh nhập tịch xong xuôi, đám người cũng đều riêng phần mình lấy chứa áo bào cùng ngọc giản cùng lệnh bài những vật này bao. Khỏa, thanh niên áo lam kia chỉ ngọc giản, thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng mở miệng, chư vị sư đệ, công pháp trong này không thể tiết lộ ra ngoài, một cái là ta pháp binh các công pháp luyện khí, tên là Vạn Vật Hóa Binh Quyết, một cái khác thì là ta Phiêu Miểu Đạo Viện chân tức cảnh toàn tông công pháp cơ bản, tên là Vân Vụ Phiêu Miểu Công. Về phần các ngươi sở thuộc dãy núi cùng chỗ ở, trên ngọc giản này cũng có chỉ dẫn, các ngươi tự hành tiến về là có thể. Nói xong, tu sĩ áo lam này hướng về đám người liền ôm quyền, liền muốn rời đi. Vương Bảo Nhạc đáp lễ về sau, nghĩ đến trưởng viện nói tới tám tấc linh căn ưu đãi, thế là lập tức hỏi ý. Tại cáo chi Vương Bảo Nhạc tu hoạch động phủ cùng với khác vật phẩm địa phương về sau, tu sĩ áo lam này mỉm cười gật đầu, quay người đi. Giờ phút này một đường tùy hành những học sinh pháp binh hệ kia cũng đều trong lòng cảm khái, thật sự là thượng viện đảo đối bọn hắn cũng không phải là quá mức coi trọng. Giờ phút này trong lòng có chút thất lạc, cùng Vương Bảo Nhạc cáo từ về sau, riêng phần mình tản ra, cần một chút thời gian đến thích ứng thân phận mới cùng hoàn cảnh. Vương Bảo Nhạc không có loại thất lạc này, ngược lại là bởi vì Lâm Thiên Hạo xuất hiện, trong lòng của hắn có càng nhiều đấu trí. Giờ phút này thở sâu về sau, hắn đổi lại đệ tử bình thường áo bào, nhìn xem trên thân bộ trường bào màu xám này, Vương Bảo Nhạc vỗ bụng, mặc dù nhan sắc cùng Lâm Thiên Hạo không giống với, nhưng ta so với hắn đẹp trai a, y phục này mặc trên người ta, thấy thế nào đều là phong độ nhẹ nhàng. Vương Bảo Nhạc nghĩ như vậy, cảm thấy mình dựa vào nhan trị liền có thể miểu sát Lâm Thiên Hạo. Đáy lòng đắc ý, hướng về tu sĩ áo lam nói tới đổi lấy động phủ địa phương tiến đến. Trên đường đi hắn không nhanh không chậm, nhìn xem bốn phía khắp nơi sơn phong cùng kiến trúc, mới vừa cùng thanh niên áo lam câu thông, hắn đối với pháp binh tác đã có hiểu một chút, biết nơi này chia làm đông tây nam bắc bốn đầu chủ sơn mạch. Mỗi đầu dãy núi đều có mấy ngọn núi, nhưng bốn đầu dãy núi này cũng không phải là chia cắt, mà là chỉnh thể, vô luận là nơi tu luyện tràng hay là làm việc chi địa, bù đắp nhau, đều có khác biệt, cảm giác giống như là một thành trì dáng vẻ. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, trên đường còn chứng kiến không ít mặc trường bào màu xám đệ tử, phần lớn tới lui vội vàng. Về phần phụ trách động phủ cùng phi thuyền đồ vật địa điểm, tại pháp binh các gọi là phủ vụ sử, nơi đây tại pháp binh các bắc bộ. Rất nhanh, Vương Bảo Nhạc đã tìm được phủ vụ sử. Nơi đây là một tòa tầng 3 cao lầu các, chiếm diện tích không nhỏ. Khi hắn lúc đi vào, nhìn thấy có cái mặc áo lam nam tử trung niên, giữ lại râu cá chê, đang ngồi ở một cái bàn lớn phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Chung quanh hắn còn có 3-5 cái áo bào cho đệ tử, từng cái chính nhỏ giọng tại trung niên áo lam này bên người nói gì đó. Phát giác được Vương Bảo Nhạc sau khi đi vào, những đệ tử này lập tức nhìn sang. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, ánh mắt tại trung niên áo lam kia trên thân đảo qua, đi đến sau ho khan một cái, đem thân phận lệnh bài của mình để lên bàn. Vị sư huynh này, ta đến nhận lấy động phủ. Trung niên áo lam nghe vậy có chút mở mắt ra, hơi kinh ngạc lướt qua Vương Bảo Nhạc, cầm qua lệnh bài xem xét về sau, thần sắc khuôn mặt có chút động. Tám tấc linh căn, chung quanh hắn những đệ tử kia nghe nói lời này cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, sau đó hướng về trung niên áo lam ôm quyền, thức thời riêng phần mình rời đi. Cho đến bốn phía người đều đi, trung niên áo lam này từ một bên mang tới một viên ngọc giản, xem xét về sau có chút khó khăn, sư đệ, động phủ tạm thời còn không có trống ra, phi thuyền cũng thế, bất quá ngươi yên tâm, nhiều nhất 5 ngày hẳn là có thể. Về phần túi chữ vật, không có vấn đề, ngươi chờ một lát. Trung niên áo lam nói xong, đứng dậy đi đến lầu 2, rất nhanh xuống tới lúc, trong tay cầm một cái túi màu đen, khách khí đặt ở Vương Bảo Nhạc trước mặt. Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, đối phương thái độ rất tốt, lại 5 ngày mà nói, hắn vẫn là có thể chờ. Bất quá hắn làm người khéo đưa đẩy, giờ phút này tay phải một phen, lấy ra một viên thất thải linh thạch đặt ở trung niên áo lam trước người trên mặt bàn, mang trên mặt dáng tươi cười mở miệng. Sư huynh giúp ta lưu ý thêm một chút, chờ ta chuyển nhập động phủ về sau, còn có thâm tạ. trung niên áo lam nhãn tình sáng lên, cười ha ha một tiếng, nhiệt tình miệng đầy hứa hẹn. Sư đệ yên tâm, động phủ mà nói, 3 năm ngày tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá phi thuyền khả năng còn phải đợi thêm, dù sao ngươi cũng không nguyện ý dùng người khác sử dụng tới chính là. Định chế mà nói, cần thời gian, trung niên áo lam này thu hồi linh thạch, thái độ thành khẩn, Vương Bảo Nhạc cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể rời đi, dựa theo Ngọc Giản chỉ dẫn địa phương. Khi hắn sắp tới gần chỗ ở lúc, bỗng nhiên bước chân dừng lại, mặt lộ vẻ nghi ngờ sau cái mũi khẽ hấp, con mắt lập tức liền sáng lên, mùi vị kia, rất quen thuộc. Chương 125, Bảo Nhạc nổi giận. Chương 125, Bảo Nhạc nổi giận. Đây là khoai tây chiên hương vị. Vương Bảo Nhạc cười đắc ý, cảm thấy mình cái mũi này hay là rất lợi hại. Bất kỳ cái gì liên quan tới ăn đồ vật hương vị ở trước mặt mình đều không chỗ che thân. Giờ phút này ngạo nghễ lúc ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước có một chỗ sơn cốc, lập tức thuận ngoài sơn cốc đường nhỏ đi đến. Theo tới gần, trận trận hương khí cùng tiếng ồn ào không ngừng mà truyền đến, khiến cho Vương Bảo Nhạc bước chân tăng tốc, mắt thấy là phải đi vào sơn cốc, hắn bỗng nhiên cái mũi bỗng nhiên khẽ hấp, trời ạ, lại còn có ta thích ăn nhất trứng mặn. Vương Bảo Nhạc toàn thân chấn động, thân thể trong nháy mắt nhoáng một cái, trực tiếp liền bước vào đến trong sơn cốc, thấy rõ nơi này hết thảy lúc, tiếng ồn ào, tiếng gào to cùng đếm không hết hương khí, lập tức liền đem hắn vờn quanh, nơi này rõ ràng là một chỗ phường thị, bán không phải đan dược pháp bảo, mà là đếm không hết quà vặt. Càng là tại sơn cốc này bốn phía, còn có không ít cửa hàng, trước cửa dựng thẳng biển quảng cáo, phía trên kia dán, đúng là Vương Bảo Nhạc tại Phiêu Miểu Thành thấy qua đồ ăn vặt. Thượng viện đào thế mà còn có địa phương như vậy, không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là khảo nghiệm các đệ tử định lực. Vương Bảo Nhạc con mắt sáng tỏ không gì sánh được. Chú ý tới nơi đây có không ít mặc trường bào màu xám đệ tử ra ra vào vào. Rất là náo nhiệt, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút người mặc trường bào màu lam binh đồ. Trên thực tế, như dạng này phường thị, mỗi một các đều có, mặc dù đột phá cổ võ trở thành chân tức về sau. Đã là tu sĩ, nhưng lại xa xa không đạt được tích cốc giai đoạn, lại thêm nhiều người, tự nhiên là sẽ diễn sinh ra các loại sinh hoạt cần thiết sinh ý đi ra. Tu sĩ chúng ta nuốt thiên địa linh khí, há có thể tham luyến phàm tục mỹ vị, huống hồ ta muốn giảm béo, phải nhẫn ở. Vương Bảo Nhạc một bên lắc đầu một bên cảm khái, có lòng muốn ly khai, có thể đi đến một nửa, đi ngang qua một chỗ quầy ăn vặt lúc, hắn thở sâu, xoắn suýt sau một lúc lâu bỗng nhiên quay đầu, sư huynh, khoai tây này, ta muốn 30 phần, còn có trứng mặn này, cho ta gói kỹ, đến 100 phần, sư huynh, băng linh thủy này, ta muốn hết, các ngươi nơi này đồ ăn vặt, cũng cho ta đến 8 dương. Một lát sau, khi Vương Bảo Nhạc đi ra phường thị này lúc, hắn vừa ăn khoai tây chiên, khi thì nuốt vào một viên trứng mặn, lại uống vào băng linh thủy, thần sắc lại mang theo thống hận chi ý. Thôi thôi, hôm nay trước hết không giảm béo, dù sao ta vừa tới nơi này liền gặp Lâm Thiên Hảo. Muốn suy nghĩ như thế nào đem hắn xử lý, cái này cần hao phí rất nhiều tâm thần a, đều do Lâm Thiên Hảo này. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lại kéo xuống một cái đùi gà, hung hăng cắn, dần dần đi ra phường thị, ở cách nơi này không xa, địa thế hơi cao một chút chân núi, thấy được một loạt lầu các, nơi này lầu các chừng hơn ngàn, mặc dù lít nha lít nhít, nhưng lại rất là chỉnh tề sắp xếp, cũng không phải cùng người cùng ở, mà là mỗi cái đệ tử đơn độc một gian, ở bên trong tìm tới chính mình nơi ở về sau. Vương Bảo Nhạc đi vào bốn phía dò xét một phen. Mặc dù không bằng hắn tại hạ viện đảo động phủ, thế nhưng coi như chỉnh tề sạch sẽ, duy chỉ có đẩy ra cửa sổ, liền có thể nhìn thấy phía dưới trong sơn cốc náo nhiệt phường thị. Cùng ngửi được hương khí ẩn ẩn truyền đến kia, khiến cho Vương Bảo Nhạc rối rắm, nơi này mặc dù có thể lấy, nhưng đây cũng quá khảo nghiệm nghị lực của ta đi. Vương Bảo Nhạc xoắn suýt một chút, ngồi ở chỗ đó phí hết lớn công phu, mới nhịn xuống tiếp tục nữa mua đồ ăn vặt xúc động. Lấy ra thượng viện đảo phát ra công pháp Ngọc Giản, xem xét đứng lên, theo thời gian trôi qua, phía ngoài phường thị tại trăng lên ngọn liễu lúc cũng đều đóng. Bốn phía từ từ an tĩnh lại, nhất là thời khắc này mùa, lại thêm Huyền Không Sơn ở vào giữa không trung, cho nên thổi tới gió cũng đều mang theo mát mẻ, xuyên thấu qua cửa sổ, Phật ở trên thân Vương Bảo Nhạc, rất là dễ chịu, mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc cũng chậm chậm đắm chìm tại trong Ngọc Giản công pháp. trong đôi mắt lộ ra trầm tư, khi thì ngẩng đầu nhắm mắt, phảng phất tại tiêu hóa cùng thôi diễn. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc tại Thượng Viện đảo đêm thứ nhất này, chậm rãi qua đi, cho đến bầu trời xa xa Kiếm Dương ngẩng đầu, quang mang vẩy xuống đại địa lúc, Vương Bảo Nhạc mới thở sâu, kết thúc đối với công pháp nghiên cứu. Chân thức cảnh nguyên lai chia làm tầng 5, dựa theo bên trong miêu tả, một tầng là linh khí như tơ, tầng 2 thì vụ ti hóa khê, sau đó tầng 3 khê hối thành hà, sau đó hà tụ ngưng giang, cho đến cuối cùng, giang hà nhập hải. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, trong mắt cũng có chờ mong chi mang. Thông qua một đêm này nghiên cứu, hắn đối với chân tức có càng nhiều hiểu rõ. Vân vụ phiêu miểu công là phiêu miểu đạo viện toàn viện công pháp, theo bộ liền ban tu luyện, có thể cho tự thân tu vi từng bước tấn thăng đến chân tức cảnh đỉnh phong. Càng là ngoại trừ tầng thứ nhất bên ngoài, mặt khác 4 tầng đều có chuyên môn thuật pháp. Công pháp này chủ yếu nhất biến hóa chính là để linh khí như mây mù, ở trên việc thao túng linh hoạt đa dạng, tu luyện đến cực hạn, càng có thể gia trì tốc độ, đồng thời cũng làm cho tự thân mờ mịt. Một khi tu vi bộc phát, ẩn ẩn dung nhập trong thiên địa linh khí, lơ lửng không cố định. Vương Bảo Nhạc thở sâu, nhớ tới phó trưởng viện lúc trước lúc xuất thủ, lấy ra lá bùa này, tại trên ngọc giản cũng có giới thiệu, chân tức một tầng, bởi vì linh khí không nhiều, như sợi tơ đồng dạng, cho nên khó mà trực tiếp triển khai thuật pháp, cần phải mượn lá bùa, mới có thể ngưng tụ ra thuật pháp. Đến tầng 2 về sau, sương mù thành suối, trừ phi là một chút uy lực khổng lồ pháp thuật, bằng không mà nói, bình thường chi pháp đã không cần lá bùa. Như thế đến xem, phó trưởng viện chính là chân tức một tầng, bằng không mà nói như hắn đến tầng 2, liền có thể thi triển trong vân vụ phiêu miểu công, vân vụ chỉ. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến trên ngọc giản đối với vân vụ chỉ giới thiệu, trong lòng có chút lửa nóng, cúi đầu cầm lên vạn vật hóa binh quyết ngọc giản, trong mắt lượng mang lóe lên, còn có vạn vật hóa binh quyết mà pháp binh các mới có thể học tập này. Đây trên thực tế chính là dưỡng khí quyết bản đầy đủ. Bên trong có cao đẳng hồi văn học, cao đẳng linh phôi học, đoán tài thiên cùng luyện khí thiên. Nếu có thể học được thâm thúy chỗ, cũng là hoàn toàn chính xác có thể tới một mức độ nào đó biến hóa vạn vật thành bảo. Một đêm nghiên cứu, khiến cho Vương Bảo Nhạc đối với pháp binh các học tập có khắc sâu hiểu rõ, nhất là trong ngọc giản cũng nâng lên. Ở trong pháp binh các, ngoại trừ có thể mỗi ngày đi chỉ định địa phương nghe tiền bối giảng thuật tri thức bên ngoài, còn có thể tại Thượng Viện đảo nội bộ trên linh võng đi quan sát dĩ vãng giáo trình hình ảnh. Tổng thể tới nói, pháp binh các đệ tử không giống Hạ Viện đảo lấy học tập làm chủ. Ở chỗ này, đại đa số thời gian, đệ tử đều là độc lai độc vãng, đắm chìm tại trong riêng phần mình luyện chế cùng thí nghiệm. Có kiến thức mới muốn nghiên cứu cùng học tập, Vương Bảo Nhạc tinh thần vô cùng phấn chấn, lập tức đắm chìm tại bên trong. Rất nhanh 4 ngày đi qua. Trong 4 ngày này, Vương Bảo Nhạc một bên tu luyện vân vụ phiêu miểu công, một bên học tập vạn vật hóa binh quyết, đói bụng liền đi phía dưới phường thị ăn cái gì. Có lẽ là bắt đầu ăn quá thuận tiện, cho nên công pháp của hắn vẫn chỉ là tìm tòi giai đoạn. Vừa nặng lại là mỗi ngày càng tăng, 4 ngày thời gian, tăng lên không ít, tiếp tục như thế không được a. Sau 5 ngày sáng sớm, Vương Bảo Nhạc vỗ bụng, sầu mi khổ kiểm đã ăn xong phong phú bữa sáng. Đi ra phường thị sau, hắn quay đầu nhìn một chút, thở dài một tiếng, lấy ra tấm gương, nhìn qua trong gương mặt rõ ràng sưng lên một vòng, mặc dù vẫn là như vậy đẹp trai, nhưng ta muốn cảnh giác a. Vương Bảo Nhạc sờ lên khuôn mặt nhỏ của chính mình, suy nghĩ muốn đi phủ vụ xử lấy động phủ sự tình. Đang muốn thu hồi tấm gương, có thể chợt thấy trong gương chiếu rọi trên bầu trời, có một chiếc phi thuyền gào thét mà qua. Vương Bảo Nhạc mắt sắc, chú ý tới trên phi thuyền kia đứng đấy một người. Chính là Lâm Thiên Hạo, tại sao lại trông thấy hắn? Hắn cũng tại dãy núi này. Vương Bảo Nhạc lông mày nhướng lên, quay đầu nhìn lại lúc, bầu trời trên phi thuyền Lâm Thiên Hạo cũng chú ý tới trên mặt đất Vương Bảo Nhạc, cúi đầu quét qua, cùng Vương Bảo Nhạc ánh mắt nhìn nhau. Hai người một cái ở trên trời, một cái tại đất, Lâm Thiên Hạo hình như có nhận thấy, cười lạnh một tiếng, phụ thân nói đúng, chúng ta thực sự không phải một cái thế giới. Bất quá, Vương Bảo Nhạc, ngươi có thể hay không tại Thượng Viện đảo đứng vững bước chân, cũng phải nhìn ngươi đằng sau trúng kế hay không. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Hạo ngạo nghễ thu hồi ánh mắt, không lại để ý Vương Bảo Nhạc, cố ý thẳng đến giữa sườn núi động phủ khu mà đi. nhìn xem Lâm Thiên Hạo phi thuyền gào thét mà qua, thẳng đến giữa sườn núi, cuối cùng dừng lại tại một chỗ động phủ trước cửa. Thuận lợi sau khi tiến vào, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to, hàn mang lóe lên, hắn có động phủ, có ý tứ a, Lâm Thiên Hạo này đã có phi thuyền, lại có động phủ, mà ta chỗ này cũng là tám tấc, còn vì đạo viện lập xuống đại công, nhưng lại không có cái gì. Vương Bảo Nhạc sắc mặt ủ rột xuống tới, lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy phi thuyền lúc không có cẩn thận đi xem. Vừa rồi chú ý tới trên phi thuyền có số hiệu, theo mấy ngày nay đối với thượng viện đảo hiểu rõ, nhìn ra đây là đạo viện cấp cho, nhớ tới phủ vụ sử nói tới 5 ngày thời gian, thế là đè xuống nội tâm hỏa khí, quay người nhoáng một cái, thẳng đến phủ vụ sử, rất nhanh tới gần, nơi đây không có những người khác. Vương Bảo Nhạc nhìn thấy phụ trách phủ vụ sử tu sĩ áo lam, đồng thời tu sĩ áo lam này cũng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, vuốt vuốt mi tâm, không đợi Vương Bảo Nhạc mở miệng, liền thở dài, Vương sư đệ a, ngươi chờ một chút, đã đi thúc giục, đoán chừng nhiều nhất lại có 10 ngày, động phủ liền trống đi. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, hỏa khí có chút ép không được, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy việc này kỳ quặc, thế là tay phải nâng lên vung lên, trực tiếp lấy ra 10 cái thất thải linh thạch, để lên bàn, nhàn nhạt mở miệng, sư huynh, ta hôm nay liền muốn 10 cái thất thải linh thạch, đối với tu sĩ áo lam mà nói, cũng là một món tiền nhỏ. Hắn nhìn một chút, lộ ra cười khổ, sư đệ, ta không lừa ngươi, ngươi thân là tám tấc, lại là hạ viện đảo đại học thủ, trở thành binh đồ cũng là vài phút sự tình, ta đắc tội ai cũng không muốn đắc tội ngươi a. Có thể bên kia ta cũng đắc tội không dậy nổi, đã thúc giục nhiều lần. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, tay áo hất lên, trên bàn thất thải linh thạch chồng chất đến 30 khối. Bình tĩnh mở miệng, sư huynh, còn xin nói rõ, cái này, tu sĩ áo lam chần chờ một chút. Hắn mặc dù không muốn đắc tội Vương Bảo Nhạc, có thể chỗ chức trách, động phủ ghi chép thuộc về cơ mật, cho nên không tốt lộ ra, như đổi những người khác, hắn đã sớm đuổi đi, thậm chí như Vương Bảo Nhạc động thủ, hắn cũng là đứng tại trên đạo lý, có thể Vương Bảo Nhạc quá biết làm việc, cái này để hắn lại nhìn một chút Vương Bảo Nhạc về sau. Trong mắt lộ ra quả quyết, Vương sư đệ, ta giao ngươi người bạn này, nói xong, hắn thu hồi trên bàn linh thạch. Từ bên người trong đông đảo ngọc giản lấy ra một viên, đơn độc đặt ở một bên, ở phía trên gõ gõ về sau, đứng người lên duỗi lưng một cái, Vương sư đệ, ta phía sau còn có cái pháp khí tại luyện, ta đi trước nhìn một chút, ngươi đợi ta một chút, ta đại khái sau một nén nhang trở về. Nói, tu sĩ áo lam quay người rời đi. Vương Bảo Nhạc mắt nhìn trên bàn ngọc giản, lập tức minh bạch ở trong đó ý tứ, thế là cầm lấy quét xuống một cái. Hắn sắc mặt lập tức biến hóa, trong ngọc giản này ghi chép tất cả động phủ thuộc về, hoàn toàn chính xác đều đầy, không rảnh dư, bất quá, dưới tên Lâm Thiên Hạo, thình lình có hai động phủ này lẫn nhau sát bên, phối hợp tu sĩ áo lam trước đó cử động, trong này đại biểu ý nghĩa, không cần nói cũng biết, Lâm Thiên Hạo em gái ngươi, dám chiếm lão tử động phủ. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang trong nháy mắt bộc phát, tức giận cũng không còn cách nào áp chế, thốt nhiên mà lên, nhưng rất nhanh liền cảm thấy việc này không thích hợp, đối phương cử động hôm nay tựa hồ quá rõ ràng một chút. Không đúng, cháu trai này cũng không ngốc, như vậy trắng trợn cướp ta động phủ, hắn liền không sợ ta tính tình đi lên, trực tiếp đi đánh hắn a. Vương Bảo Nhạc tức giận bên dưới không có mất đi tỉnh táo. Hồ nghi, cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, suy nghĩ nếu như phủ vụ sử sư huynh không có cho mình nhìn ngọc giản. Nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, hiểu được, đây là, cho ta đào hố a, tiểu tiện nhân, thế mà so với ta tâm cơ, lão tử những năm này quan lớn tự chuyện đọc vô ích a, ta chính phát sầu không có cơ hội đánh ngươi, lần này xem ta như thế nào phế bỏ ngươi. Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang đột nhiên chợt hiện, 2 tháng bản free, liền muốn kết thúc, đêm nay lăng thần qua đi, chính thức lên giá. Chí ít sẽ có 2 chương, hy vọng đến lúc đó các huynh đệ tỷ muội đặt mua duy trì dưới. Có nguyệt phiếu mà nói, cũng xin bầu cho tam thốn nhân gian. Chương 126, ngươi dám chiếm động phủ của ta. Vương Bảo Nhạc tức giận bốc lên, không có lập tức đi ngay, mà là đứng ở nơi đó tâm tư chuyển động, chờ đợi tu sĩ áo lam trở về. Không bao lâu, tu sĩ áo lam trở về, xem xét Vương Bảo Nhạc biểu lộ, liền minh bạch đối phương đã biết nguyên do. Thế là thu hồi ngọc giản, không có lại nói tiếp, nhìn xem tu sĩ áo lam, Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, hướng về tu sĩ áo lam ôm quyền, bỗng nhiên mở miệng, sư huynh, ta tại Hạ Viện đảo lúc, tính tình rất xông, cùng Lâm Thiên Hạo này không hợp, từng ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp hành hung thủ hạ của hắn, người này đối với ta tính cách, hiểu rất rõ. Vương Bảo Nhạc ánh mắt chớp động, ý vị thâm trường nói ra, hắn lời nói vừa ra, tu sĩ áo lam sững sờ, hai mắt dần dần nheo lại, có thể thi được Phiêu Miểu Đạo Viện, lại kinh lịch đại khảo tiến vào Thượng Viện Đảo, lại lăn lộn đến phụ trách phủ vụ sử thân phận, đương nhiên sẽ không là kẻ ngu dốt. Tu sĩ áo lam này nghe chút Vương Bảo Nhạc lời nói, lập tức nội tâm minh ngộ, thần sắc lập tức âm trầm, ý thức hắn đến chính mình rất có thể bị Lâm Thiên Hạo lợi dụng. Đối phương đây là đang tính toán Vương Bảo Nhạc, một khi Vương Bảo Nhạc tính tình đi lên, đối với mình ra tay đánh nhau, việc này nhất định làm lớn chuyện, dù sao nếu như không phải Vương Bảo Nhạc rất biết làm người, hắn cũng sẽ không lộ ra tin tức, mà chỗ chức trách liên quan đến động phủ sự tình, không phải người nào có thể nhìn, đến lúc kia, mâu thuẫn cùng một chỗ, chính mình nơi này bị người nháo sự, mặt mũi có hại, mà Vương Bảo Nhạc càng là bởi vì không chiếm đạo lý. Mới đến ngay tại pháp binh các cho người ta lưu lại ác liệt ấn tượng. Càng là sẽ bị trách phạt. Về phần Lâm Thiên Hạo, nhiều nhất xin lỗi thôi. Dù sao đánh người không phải hắn, mà chính mình trước đó mấy lần đang thúc giục gấp rút Lâm Thiên Hạo động phủ lúc. Người này cũng không có cự tuyệt, chỉ nói là đến trễ mấy ngày. Tốt một cái Lâm Thiên Hạo a, đây là mượn đao giết người a. Tu sĩ áo lam trong mắt lộ ra âm lãnh, có thể lăn lộn cho tới bây giờ thân phận. Hắn tự nhiên cũng không phải loại lương thiện, nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, lập tức mở miệng, Vương sư đệ, Lâm sư đệ nơi đó ta đã nhiều lần thúc giục, lần này nếu không làm phiền ngươi giúp ta đi thúc một chút. Nói xong, hắn lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Vương Bảo Nhạc, đa tạ sư huynh. Vương Bảo Nhạc ánh mắt sáng lên, lúc trước hắn nói rõ, muốn chính là kết quả này, giờ phút này tiếp nhận ngọc giản, xoay người rời đi, nhìn qua Vương Bảo Nhạc bóng lưng. Tu sĩ áo lam ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên Hạo nơi đặt động phủ phương hướng. Hừ lạnh một tiếng, với hắn mà nói, nguyên bản vô luận là Vương Bảo Nhạc hay là Lâm Thiên Hạo, đều là đối xử như nhau, nhưng hôm nay so sánh xuống, lập tức phân cao thấp, cho nên hắn không để ý giúp Vương Bảo Nhạc một vấn đề nhỏ. Cho hắn một cái quang minh chính đại lý do, giờ phút này từ phủ vụ sử đi ra Vương Bảo Nhạc. Nội tâm lửa giận không ngừng thiêu đốt. Thẳng đến Lâm Thiên Hạo động phủ mau chóng bay đi. Lâm Thiên Hạo, hiện tại, mặc kệ trước ngươi có âm mưu quỷ kế gì, lão tử đều muốn đánh ngươi kêu trời trách đất. Dám tính toán ta, dám chiếm động phủ của ta. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng giận, tốc độ bạo tăng, bên trong oanh minh một đường phóng tới động phủ khu. Từ xa nhìn lại, phảng phất có một cái cự đại viên cầu, bay lăn ở giữa nhấc lên không ít bụi đất, gào thét mà qua. Không ít pháp binh các đệ tử chú ý tới về sau, đều nhao nhao kinh ngạc, thứ gì, mập mạp này tốc độ nhanh như vậy, hắn đây là muốn làm gì? Tại những đệ tử này hiếu kỳ lúc, Vương Bảo Nhạc vọt tới động phủ khu, đến tít ngoài rìa vị trí, Lâm Thiên Hạo động phủ trước, tay phải nâng lên lấy ra loa lớn, trước chụp mũ, trực tiếp cuồng hống một tiếng, Lâm Thiên Hạo, ngươi khinh người quá đáng, ta và ngươi liều mạng, thanh âm này tựa như thiên lôi. Trực tiếp ngay tại động phủ khu ầm ầm nổ tung, nhất là Lâm Thiên Hạo động phủ đứng mũi chịu sào. Tại dưới sóng âm này, dù là có trận pháp ngăn cách, nhưng vẫn là truyền đến bên trong. Ngay tại luyện chế pháp khí Lâm Thiên Hạo, thân thể chấn động, nghe được thanh âm này sau cười lạnh một tiếng. Biết mình nhàn kỳ có tác dụng, ngờ tới Vương Bảo Nhạc sợ là mới vừa cùng phủ vụ sử có mâu thuẫn. Bây giờ lại tìm đến chính mình, thế là xem như không nghe thấy, mắt thấy Lâm Thiên Hạo thế mà không ra. Đứng tại bên ngoài động phủ Vương Bảo Nhạc, sắc mặt trầm xuống, cùng lúc đó, trước đó sóng âm bộc phát dưới, xa xa mặt khác trong động phủ, cũng đều có người sau khi nghe được đi ra, truyền ra quát tháo âm thanh, ai tại la to, ồn ào, nghe được nơi xa truyền đến quát tháo, Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, dứt khoát lần nữa cầm loa lớn, hô lên, Lâm Thiên Hạo, chia rẽ ngươi cùng Khương Đại Long không phải ta. Mặc dù ngươi tàn nhẫn biến thái làm hư ta Chu Cương Cường, nhưng ta thật tôn trọng giữa các ngươi tình yêu a. Hắn lời nói vừa ra, xa xa quát tháo lập tức an tĩnh lại, nhưng rất nhanh liền bạo phát ra càng lớn tiếng kinh hô. Tình huống như thế nào? Câu nói này lượng tin tức quá lớn. Chu Cương Cường là ai? Khương Đại Long là ai? Cái này nghe chút chính là cao lớn uy mãnh nam nhân danh tự a. Ta đi, đây là Đại Liêu a. Lâm Thiên Hạo lại có như thế ham mê. Tại lúc xôn xao truyền ra này, Lâm Thiên Hạo không chịu nổi, trực tiếp liền mở ra động phủ, bỗng nhiên xông ra, trong miệng càng là gầm thét. Vương Bảo Nhạc, ngươi nói hưu nói vượn thứ gì? Ngươi rốt cục chịu đi ra. Cơ hồ tại Lâm Thiên Hạo gầm thét đi ra trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc lửa giận triệt để bộc phát, thân thể oanh một tiếng vọt thẳng ra, thể nội linh tơ càng là khuếch tán, tốc độ gia trì đến cực hạn, trực tiếp đã đến Lâm Thiên Hạo trước mặt, tay phải nâng lên, mang theo quyền sáu đấm ra một quyền. Một quyền này, Vương Bảo Nhạc toàn lực ứng phó, không có nửa điểm lưu thủ, nội bộ điều khiển linh khí, ngoại bộ dẫn dắt linh khí, trực tiếp liền khiến cho hắn trước nắm đấm, tạo thành linh khí phong bạo. Tại Lâm Thiên Hạo trước người ầm ầm trực tiếp nổ tung. Lâm Thiên Hạo dù là đi ra lúc đó có chuẩn bị, thậm chí đều mở ra linh bảo phòng hộ, bản thân cũng là tám tấc linh căn đột phá, rất là không tầm thường, nhưng hắn đối với Vương Bảo Nhạc thực lực hay là sinh ra phán đoán sai lầm. Giờ phút này trong oanh minh ngoài thân thể tất cả phòng hộ, dễ như trở bàn tay giống như sát na vỡ vụn, bị Vương Bảo Nhạc một quyền trực tiếp nện vào trên thân, tiếng vang rung trời. Thân thể của hắn không cách nào trèo trống, bỗng nhiên bay lên, thoát ly động phủ khu vực, trong thần sắc mang theo hãi nhiên cùng không cách nào tin. Nhưng hắn trên thân hiển nhiên có bí bảo như nội giáp phòng hộ. Vương Bảo Nhạc một quyền này, lại chỉ là để hắn sắc mặt trắng bệch. Lâm tiểu tiện, ta muốn đánh ngươi đã rất lâu rồi, chỉ Vân Vũ Lâm sự tình, ta và ngươi hảo hảo tính toán. Vương Bảo Nhạc lửa giận giờ phút này trong khi phát tiết, tốc độ càng nhanh, sát na đuổi theo. Trực tiếp một cước đá hướng Lâm Thiên Hạo hạ bộ, tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Lâm Thiên Hạo sắc mặt cuồng biến, muốn né tránh, có thể Vương Bảo Nhạc tốc độ kinh người, sát na tới gần, bên trong oanh minh Lâm Thiên Hạo thân thể lần nữa bị đá bay, rơi vào xa xa trên núi đá, vừa mới đánh xuống, Lâm Thiên Hạo chịu đựng đau nhức kịch liệt, thở hổn hển, liền muốn hướng bên cạnh tránh đi, nhưng vẫn là chậm, trong chớp mắt Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên tới gần. Một phát bắt được tóc Lâm Thiên Hạo, tại Lâm Thiên Hạo trong tiếng kêu thảm bỗng nhiên lắc tại bên cạnh. Lần nữa đá hướng nó hạ bộ, hung hăng một đạp, đánh phía một chỗ khác đá núi. Loại chiến pháp này là Vương Bảo Nhạc từ 9 tấc linh căn trên thân học được. Dựa vào chính mình tốc độ cùng lực lượng, như cuồng phong bảo vũ, để cho người ta mất đi tiên cơ về sau, liền khó mà lật về. Bên trong oanh minh, Lâm Thiên Hạo dù là có bí bảo phòng hộ, cũng đều tại dưới mấy lần bạo lực đả kích này, khóe miệng tràn ra máu tươi, toàn thân đau nhức kịch liệt, cả người đều bị đánh mộng, có thể đây hết thảy không có kết thúc. Vương Bảo Nhạc gầm thét lần nữa truyền đến, ngươi còn dám chiếm động phủ của ta, đây là ngươi bức ta thật cũng không muốn nói ra ngươi cùng Khương Đại Long sự tình. Còn có Chu Cương Cường đáng thương của ta kia a, ngươi quá tàn nhẫn, quá phận. Vương Bảo Nhạc giữa lời nói, lần nữa đuổi theo ra. Liên tiếp hành hung, vô luận là bẻ ngón tay hay là đá háng, hung tàn đến cực điểm, mà thực lực của hắn vượt qua cùng cảnh quá nhiều. Lâm Thiên Hạo mặc dù cũng cường hãn, nhưng ở trước mặt hắn, lại không có chút nào chống đỡ sức hoàn thủ. Giờ phút này không ít pháp binh các tu sĩ, nhao nhao đến, tại bốn phía này quan sát, thấy rõ một màn này về sau, nhao nhao kinh hãi. Vương Bảo Nhạc, ta giống như nghe nói qua, là năm nay đệ tử mới đi, quá mạnh. Hắn là chúng ta pháp binh các sao? Tại sao ta cảm giác là sát vách chiến võ các đó a? Đây là cái gì sức chiến đấu a? Còn có Lâm Thiên Hạo này, hắn hẳn là thật ưa thích nam nhân. Bất quá vì cái gì Vương Bảo Nhạc nói, hắn Chu Cương Cường, tại bốn phía này đám người nghị luận ầm ĩ lúc, Lâm Thiên Hạo phát cuồng gào thét, trong thân thể trong nháy mắt có hồng mang bộc phát, rõ ràng vận dụng bí bảo, tạo thành một mảnh sóng ánh sáng. Tránh ra khỏi Vương Bảo Nhạc giống như mưa to gió lớn oanh kích. Cấp tốc lùi lại, Vương Bảo Nhạc hai mắt co vào. Người ở đây nhiều, hắn không tiện thi triển. Mắt thấy Lâm Thiên Hạo tránh thoát ra cục diện bị động, dứt khoát không có đi lại đuổi, mà là vội ho một tiếng hướng về tuần vòng đám người ôm quyền. Chư vị sư huynh buổi sáng tốt lành, các người cũng nhìn thấy, ta nói chuyện hắn cùng ta Chu Cương Cường sự tình, hắn liền chột dạ phát cuồng. Bốn phía đám người hai mặt nhìn nhau, trong thần sắc cổ quái. Lâm Thiên Hạo não hải vù vù, hắn từ nhỏ đến lớn cũng không có trải qua việc như thế, càng không bị người như thế hành hung qua, như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác Chu Cương Cường gì kia, để cả người hắn phát điên. Giờ phút này toàn thân đau nhức kịch liệt, ngón tay muốn ngừng, nhất là hạ bộ càng là nhói nhói để ánh mắt hắn xích hồng không gì sánh được. Nhưng lại không có mất lý trí, miễn cưỡng tỉnh táo lại. Vương Bảo Nhạc, người lập những chuyện này vô dụng, thanh giả tự thanh. Giữa lời nói, Lâm Thiên Hạo trong mắt âm độc, càng có hàn mang chớp động, lấy ra một kiện linh bảo phi đao. Phi đao này vừa ra, lập tức liền tràn ra uy áp kinh người, phẩm chất kinh người, chí ít ngũ phẩm trở lên. Hiển nhiên là Lâm Thiên Hạo ngoại trừ phòng hộ bí bảo bên ngoài một cái khác đòn sát thủ. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, như vẻn vẹn hành hung đối phương, hắn còn chưa đủ hả giận. Đối phương nếu âm chính mình, như vậy chính mình nơi này tự nhiên muốn cho đối phương bôi đen mới là. Mặc kệ thật hay giả, dù sao chỉ cần bôi đen, muốn tẩy trắng cũng khó. Thế là hừ một tiếng, các vị đạo hữu, ta có chứng cứ, nói, Vương Bảo Nhạc trực tiếp tay phải nâng lên vung lên, trong nháy mắt liền lấy ra một bộ khôi lỗi. Khôi lỗi này khôi ngô cao lớn, toàn thân lông tóc thịnh vượng, xem xét chính là rất cương mãnh dáng vẻ. Giờ phút này vừa ra, nó thấy được Lâm Thiên Hạo về sau, lập tức biểu lộ ngượng ngùng, một bên trong miệng phát ra anh anh anh thanh âm, một bên giống như cầu ôm một cái giống như nâng lên hai tay hướng về Lâm Thiên Hạo chạy tới. Thanh âm kia, thanh thúy hữu lực, truyền khắp tứ phương, thân ảnh kia, tiêu hồn vô tận, mị lực bắn ra bốn phía, nó chính là ta Chu Cương Cường, từ khi bị Lâm Thiên Hạo hành hạ 3 ngày 3 đêm về sau, nó liền biến mỗi ngày chỉ có thể phát ra loại thanh âm này. Lâm Thiên Hạo, ngươi nói, ngươi đến cùng đối ta Chu Cương Cường đã làm gì? Vương Bảo Nhạc bi phẫn nói, ngày đầu tiên lên giá cho nên hệ thống trì hoãn, hơi trễ, đây là canh 1, còn có canh 2, cầu nguyệt phiếu, chương 127, Lâm Tiểu Tiện, cùng ta đấu, bốn phía sát na hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị âm thanh ríu rít này xuất hiện. Kinh hãi trợn mắt hốc mồm, rất nhanh liền có tiếng hấp khí liên tiếp, tại khu động phủ này bỗng nhiên bộc phát. Như có cuồng phong ở nơi này đảo qua, nhấc lên kinh thiên phong bảo, đây là thứ đồ gì? Pháp khí khôi lỗi, tiếng kêu của nó, trời ạ, âm thanh ríu rít này, toàn thân nổi da gà đều đi ra. Thật tài tình, thế mà chế tạo ra dạng này khôi lỗi, nhất là Vương Bảo Nhạc trước đó lời nói, càng là tại thời khắc này đám người hấp khí dưới, ở bên tai quanh quẩn, cuối cùng đưa tới so trước đó còn kinh người hơn hoa trách móc. Thật hay giả a? Mặc kệ thật hay giả, Lâm Thiên Hạo đến cùng đối với Chu Cương Cường này làm cái gì? Lại đem thật tốt một bộ khôi lỗi dồn đến trình độ như vậy. 3 ngày 3 đêm a, cầm thú, các người nhìn Chu Cương Cường này biểu lộ, trong ngượng ngùng mang theo ủy khuất, các người nhìn nó bộ pháp, trong cổ quái mang theo một tia đau đớn, trong này có cố sự a, ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ, nghe người bốn phía lời nói. Vương Bảo Nhạc cũng coi như mở rộng tầm mắt, thật sự là bốn phía này đệ tử lời nói, để hắn nghe cũng đều cảm thấy những người này đều không phải là kẻ tốt lành gì. Từng cái so với chính mình còn có tài, Lâm Thiên Hạo toàn thân run lên, con mắt trước nay chưa có trợn to, nhìn qua giang hai cánh tay, biểu lộ ngượng ngùng, trong miệng ríu rít chạy tới đại hán, não hải trong chốc lát vù vù ngập trời, thậm chí liền ngay cả trước mặt linh bảo phi đao. Đều kém chút khống chế bất ổn rơi trên mặt đất. Cút ngay, người cút ngay cho ta. Không được qua đây, cả người hắn đều mộng. Phải biết hắn từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có trải qua như vậy kinh dị sự tình. Giờ phút này bản năng lui lại mấy bước, hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy trước mắt đây hết thảy quỷ dị để hắn có chút ánh mắt biến thành màu đen. Có thể Chu Cương Cường tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại Lâm Thiên Hạo lùi lại trong nháy mắt, nó liền gào thét tới gần. Trong miệng ríu rít âm thanh càng phát ra mãnh liệt lúc. Vươn ra hai tay, một thanh liền hướng về Lâm Thiên Hạo ôm đi. Ôm một cái này, bị hù Lâm Thiên Hạo toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Lập tức phát cuồng, hai tay vung vẩy ở giữa. Từng kiện pháp khí trực tiếp liền từ trong túi trữ vật của hắn bay ra. Thẳng đến Chu Cương Cường. Bên trong oanh minh, Chu Cương Cường thân thể chấn động mãnh liệt. Lập tức cuốn ngược bay ra. Lúc rơi xuống đất thân thể vỡ vụn không ít. Dãy rụa muốn bò lên lúc, Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt tới gần, một tay lấy Chu Cương Cường đỡ dậy, trong thần sắc bi phẫn mãnh liệt hơn, nhìn hầm hầm Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo, Chu Cương Cường đều thảm như vậy, ngươi thế mà còn đánh nó. Nó nhìn thấy ngươi cao hứng, đi tìm ngươi ôm một cái đoàn tụ một chút, có lỗi a. Bốn phía ồn ào thanh âm lại nổi lên, nhao nhao hát đệm, tất cả mọi người là người biết chuyện. Vương Bảo Nhạc đối với Lâm Thiên Hạo nói xấu không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng. Lại bên trong có một ít người ngầm trộm nghe nói đoạn thời gian trước Hạ viện đào sự tình. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, vốn là đối với Lâm Thiên Hạo không quen, thế là chỉ cần là có náo nhiệt có thể nhìn, lại chủ đề náo nhiệt ẩn chứa này, để bọn hắn trong cuộc sống bình thản, có thể mang theo điểm gợn sóng như vậy đủ rồi. Trên thực tế dù là Vương Bảo Nhạc cùng Lâm Thiên Hạo tình cảnh đổi chỗ, bọn hắn cũng sẽ như vậy, nhất là trong này còn dính đến pháp khí chế tác, thì càng là để đám người nhao nhao tinh thần đại chấn. Thậm chí không ít người đều truyền ra mang theo ác thú la lên. Lâm Thiên Hạo, có chút quá a, đến tiết lộ một chút, ngươi đến cùng làm sao làm được, để Chu Cương Cường biến thành dạng này. Ha ha, Lâm Thiên Hạo, không cần thẹn thùng, nói với chúng ta nói a. Lâm Thiên Hạo con mắt trong chốc lát càng thêm xích hồng. Một ngày này đối với hắn mà nói, kích thích thực sự quá lớn, trước đó còn có thể miễn cưỡng tỉnh táo lại, có thể Vương Bảo Nhạc đại chiêu này vừa ra, người xung quanh ồn ào, để hắn lập tức ý thức được, chuyện này, mọi người không phải không rõ, có thể hiểu thì hiểu, truyền bá là tất không thể miễn, vừa nghĩ tới trong cuộc sống tương lai, trong đạo viện vô số người nhìn thấy chính mình về sau, đều sẽ nhớ tới liên quan tới Chu Cương Cường một màn này. Lâm Thiên Hạo lập tức liền điên cuồng, loại nội tâm rung động này, so Vương Bảo Nhạc trước đó đối với hắn mưa to gió lớn oanh kích còn muốn cho hắn điên cuồng. Vương Bảo Nhạc, ta muốn giết ngươi, trong gào thét, Lâm Thiên Hạo thân thể bỗng nhiên vọt lên, cả người đã gần như mất lý trí, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nheo cặp mắt lại, trong lòng cười lạnh, hắn người này mang thù, lại không thích cách đêm. Như Lâm Thiên Hạo tại Thượng Viện đảo thành thành thật thật thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác trả lại chiêu chọc chính mình. Cho nên lần này xuất thủ, hắn mới dùng dạng này đại chiêu. Hắn chẳng những muốn tại trên nhục thể đả kích Lâm Thiên Hạo, càng phải tại trên danh khí, trên tâm lý, để Lâm Thiên Hạo đen đến mưa to cũng đều rửa sạch không sạch sẽ. Giờ phút này mắt thấy Lâm Thiên Hạo điên cuồng vọt tới. Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, tay phải nắm tay. Thể nội linh tơ khuếch tán, liền ngay cả vệ chủng cũng đều có chút vận chuyển, đang muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, một cỗ mênh mông để đám người không cách nào đi phản kháng uy áp. Đột nhiên ở giữa, liền từ pháp binh các bốn đầu dãy núi ở giữa trung phong. Bỗng nhiên truyền đến, như là có một cái nhìn không thấy đại thủ, trực tiếp liền đọng lại linh khí bốn phía, hướng phía dưới hung hăng đè ép, càng có mang theo tức giận âm trầm thanh âm, tại tứ phương này ầm ầm quanh quẩn. Vương Bảo Nhạc, ngươi coi nơi này là địa phương nào? Ngươi tốt gan to. Bên trong oanh minh, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mãnh liệt, hô hấp đều khó khăn, sắc mặt biến hóa lúc, Lâm Thiên Hạo đồng dạng toàn thân run lên, xông ra thân ảnh không thể không dừng lại. Tại Vương Bảo Nhạc ngoài ba trường, thân thể run rẩy, cưỡng ép khắc chế, thậm chí bốn phía người xem náo nhiệt, giờ phút này cũng đều nhận lấy ảnh hưởng, từng cái thần sắc biến hóa, không dám đi chống cự. Nhào nhào cúi đầu lập tức cung kính, bái kiến các chủ, theo bốn phía người lần lượt bái kiến, một đạo cầu vồng gào thét mà đến, trực tiếp liền treo tại trong giữa không trung. Trong cầu vồng một thân áo bào tím thân ảnh, chính là pháp binh các chủ, dưới chân hắn đạp trên một thanh phi kiếm màu xanh, sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nội tâm không cam lòng, các chủ này xuất hiện, từ lời nói liền rõ ràng đem hết thảy sai lầm đều thuộc về kết đến trên người mình, bất quá hắn đọc thuộc lòng quan lớn tự chuyện, giờ phút này thần sắc chẳng những không có lộ ra nửa điểm bất mãn, ngược lại mang theo cùng bốn phía người một dạng cung kính, thậm chí trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên về sau, hướng về phía trước cố gắng giãy giụa đi mau mấy bước. Đi ra mấy bước này, tựa hồ muốn biểu đạt nội tâm kính sợ cùng rút ngắn cùng các chủ quan hệ, nhưng lại trong lúc vô tình cùng Lâm Thiên Hạo khoảng cách càng gần không ít, bất quá Vương Bảo Nhạc giống như không có đi để ý. Hướng lên bầu trời các chủ, ôm quyền thật sâu cúi đầu, các chủ bớt giận, đệ tử biết sai rồi. Nói xong, Vương Bảo Nhạc nhanh lên đem một bên khôi lỗi thu hồi. Nhưng tại đụng chạm khôi lỗi này lúc, khôi lỗi trong miệng ríu rít âm thanh lập tức bén nhọn mãnh liệt. Nhìn về phía Lâm Thiên Hạo, hai tay mở ra cố gắng giống như còn khát vọng ôm một cái. Một màn này tựa như trong lửa tưới dầu, Lâm Thiên Hạo vốn là tâm cao khí ngạo, tự cho mình bất phàm, hôm nay kích thích lại quá lớn, hắn lý trí cũng đều khó mà duy trì, thật vất vả miễn cưỡng khắc chế điên cuồng, tại thời khắc này, lập tức không cách nào áp chế, như Vương Bảo Nhạc hay là tại ngoài ba trượng thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác cách hắn không đến hai trượng. Thế là trong nháy mắt, Lâm Thiên Hạo liền hai mắt xích hồng hét lớn một tiếng. Điều khiển trong tay Linh Bảo Phi Đao cùng rất nhiều pháp khí. Hướng về Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên xuất thủ, nhưng mới vừa ra tay, hắn liền lập tức cảnh giác, thầm hô không ổn, muốn thu hồi nhưng lại đã chậm. Hắn động tác đột nhiên, càng là ngoài dự liệu, bốn phía đám người không có mấy cái có thể nghĩ đến. Lâm Thiên Hạo này thế mà tại các chủ gia mặt dưới còn dám xuất thủ. Trong nháy mắt, hắn phi đao cùng pháp khí liền đánh vào Vương Bảo Nhạc trên thân. Vương Bảo Nhạc nội tâm hừ lạnh, có thể sắc mặt lại bày ra sai lăng bộ dáng, toàn thân phòng hộ trong nháy mắt mở ra, bên trong oanh minh thân thể trực tiếp cuốn ngược ngã ở nơi xa trên mặt đất, sinh sinh bước ra một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, nhìn thảm liệt không gì sánh được. Nhưng trên thực tế hắn da dày thịt béo chuyện gì không có. Nhưng lập tức liền giả ra đắng chát dáng vẻ. Các chủ, ngươi nói ta gan lớn. Việc này đệ tử biết sai. Dù là ta thân là người tám tấc linh căn đột phá, tại linh tức hương thành đạo viện lập xuống công lao hãn mã, ta cũng không có nhờ vào đó cho là mình có cái gì đặc quyền. Dù là dựa theo đạo viện quy củ, người tám tấc linh căn đột phá sẽ ban thưởng động phủ, phi thuyền, ta không có. Lâm Thiên Hạo này giống như ta tám tấc, hắn hết thảy đầy đủ, có thể đạo viện đối với ta có ân, không có đạo viện liền không có ta Vương Bảo Nhạc, trong lòng ta một chút phàn nàn đều không có. Ta hiểu, dù là Lâm Thiên Hạo này, một người chiếm cứ hai động phủ, bá đạo không gì sánh được, sẽ thuộc về phần của ta kia lấy đi, ta cũng không có phàn nàn. Hôm nay tới đây, cũng là phủ vụ sử sư huynh phái ta tới, thúc giục một chút động phủ trả lại sự tình, Ngọc Giản làm chứng. Các chủ như có trách phạt, đệ tử cam tâm bị phạt. Vương Bảo Nhạc giãy giụa đứng lên, lấy ra Ngọc Giản, trong thần sắc mang theo một tia bi phẫn, cúi đầu yên lặng đứng ở nơi đó. Bốn phía lập tức an tĩnh. Vương Bảo Nhạc vụng trộm liếc mắt nhìn một chút sắc mặt biến hóa Lâm Thiên Hạo, đáy lòng không gì sánh được đắc ý. Lâm tiểu tiện, cùng ta đấu, âm không chết ngươi. Lão tử liền không gọi Vương Bảo Nhạc. Canh hai đưa lên, các huynh đệ tỉ muội có nguyệt phiếu mà nói, xin bầu cho Tam Thốn Nhân Gian, cảm tạ. Chương 128, tốt bao nhiêu đối tượng thí nghiệm. Chương 128, tốt bao nhiêu đối tượng thí nghiệm. Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý, suy nghĩ chính mình chuyện này làm coi như hoàn mỹ, nhất định để hắn Lâm Thiên Hạo không thể không uống một bình biệt khuất rượu đắng. Đáy lòng của hắn đắc ý người khác nhìn không ra, nhưng hắn thân ảnh trong mắt mọi người lại tràn đầy điều hiu. Nhất là lời của hắn, càng làm cho chung quanh tu sĩ từng cái động dung, mọi người đều là đồng tình yếu thế. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc dùng chính là ai binh kế sách, nhất là vừa rồi Lâm Thiên Hạo tại các chủ gia mặt dưới vẫn như cũ còn động thủ, việc này để bốn phía đám người trong trầm mặc, đáy lòng đối với Lâm Thiên Hạo cũng đều có cái nhìn, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía các chủ. Về phần Lâm Thiên Hạo, giờ phút này có loại cảm giác hít thở không thông. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Vương Bảo Nhạc cái dạng này. Có thể lập tức liền bản năng ý thức được, gia hỏa này là đang giả vờ yếu thế, lại trang có cái mũi có mắt, giống như đúc. Các chủ, hắn đang giả vờ. Lâm Thiên Hạo lập tức gấp, đang muốn mở miệng, có thể giữa không trung trung niên áo tím mắt lạnh lẽo quét qua. Lâm Thiên Hạo nội tâm rung động, không thể không im miệng, đáy lòng phẫn nộ càng sâu. Mắt thấy Lâm Thiên Hạo kinh ngạc, Vương Bảo Nhạc trong lòng càng đẹp. Thế nhưng biết tất cả mọi người là người biết chuyện, mình không thể diễn quá mức, thế là cúi đầu không nói. Giữa không trung trung niên áo tím thu hồi nhìn về phía Lâm Thiên Hạo ánh mắt, vừa rồi người này động thủ để hắn rất không vui, mặc dù đối phương thêm ra bởi vì luyện khí cần tạm mượn động phủ là hắn phê chuẩn, lúc ấy cũng không chút coi ra gì, thật không nghĩ đến bây giờ ra dạng này nhiễu loạn. Trên thực tế nếu như vừa rồi Lâm Thiên Hạo không có động thủ, hắn xem ở có người chào hỏi về mặt tình cảm, nhiều nhất răn dạy vài câu, trọng điểm hay là sẽ trách phạt Vương Bảo Nhạc. Nhưng bây giờ, theo Lâm Thiên Hạo động thủ, theo Vương Bảo Nhạc thái độ, hết thảy bỗng nhiên cải biến. Vương Bảo Nhạc lời nói giọt nước không lọt, có lý có cứ, cũng không tự tiện xông đến. Rõ ràng chiếm cứ đạo lý, nhưng lại không có ỷ lại lý kiêu ngạo. Đối với mình từ đầu đến cuối cung kính, điểm này rất trọng yếu. trái lại Lâm Thiên Hạo, nhất là bốn phía người đều nhìn xem đâu. Hắn dù là thân là các chủ, cũng không thể không thèm để ý lòng người. Giờ phút này hai mắt nheo lại, nhìn nhiều Vương Bảo Nhạc vài lần. Hắn dù là nhìn ra Vương Bảo Nhạc hóa trang cùng xảo trá, nhưng cũng không thể không thừa nhận, kẻ này đã biết làm người, cũng biết làm việc. Hai người các ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Như lại tại trong đạo viện đánh nhau, toàn bộ sẽ nghiêm trị xử lý. Còn có ngươi Lâm Thiên Hạo, chiếm người ta động phủ làm gì? Lập tức trả lại. Các chủ lạnh lùng quét Lâm Thiên Hạo một chút, quay người rời đi. Lâm Thiên Hạo nội tâm run lên, Vương Bảo Nhạc là giả đáng chát, hắn giờ phút này là thật đáng chát. Hắn biết chính mình lần này thua. Các chủ vừa đi, Vương Bảo Nhạc che ngực đứng lên, hướng về bốn phía đám người ôm quyền. Chư vị sư huynh, mọi người đồng môn, về sau cũng đều là hàng xóm, tiểu đệ mới đến, mong rằng chư vị sư huynh nhiều hơn đề điểm a. Vương Bảo Nhạc rất là nhiệt tình tiến lên, đối với bốn phía đám người miệng đầy sư huynh sư tỷ kêu đặc biệt thân mật. Nhất là hắn thất thải linh thạch nhiều, mỗi người đều đưa một viên, tuy chỉ một viên, có thể cái này thái độ làm cho tất cả mọi người rất hài lòng. Đối với Vương Bảo Nhạc hào cảm không khỏi lần nữa gia tăng, lẫn nhau ở giữa cũng đều đàm tiếu thật vui. Nhất là chuyện ngày hôm nay, đám người đối với Vương Bảo Nhạc ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Biết đây là một hạng người đã có tâm kế, cũng xuất thủ tàn nhẫn, hết lần này tới lần khác có thể dùng thực lực. Đồng thời từ khôi lỗi kia, cũng có thể nhìn ra Vương Bảo Nhạc luyện khí tạo nghệ. Mà hắn lại là tám tấc linh căn đột phá, làm người làm việc đều khéo đưa đẩy không gì sánh được. Loại người này, bọn hắn cảm thấy tất nhiên sẽ khéo léo. Mặt khác liên quan tới Vương Bảo Nhạc tại Hạ Viện Đảo cùng Linh Tức Hương sự tình, bọn hắn trước đó có chỗ nghe nói, chỉ bất quá không hiểu rõ cụ thể, dưới mắt trong lúc nói cười cũng đều âm thầm xem xét. Biết được càng phát ra rõ ràng về sau, càng thêm nhiệt tình, cho dù là bọn họ bây giờ cũng đều ý thức được Vương Bảo Nhạc mới là đang diễn trò. Thế nhưng đều không thèm để ý, Lâm Thiên Hạo sắc mặt đen chìm như sắt, bốn phía tiếng cười để hắn cảm thấy chói tai. Giờ phút này quay người thẳng đến động phủ, Vương Bảo Nhạc ánh mắt quét qua, đáy lòng hừ một tiếng, không có đi để ý tới, tiếp tục cùng bốn phía đám người đàm tiếu. Không bao lâu, đám người riêng phần mình sau khi rời đi, Vương Bảo Nhạc đi vào Lâm Thiên Hạo động phủ trước cửa. Tả hữu quan sát một chút, nơi đây hai động phủ, là mảnh khu vực này tít ngoài rìa, lẫn nhau đại môn khoảng cách, không đến 10 trượng, hắn nhìn một chút về sau. Cảm thấy bên phải thuộc về phòng cuối, điềm báo không tốt, bên trái cái kia tuy thuộc ở giữa, thế nhưng không sai, thế là lớn tiếng mở miệng, Lâm Thiên Hạo, ta xem trọng ngươi hiện tại ở cái này phía bên phải động phủ. Tranh thủ thời gian cho lão tử chết đi, ta muốn động phủ này. Hắn lời nói vừa ra, phía bên phải trong động phủ ngay tại chỉnh lý vật phẩm Lâm Thiên Hạo cái trán gân xanh lần nữa nâng lên, hắn vốn là dự định đem một mình ở cái này phía bên phải động phủ cho Vương Bảo Nhạc. Nhưng bây giờ đổi chú ý, quay người xông ra sau đi bên trái động phủ, trong đó đơn giản chỉnh lý sau trực tiếp ném ra động phủ lệnh bài. Muốn hay không? Hắn nói, về tới trong động phủ phía bên phải của chính mình, bao lớn người, còn phản nghịch, thật nghịch ngợm. Vương Bảo Nhạc tiếp được lệnh bài, vội ho một tiếng, bên phải bên cạnh trong động phủ Lâm Thiên Hạo sau khi nghe được nghiến răng nghiến lợi dưới. Vương Bảo Nhạc nghênh ngang đi vào bên trái trong động phủ của mình. Đi vào xem xét. Vương Bảo Nhạc lập tức hài lòng, nơi đây so với hắn tại Hạ Viện Đảo động phủ, lớn hơn hai lần, chẳng những có chỗ nghỉ ngơi, càng có chuyên môn ngồi xuống phòng bế quan. Trọng yếu nhất, nơi đây trang bị địa hỏa lò luyện, trong này liền có thể tự hành luyện chế pháp khí, không cần giống tại Hạ Viện Đảo lúc, cần đi chỉ định địa phương mới có thể luyện chế, nhất là ở hậu phương, đồng dạng cũng có một chỗ sân thượng, đứng ở nơi đó có thể nhìn thấy bốn phía mây mù lượn lờ. Nhìn từ xa còn có thể nhìn tới một ngọn núi khác. Càng xa xôi, trời cùng hồ giống như liền cùng một chỗ. Phong cảnh mỹ lệ như vẽ, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đồng thời nơi này linh khí cũng so phường thị cái khác lầu các nồng nặc quá nhiều. Đặc biệt là sân thượng bên ngoài bên dưới khe núi, giống như trồng không ít kỳ hoa dị thảo, có trận trận hương khí theo gió mà đến, thấm vào trong mũi, để cho người ta thần thanh khí sảng. Nơi tốt a. Mặc dù cùng Lâm Thiên Hạo làm hàng xóm, để Vương Bảo Nhạc cảm thấy xúi quẩy, có thể mắt thấy động phủ này không sai, cũng liền không có quá để ý hàng xóm sự tình. Giờ phút này đắc ý ngồi ở chỗ đó, xuất ra một bao đồ ăn vặt bắt đầu ăn. Sau đó phải chăm chỉ tu luyện cùng học tập. Ta tới đây không phải cùng Lâm Thiên Hạo đấu pháp. Mục tiêu của ta thế nhưng là trở thành Tổng thống Liên bang. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, buông xuống đồ ăn vặt, ghi tên Thượng viện đảo Linh Võng. Một bên quen thuộc Thượng viện đảo kết cấu, một bên cũng tại học tập cao đẳng hồi văn cùng đoán tài thiên. Ngoài ra ta cũng muốn xâm nhập hiểu rõ bên dưới Thượng viện đảo kết cấu cùng cái gì là binh đồ. Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra suy tư. Lúc trước hắn cũng biết một bộ phận, nhưng lại không nhiều. Dưới mắt trọng điểm thẩm tra đứng lên. Cùng lúc đó, tại Vương Bảo Nhạc nơi này học tập cùng trong nghiên cứu, hắn sát vách Lâm Thiên Hạo, giờ phút này sắc mặt u ám không gì sánh được, ngồi ở chỗ đó cắn răng bên trong, trong đôi mắt cũng chớp động âm độc, lấy ra ngọc giản truyền âm bàn giao một phen về sau. Cười lạnh một tiếng, Vương Bảo Nhạc, ngươi dám bôi đen ta, muốn đen, mọi người cùng nhau đen tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh 3 ngày, liên quan tới Vương Bảo Nhạc cầm lại động phủ sự tình. Ở trong pháp binh các chỉ là phạm vi nhỏ truyền ra. Dù sao đối với pháp binh các tuyệt đại đa số đệ tử mà nói, vô luận Vương Bảo Nhạc hay là Lâm Thiên Hạo cũng chỉ là người mới mà thôi, chú ý trình độ không lớn. Dù là Vương Bảo Nhạc tại Hạ viện đảo cùng Linh Tức Hương bên trong biểu hiện kinh người, cũng chỉ là cảm thấy hậu sinh khảo ý thôi. Mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc cũng cuối cùng từ trên Linh Võng tra được tất cả tin tức mình muốn, đối với Thượng viện đảo thậm chí pháp binh các đều có khắc sâu hơn hiểu rõ. Pháp binh các đối nội luyện chế pháp khí linh bảo, đối ngoại thì là phụ trách bộ phận quân đội biên cương pháp binh giữ gìn. Đồng thời Phiêu Miểu đạo viện không coi trọng cá nhân chủ nghĩa, đề xướng chính là khác biệt các đệ tử lẫn nhau ở giữa viện kỳ phối hợp, tại đảo ở giữa tạo thành tiểu đội đi ra ngoài lịch luyện. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu thì thào nói nhỏ, đồng thời hắn cũng tìm được pháp binh các kết cấu. Pháp binh các tựa như thành trì đồng dạng, từ trên xuống dưới, theo thứ tự là 1 vị các chủ, 4 vị phó các chủ cùng một số binh tử, lại có là số lượng không ít binh đồ, mà tầng thấp nhất thì là đệ tử bình thường, đồng thời cũng có tương ứng quyền lực nắm giữ tại đám người này trong tay. Tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại, các chủ liền phảng phất một cái thành chủ, tại chỗ trong thành trì địa vị tôn cao, thống lĩnh toàn cục, quyền lực cực lớn. Không nói khống chế sinh tử, nhưng tại quy tắc phạm vi bên trong, quyền lực gần như vô hạn. Về phần phó các chủ, có thể hiểu thành phó thành chủ, nhưng lại không phải các chủ trợ thủ, tự thân một dạng quyền lực không nhỏ, riêng phần mình phân công quản lý pháp binh các bộ phận lĩnh vực. Một số phương diện, liên thủ phía dưới cũng không phải không thể cùng các chủ đối kháng một phen. Mà binh tử, bọn hắn trên danh nghĩa lệ thuộc vào 4 vị phó các chủ. Mỗi 1 vị phó các chủ dưới trướng đều có 1 ít binh tử, chính là những này binh tử đi cụ thể quản lý pháp binh các bên trong từng cái cơ cấu, là từng cái cơ cấu người phụ trách, cuối cùng là binh đồ, cùng binh tử cùng phó các chủ quan hệ một dạng, mỗi 1 vị binh tử dưới trướng đều có không ít binh đồ hiệp trợ binh tử quản lý. Đây chính là toàn bộ Thượng viện đảo, cơ hồ mỗi 1 cái các đều tương tự hệ thống kết cấu. Về phần đệ tử bình thường, không có bất kỳ cái gì quyền lực. Đừng nói phó các chủ, liền xem như binh tử, nó quyền lực to lớn, cũng đều vượt quá tưởng tượng a. Nếu có thể trở thành binh tử, liền có thể chủ quản một phương, huống hồ nơi này là Thượng viện đảo, là Phiêu Miểu đạo viện chỗ cốt lõi, nơi này binh tử bất kỳ một cái nào đi ra ngoài, cũng có thể để bình thường thành trì thành chủ kính sợ phi thường. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, ta nếu có thể trở thành binh tử, đừng nói khi dễ người của ta không nhiều lắm, càng là khoảng cách Tổng thống Liên bang lại tới gần một bước. Vương Bảo Nhạc lập tức nóng mắt, đang muốn tại trên Linh Võng xem xét trở thành binh đồ biện pháp lúc, bỗng nhiên chú ý tới Thượng viện đảo Linh Võng, lại xuất hiện một chút bài post, bên trong có tên của mình. Vương Bảo Nhạc thần sắc khẽ động, lập tức xem xét, rất nhanh hắn liền nở nụ cười. Hôm nay cho mọi người giới thiệu một chút pháp binh các Vương Bảo Nhạc. Lại nói người này lúc trước nhập Hạ viện đảo lúc, dựa vào gian lận sự tình, lừa gạt đặc chiêu thân phận, hèn hạ vô sỉ, thấp hèn đến cực điểm. Thì ra là thế, ta nói hắn làm sao có tiền như vậy. Nguyên lai Vương Bảo Nhạc này thân là Hạ viện đảo học thủ trong lúc đó. Tính cách ngang ngược, lợi dụng trong tay chức quyền, vơ vét của cải vô số, cho nên hắn mới tiền tài đông đảo. Những bài post này ngay từ đầu chỉ là mấy cái, nhưng rất nhanh càng ngày càng nhiều, nhất là bên trong bắt lấy tài sắc quyền 3 điểm, cực điểm nói xấu, loại này thấp kém thủ đoạn. Vương Bảo Nhạc nhìn về sau, khẽ lắc đầu, đột nhiên cảm giác được Lâm Thiên Hạo người này nhìn như thông minh, nhưng trên thực tế tâm cảnh rất là ngây thơ. Nếu như đây là Hạ Viện Đảo, Lâm Thiên Hạo thủ đoạn còn có chút tác dụng, nhưng nơi này là Thượng Viện Đảo, mọi người để ý đều là tự thân tu luyện, không người là đồ đần. Loại chuyện này không những khó mà nói xấu người khác, ngược lại hiển lộ ra tự thân cách cục cùng âm u. Cách cục A, Lâm Thiên Hạo này đoán chừng rất sữa muộn, cách cục quá nhỏ, như thằng hề. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, cảm thấy mình không cần thiết vì cha hắn quan tâm, ở đây trên thân người lãng phí quá nhiều thời gian, thế là rất tùy ý nâng lên mang theo vòng tay chữ vật tay phải. Có chút vung lên, trực tiếp lấy ra một vật, bất quá cũng không thể lãng phí. Vừa vặn mượn hắn tới thử nghiệm một chút, nhân thể tinh thần năng tiếp nhận cực hạn lớn bao nhiêu. Thuận tiện ta nghiên cứu tinh thần loại pháp khí. Hôm nay canh ba đưa lên, cảm ơn mọi người duy trì, nguyệt phiếu còn nữa không? Cầu nguyệt phiếu nha. Chương 129, phát điên Lâm Thiên Hạo. Chương 129, phát điên Lâm Thiên Hạo. Nghĩ đến chính mình nghiên cứu phương hướng này, Vương Bảo Nhạc không khỏi có chút chờ mong. Giờ phút này bị Vương Bảo Nhạc lấy ra, chính là cái loa to lớn kia. Cầm loa, Vương Bảo Nhạc cười hắc hắc, xoay người đi phòng lò luyện, đem cái loa này lần nữa luyện chế, điều chỉnh hồi văn, khiến cho pháp khí này uy lực càng lớn, đồng thời cũng điều khiển tinh vi nó khuếch tán sóng âm phương hướng. Về phần vật liệu, tại Thượng Viện Đảo, pháp binh các đệ tử có thể tốn hao linh thạch mua được rất nhiều tài liệu rèn đúc, mặc dù tuyệt đại đa số đối với Hạ Viện Đảo mà nói đều là hiếm thấy đồ vật. Có thể đó là bởi vì cấp độ khác biệt. Trên thực tế một chút chân chính hiếm thấy tài liệu rèn đúc Thượng Viện Đảo tuy có, nhưng lại không phải linh thạch có thể mua được. Cần hoàn thành một chút đặc biệt nhiệm vụ mới có thể đổi lấy. Rất nhanh, Vương Bảo Nhạc kết thúc luyện chế. Nhìn qua bị chính mình luyện chế ra hơn 30 loa. Trong mắt hắn lộ ra hài lòng, tràn đầy phấn khởi từng cái khảm nạm lắp đặt tại trên vách tường động phủ. Vách tường này phía sau, chính là Lâm Thiên Hạo động phủ. Toàn bộ điều chỉnh về sau, Vương Bảo Nhạc phủi tay, khoanh chân ngồi xuống, thần sắc hài lòng xuất ra đồ ăn vặt, mở ra ăn một miếng, tiếp đó, liền có thể đi thí nghiệm một chút, thí nghiệm trước một chút sóng âm tạp âm phương diện, đối với tinh thần ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Nói, Vương Bảo Nhạc tay phải vung lên, lập tức những cái loa bị khảm nạm ở trên vách tường kia, nhao nhao chấn động, bị triệt để mở ra, nhưng lại không có bất kỳ cái gì thanh âm tại trong động của hắn truyền ra. Tất cả thanh âm, tại Vương Bảo Nhạc trước đó điều chỉnh cùng tài liệu phân phối dưới, bị ngưng tụ ở cùng nhau, chỉ định hướng về Lâm Thiên Hạo nơi đó, oanh minh mà đi, thanh âm này sát na xuyên thấu vách đá, trực tiếp ngay tại Lâm Thiên Hạo trong động phủ, ngập trời bộc phát. Thời khắc này Lâm Thiên Hạo, ngay tại trong động phủ đăng nhập linh võng, nhìn xem phía trên nói xấu Vương Bảo Nhạc những ngôn luận kia, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười. Đang muốn cầm ngọc giản lên lần nữa truyền âm bàn giao, nhưng đột nhiên trong động phủ của hắn liền tựa như kinh lôi đồng dạng bạo phát ra kinh thiên động địa ríu rít âm thanh, phảng phất có vô số người đồng thời gầm thét ríu rít, tạo thành sóng âm to lớn rung động động phủ của hắn, thậm chí đem bốn phía này vách tường đều đẩy rơi khỏi không ít bụi đất. Mà động phủ của hắn là mảnh khu vực này tít ngoài rìa khác một bên chính là vách núi, cho nên thanh âm mặc dù lớn, nhưng lại không ảnh hưởng tới những người khác. Lâm Thiên Hạo giật nảy mình, không đợi kịp phản ứng, lỗ tai liền trực tiếp vù vù, sát na mộng, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt tựa hồ cũng đang xoay tròn. Phảng phất từ một cái an tĩnh mật thất, sát na rơi vào đến trong thế giới tạp âm, kêu thảm một tiếng, Lâm Thiên Hạo thân thể run rẩy bỗng nhiên đứng lên, bịt lấy lỗ tai, có thể thanh âm này quá lớn. Tại hắn động phủ không ngừng mà quanh quẩn ở giữa, sóng âm bộc phát, khiến cho hắn hô hấp đều gấp rút, phảng phất trái tim đều muốn đánh rách tả tơi, lập tức xông ra động phủ, tâm thần cuồng rung động, lỗ tai vù vù không ngừng, thật lâu mới khôi phục một chút, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc động phủ. Vương Bảo Nhạc, Lâm Thiên Hạo làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Bảo Nhạc nơi này phản kích, càng như thế biến thái, không khỏi giống giận, hắn gầm thét. Khoanh chân ngồi tại động phủ ăn đồ ăn vặt, Vương Bảo Nhạc sau khi nghe được, lấy ra một viên ngọc giản, bắt đầu ghi chép, phản ứng không nhỏ a, đây cũng là thân thể của hắn bảo hộ cơ chế có tác dụng. quả nhiên trong nháy mắt sóng âm bộc phát, sẽ bị người bản năng mâu thuẫn, bất lợi cho ảnh hưởng tinh thần. Điểm này ta phải nhớ quay xuống. Vương Bảo Nhạc vẻ mặt thành thật ghi chép số liệu, càng là điều chỉnh loa. Sau đó mắt thấy thời gian ngắn thí nghiệm kết quả ra không được, thế là bắt đầu nghiên cứu vân vụ phiêu miểu công, bắt đầu tu luyện. Về phần ngoài động phủ Lâm Thiên Hạo, giờ phút này cả người muốn phát điên, hai mắt xích hồng, đứng ở nơi đó gầm thét nửa ngày, cũng không thấy Vương Bảo Nhạc đi ra. Nhưng tạp âm cuồng bạo díu dít này đã từ nhỏ không ít. Lâm Thiên Hạo cắn răng phía dưới, một lần nữa trở lại động phủ, nhưng hắn xem thường Vương Bảo Nhạc thí nghiệm tinh thần. Thanh âm kia vừa mới ít đi một chút, đột nhiên lại bắt đầu cuồng bạo, thậm chí so trước đó còn kinh người hơn. Bên trong oanh minh, Lâm Thiên Hạo không thể thừa nhận, trực tiếp liền chạy ra khỏi động phủ, tức giận cùng điên cuồng đến cực hạn, hướng về Vương Bảo Nhạc động phủ liền oanh kích đứng lên. Nhưng lại mở không ra trận pháp, sau một lúc lâu, Lâm Thiên Hạo đều muốn phát điên, thở hào hển mấy lần về sau, hắn hung hăng cắn răng một cái, Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn đem ta bước đi, điều đó không có khả năng. Lâm Thiên Hạo trong mắt hàn mang lóe lên, hắn biết việc này coi như tìm các chủ cũng vô dụng. Dù sao Vương Bảo Nhạc không cùng tự mình động thủ, lại các chủ cũng sẽ không để ý tới loại việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này. Thế là cắn răng lại quay người rời đi. Ban đêm khi trở về, hắn ở trong động phủ trực tiếp liền mở ra mua được đại lượng phòng hộ pháp khí, tạo thành lít nha lít nhít vòng phòng hộ, đi ngăn cách sóng âm cuồng bạo này. Chỉ là, sóng âm này khi có khi không, hoặc là vô cùng an tĩnh, hoặc là lại đột nhiên nổ tung. Dù là Lâm Thiên Hạo mở ra phòng hộ có thể chống cự, nhưng thời khắc mở ra, đối với linh thạch cùng tự thân linh lực tiêu hao rất nhiều. Thế là có như vậy mấy lần, hắn mắt thấy bốn phía an tĩnh, đóng lại vòng phòng hộ không lâu sau, thanh âm lần nữa bộc phát, bị hù cả người hắn khẽ run rẩy, huyết dịch dâng lên, phảng phất muốn tại não hải cùng trái tim cùng một chỗ nổ tung. Liên tục mấy lần về sau, Lâm Thiên Hạo đoán không được quy luật, ngửa mặt lên trời gào thét, bi phẫn không gì sánh được. Hắn cảm thấy mình cho dù là chân tức tu sĩ, có thể trái tim cũng không chịu nổi dạng này kích thích. Thế là đè ép không cam tâm, mặc dù không có chuyển ra động phủ, nhưng người lại không cách nào trong này lưu lại, chỉ có thể ra ngoài lâm thời tìm chỗ ở. Mắt thấy thí nghiệm đối tượng đi, Vương Bảo Nhạc có chút buồn bực, thở dài sau không có quan tâm quá nhiều Lâm Thiên Hạo. Hắn giờ phút này trong đầu suy nghĩ, ngoại trừ tu luyện vân vụ phiêu miểu công bên ngoài, liền là mau chóng trở thành binh đồ. Đối với trở thành binh đồ biện pháp, hắn cũng đã tại trên linh võng hiểu rõ rất toàn diện. Muốn tấn thăng binh đồ, cần luyện chế ra 100 kiện hoàn mỹ trình độ nhất phẩm pháp khí. Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, hắn biết Thượng viện đảo yêu cầu nhất phẩm pháp khí, cùng Hạ viện đảo pháp binh hệ nội luyện ra không giống với. Hạ viện đảo pháp khí, bởi vì truyền thụ cho học thức dừng bước tại linh phôi giai đoạn, không có toàn diện đoán tài thiên cùng luyện chế thiên, cho nên bị đám học sinh luyện ra, chỉ có thể coi là chuẩn nhất phẩm thôi, mà Thượng viện đảo yêu cầu là tại tài liệu rèn đúc cùng sau cùng luyện khí dưới, luyện chế ra siêu việt bình thường phẩm chất, đạt tới hoàn mỹ trình độ nhất phẩm pháp khí, độ khó này vốn là gia tăng không ít, đồng thời luyện chế đồ vật, không thể do đệ tử tùy ý lựa chọn, nhất định phải là trong rất nhiều nhất phẩm pháp khí liệt biểu pháp binh các chỉ định mới phù hợp. Yêu cầu, từ trong liệt biểu kia chọn lựa, luyện chế ra 100 kiện khác biệt pháp khí, mới có thể tấn thăng. Độ khó này to lớn, liền khiến cho cơ hồ tất cả vừa mới thi vào Thượng viện đảo đệ tử. Thời gian ngắn khó mà làm đến, thậm chí không ít người mấy năm sau, cũng đều không cách nào hoàn thành. Bất quá độ khó này đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, mặc dù cũng tồn tại, nhưng lại không lớn. Trên thực tế Vương Bảo Nhạc tại Hạ viện đảo, liền đối với tài liệu rèn đúc cùng sau cùng luyện chế có chỗ liên quan đến, cũng luyện chế được nhất phẩm pháp khí, thậm chí nhị phẩm cũng đều có thể luyện chế, chỉ bất quá không có đạt tới hoàn mỹ thôi. Nhưng hắn có lòng tin, tại trải qua hệ thống học tập về sau, luyện chế ra hoàn mỹ nhất phẩm pháp khí sẽ không quá lâu, trở thành binh đồ đích thật là độ khó không nhỏ. Bất quá Lâm Thiên Hạo là như thế nào làm được tại minh ngộ trở thành binh đồ biện pháp về sau? Cái nghi vấn này hiện lên ở Vương Bảo Nhạc trong lòng. Nhưng rất nhanh nghĩ đến Lâm Thiên Hạo bối cảnh, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, đại khái hiểu nguyên nhân, xem ra ta cũng muốn nhanh lên tìm có thể giúp ta nói chuyện đại nhân vật mới là. Bằng không mà nói, chỉ biết là vùi đầu tu luyện, về sau nhất định ăn thiệt thòi a. Vương Bảo Nhạc gãi đầu một cái, mục tiêu của hắn là lúc trước trên trưởng viện phong, vị trưởng lão cho mình ngọc giản, rất là thưởng thức kia. Bây giờ đến xem, đối phương tại pháp binh các địa vị, tựa hồ càng siêu nhiên một chút, siêu việt các chủ tồn tại. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, rất nhanh thu hồi suy nghĩ, hắn hiểu được đây hết thảy cơ sở, là chính mình tối thiểu nhất, cũng phải trở thành binh đồ, mới có thể thực hiện. Trước luyện chế pháp khí, trở thành binh đồ, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quả quyết, tu luyện vân vụ phiêu miểu công đồng thời, cũng bắt đầu tăng lớn cường độ nghiên cứu vạn vật hóa binh quyết. Càng mua được vật liệu, nếm thử luyện chế hoàn mỹ nhất phẩm pháp khí, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Bảo Nhạc sinh hoạt cũng bình tĩnh trở lại, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện cùng luyện chế bên ngoài, chính là tại trên linh võng quan sát giáo trình, khi thì ra ngoài nghe giảng bài, tựa hồ hết thảy đều đi vào quỹ đạo, mà sát vách Lâm Thiên Hạo cũng không có trở về, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc nhìn như một cái động phủ. Nhưng trên thực tế bởi vì hai động phủ dùng chung một cái linh trì, cho nên trên việc tu luyện cùng luyện chế linh thạch, Vương Bảo Nhạc tốc độ cực nhanh, chỉ là sảng khoái đồng thời, đáy lòng của hắn đối với Lâm Thiên Hạo có chút hoài niệm. Tốt bao nhiêu thí nghiệm đối tượng a, cứ như vậy đi, còn có thật nhiều thí nghiệm không có làm đâu, ta tinh thần pháp khí đầu đề cũng không thể không tạm dừng. Vương Bảo Nhạc có chút tiếc nuối, chỉ là sự cảm khái này không có tiếp tục bao lâu. Nửa tháng sau, Lâm Thiên Hạo trở về, trở lại động phủ chuyện thứ nhất, hắn lại lấy ra đại lượng trong khoảng thời gian này tìm người định tố loa, đặt ở trên vách tường, mở ra sau bộc phát ra tạp âm, cùng Vương Bảo Nhạc trực tiếp đối kháng, đồng thời hắn tự thân cũng có chỗ chuẩn bị, mở ra đặc chế phòng hộ, ngăn cách tạp âm về sau, Lâm Thiên Hạo khoanh chân ngồi xuống, cười lạnh, muốn để cho ta dọn đi, không có khả năng. Chú ý tới Lâm Thiên Hạo trở về, Vương Bảo Nhạc lập tức kinh hỉ, về phần đối phương học được từ mình chiêu này, Vương Bảo Nhạc đã sớm chuẩn bị, tùy tiện hóa giải, giờ phút này sợ đối phương lại chạy, thế là tranh thủ thời gian triển khai kế tiếp thí nghiệm. Tay áo hất lên, khẽ quát một tiếng, Chu Cương Cường, oanh một tiếng, từ Vương Bảo Nhạc trong vòng tay chứa đồ, trong nháy mắt bay ra một bóng người, bịch một cái rơi trên mặt đất lúc, thân ảnh này bỗng nhiên ngẩng đầu, truyền ra gầm nhẹ, canh 4A, các tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, canh 4 đối với ta mà nói, không dễ dàng a, các ngươi không cổ vũ một chút a, nguyệt phiếu có hay không nha. Chương 130, đối với tinh thần kích thích nhận biết cùng nghiên cứu. Chương 130, đối với tinh thần kích thích nhận biết cùng nghiên cứu. Đây chính là Vương Bảo Nhạc luyện chế pháp khí khôi lỗi. Khôi lỗi này bề ngoài là đại hán, khôi ngô cao lớn, uy vũ phi phàm, nhất là toàn thân lông tóc thịnh vượng, nhìn liền rất là thô kệch hung tàn bộ dáng. Nó nếu là không phát xuất ra thanh âm, đứng ở nơi đó, tựa như to như thiết tháp, thậm chí liền ngay cả ánh mắt cũng đều rất là sáng tỏ. Cùng Vương Bảo Nhạc về sau chế tác mặt khác khôi lỗi, rất không giống với, nói lên pháp khí khôi lỗi này, hay là Vương Bảo Nhạc ban đầu ở hạ viện đảo lần kia ngày nghỉ trước đó. Sớm nhất luyện chế ra một nhóm kia, theo hắn đã trải qua trì vân vũ lâm sinh tử tôi luyện. Đồng thời cũng là để lúc trước người áo đen kia sợ hãi không gì sánh được thủ phạm một trong. Càng là Vương Bảo Nhạc đối pháp khí khôi lỗi có mới giải người trọng yếu dẫn dắt một trong. Lúc đó để người áo đen kia sợ hãi khôi lỗi, hết thảy 3 bộ, trong ngộ đạo hệ sự kiện, bị Vương Bảo Nhạc cải tạo, gia nhập thanh âm hình thức. Chỉ bất quá về sau Vương Bảo Nhạc mặc dù luyện chế ra không ít khôi lỗi, nhưng đồng dạng cũng hư hại hơn phân nửa, nhất là trong linh tức hương, bị núi mảnh vỡ kia trận pháp, cũng đều gạt bỏ quá nhiều, cho nên bây giờ người dẫn dắt này, cũng chỉ còn lại một bộ này, mặc dù trước đó bị Lâm Thiên Hạo phi đao hư hao, có thể Vương Bảo Nhạc hay là đem hắn chữa trị hoàn chỉnh. Dưới mắt đứng ở nơi đó, ánh mắt rơi vào khôi lỗi này trên thân, Vương Bảo Nhạc trong thần sắc mang theo cảm khái cùng hài lòng. Chu Cương Cường, ta muốn bắt ngươi làm thí nghiệm, ngươi có đồng ý hay không? Vương Bảo Nhạc làm bộ nhàn nhạt mở miệng, hắn lời nói vừa ra, khôi lỗi đại hán này liền bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt mặc dù khô khan, có thể thất thải linh thạch tràn ra sáng ngời chi mang. Thay thế ánh mắt, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng khôi lỗi này sống, giống như uy vũ càng siêu dĩ vãng, bỗng nhiên mở miệng, anh, thanh âm này vừa ra, Vương Bảo Nhạc thân thể run lên dưới, có thể, Vương Bảo Nhạc cũng có chút chịu không được thanh âm này. Giờ phút này sờ lấy cái mũi vội ho một tiếng, mang theo bộ khôi lỗi này đi phòng lò luyện, dự định lại chế tạo ra mấy cỗ, đồng thời cũng đem Chu Cương Cường này ra cố điều chỉnh một chút. Rất nhanh, khi Vương Bảo Nhạc đi ra lúc, phía sau hắn đi theo ba cái đại hán, ba tên đại hán này đều là Chu Cương Cường dáng vẻ khôi ngô phi phàm, từng cái người để trần, lộ ra rắn chắc khoa trương cơ bắp, càng có lông tóc, đứng ở nơi đó, liền có thể để người nhát gan kinh hãi, hài lòng nhìn xem chính mình tỉ mỉ chế tác Chu Cương Cường số 1, 2, 3, Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn một chút sát vách Lâm Thiên Hạo vị trí, đắc ý vung tay lên, từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta Vương Bảo Nhạc hộ vệ, cho ta canh giữ ở cửa ra vào, bất kỳ người nào không có lệnh của ta, không được đi vào, đồng thời nhớ kỹ ta cho các ngươi nhiệm vụ, thời khắc ghi chép thí nghiệm đối tượng cảm xúc biến hóa số liệu. Ba khôi lỗi cao lớn này lập tức cùng giống, anh, tại trong tiếng hô khiến Vương Bảo Nhạc toàn thân lắc một cái này. Bọn chúng lập tức chuyển thân thẳng đến động phủ đại môn. Sau khi rời khỏi đây đứng tại Vương Bảo Nhạc động phủ cửa ra vào, bày ra uy vũ tư thái, không nhúc nhích, Vương Bảo Nhạc vừa lòng thỏa ý, khoanh chân ngồi xuống, không có đi để ý tới chuyện bên ngoài, tiếp tục nghiên cứu vạn vật hóa binh quyết đoán tài thiên. Cứ như vậy, rất nhanh hai ngày đi qua, trong hai ngày này, Lâm Thiên Hạo không có đi ra ngoài, hắn cảm thấy rất dễ chịu, khi thì luyện khí sau khi, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc chỗ động phủ phương hướng. Khóe miệng lộ ra khinh thường chi ý, ngoại trừ dùng giống như tạp âm loa lớn, Vương Bảo Nhạc này cũng không có gì thủ đoạn, nhưng ta biện pháp còn có rất nhiều. Vương Bảo Nhạc, nhìn xem chúng ta đến cùng ai trước dọn đi. Trong tiếng hừ lạnh, Lâm Thiên Hạo đứng dậy, dự định ra ngoài mua sắm một chút vật liệu luyện khí trở về. Giờ phút này tâm tình không tệ, mở ra động phủ sau đại môn đi ra ngoài. Có thể vừa mới đi ra đại môn, không đợi hắn có chỗ phát giác, lập tức bên tai liền truyền đến quen thuộc ríu rít âm thanh. Dưới sự sững sờ, Lâm Thiên Hạo bỗng nhiên nhìn lại lúc, thấy được đứng tại Vương Bảo Nhạc ngoài động phủ ba cái đại hán khôi ngô. Lại bày ra nhăn nhó tư thái, hướng về hắn mắt đưa mày lại, rất khó tưởng tượng ba cái đại hán khôi ngô, lộ ra vũ mị bộ dáng hình ảnh là như thế nào tươi mát thoát tục. Càng khó tưởng tượng ba tên đại hán này một bên nhăn nhó, một bên trong miệng phát ra rất nhỏ ríu rít âm thanh. Lại là như thế nào làm cho người dùng mình, thậm chí, bọn chúng lại vẫn hướng về Lâm Thiên Hạo ngoắc, như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi, có thể Vương Bảo Nhạc đòn sát thủ, há có thể đơn giản như vậy. Thế là trong nháy mắt mộng trong đó Lâm Thiên Hạo nghe được đến từ ba đại hán khôi ngô này, tựa như nắm vuốt cuống họng đồng dạng, truyền ra thanh âm, đến a, anh, tiểu oan gia, đến a, anh, đến bắt ta à, đến đánh ta a, tiểu bảo bối, anh. Một màn này lập tức liền để Lâm Thiên Hạo não hải oanh một tiếng, kém chút một cái lảo đảo ngã sấp xuống, nổi da gà trong nháy mắt đầy người. Nhất là hắn chú ý tới ba bộ khôi lỗi này đều là Chu Cương Cường gì kia dáng vẻ, lập tức nhớ tới trước đó Vương Bảo Nhạc đối với hắn nói xấu, nổi giận đứng lên, theo bản năng liền muốn xuất thủ, nhưng lại nhịn xuống, ý thức được cái này nhất định là Vương Bảo Nhạc âm mưu. Chính mình một khi động thủ, nhất định rơi vào cục diện bị động, thế là cưỡng ép nhịn xuống, sắc mặt trầm xuống, làm như không thấy không nghe thấy, bỗng nhiên rời đi, cho đến Lâm Thiên Hạo đi, ba bộ khôi lỗi này lập tức khôi phục bình thường, tiếp tục đứng ở nơi đó như hộ vệ đồng dạng. Trong động phủ Vương Bảo Nhạc ánh mắt sáng lên, xem ra hay là loại tinh thần kích thích này, tác dụng lớn nhất a, loại nhận biết này, đối với ta sau này nghiên cứu quá trọng yếu. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình tựa hồ tìm được tinh thần loại pháp khí phương hướng. Trên thực tế hắn không lo lắng chút nào Lâm Thiên Hạo động thủ. Chỉ cần đối phương xuất thủ, liền xem như trái với các chủ mệnh lệnh, dù sao khôi lỗi cũng là hắn pháp khí, đánh hắn khôi lỗi, cùng đánh hắn không có gì khác nhau. Bất quá coi như đến lúc kia, Vương Bảo Nhạc cũng không có ý định bước đi vật thí nghiệm quý giá này. Nhưng dọa dẫm một bút hay là không thiếu được. Tiểu tiện Hạo, ủng hộ, ta xem trọng ngươi. Vương Bảo Nhạc ghi chép xong, cảm thấy lần này thí nghiệm, đối với mình tương lai chế pháp khí, nhất định có trợ giúp thật lớn, tâm tình vui vẻ dưới. Hắn bắt đầu tiếp tục nghiên cứu đoán tài thiên. Trên thực tế mấy ngày này, phối hợp trước đó hiểu rõ, đối với tài liệu rèn đúc Vương Bảo Nhạc đã nắm giữ hơn phân nửa. Sau đó, hắn dự định đem tài liệu rèn đúc này hoàn toàn nắm giữ về sau, bắt đầu nếm thử luyện chế nhất phẩm hoàn mỹ pháp khí. Tiến tới đi quen thuộc sau cùng luyện chế thiên, Trên thực tế Vương Bảo Nhạc chính mình cũng không có chú ý tới. Hắn đi vào thượng viện đảo về sau, thời gian không có bị chậm trễ, tu luyện cùng học thức đều đang nhanh chóng tăng trưởng, mà Lâm Thiên Hạo đã phát điên vô tâm tu luyện. Tiếp tục như thế, sợ là không bao lâu, Lâm Thiên Hạo cùng Vương Bảo Nhạc chênh lệch liền sẽ càng lúc càng lớn. Tại đằng sau trong nửa tháng, Lâm Thiên Hạo chính mình không có ý thức được điểm này. Thật nhiều lần nổi trận lôi đình, có thể trừ phi là không đi ra, bằng không mà nói mỗi lần đi ra ngoài cùng trở về. Vương Bảo Nhạc ba bộ khôi lỗi kia, đều để hắn cái trán gân xanh nâng lên, không cách nào đi thích ứng, có thể một phương diện không ra khỏi cửa là không thể nào. Dù là hắn tận lực giảm bớt đi ra ngoài, có thể cuối cùng vẫn là khi thì có người tới bái phòng. Thế là rất nhanh, chuyện này liền truyền ra, Lâm Thiên Hạo đã khóc không ra nước mắt, thậm chí dâng lên muốn rời đi suy nghĩ, nhưng hắn không cam tâm a, cũng không tâm tình tu luyện học tập, bắt đầu suy nghĩ biện pháp đi đối kháng. Có thể biện pháp này không đợi nghĩ ra được. Một ngày này, tại ngoài động phủ của hắn, tới một người mặc đạo bào màu trắng thanh niên. Thanh niên này quần áo cùng binh đồ hoàn toàn khác biệt. Cả người khí chất cũng không thể tầm thường so sánh. Xem xét chính là thân phận tôn cao, nắm giữ không nhỏ quyền lực. Bởi vì vốn là anh tuấn phi phàm, khí vũ hiên ngang, cho nên một thân đạo bào màu trắng kia mặc trên người hắn, càng là khiến cho người này nhiều hơn một chút phiêu giật. Hắn chắp tay sau lưng, đứng tại Lâm Thiên Hạo ngoài động phủ, trong mắt mang theo một tia ánh sáng kỳ dị, chính dò xét Vương Bảo Nhạc động phủ trước ba bộ khôi lỗi đại hán kia. Ba tên đại hán này giờ phút này như hộ vệ đồng dạng đứng ở nơi đó. Nhìn không chớp mắt, tư thái uy vũ, nhìn một chút, thanh niên này khuôn mặt có chút động, ánh mắt đảo qua Vương Bảo Nhạc động phủ sau đại môn. Vừa nhìn về phía Lâm Thiên Hạo động phủ, nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát tay áo hất lên. Lập tức Lâm Thiên Hạo động phủ đại môn lập tức chấn động. Lâm sư đệ có đó không? Thanh niên mỉm cười mở miệng. Trong động phủ, Lâm Thiên Hạo chính tâm tình ác liệt, nghe được thanh âm này sau vốn không dự định để ý tới, có thể ngẩng đầu xuyên thấu qua động phủ xem xét, hai mắt lập tức co rút lại một chút. Trần Vũ Đồng, hắn sao lại tới đây? Lâm Thiên Hạo nhận ra ngoài động phủ thanh niên áo trắng, biết đối phương ở trong pháp binh các, xem như chân chính thiên chi kiêu tử. Tại 8 năm trước chính là 8 tấc linh căn chân tức đột phá. Thi vào thượng viện đảo về sau, tức thì bị một vị trong pháp binh các 5 vị trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, thanh danh hiển hách, tại thượng viện đảo cũng đều xem như nhân vật phong vân. Bản thân càng là tuấn lãng không tầm thường, ưu tú không gì sánh được, nhất là tại trên pháp binh chữa trị, càng là có chỗ độc đáo, dù là thái thượng trưởng lão, cũng đều từng gật đầu, đối với hắn luyện chế linh bảo. Nói một chữ tốt, người này chẳng những là binh tử, càng là trong binh tử đỉnh tiêm, thậm chí có nghe đồn, nói hắn thăng làm pháp binh các phó các chủ, cũng đều ở trong tầm tay. Như thế một cái chú mục nhân vật, dù là Lâm Thiên Hạo bối cảnh khổng lồ, đối với người này cũng đều cực lực kết giao, không muốn đắc tội. Đáng tiếc hắn vừa tới thượng viện, không có cơ hội quá nhiều tiếp xúc, không phải rất quen. Giờ phút này mắt thấy đối phương đến, Lâm Thiên Hạo lập tức đứng dậy, mở ra động phủ đại môn đi ra, trên mặt lộ ra nụ cười tựa như gió xuân, ôm quyền cúi đầu. Trần sư huynh, không đợi Lâm Thiên Hạo lời nói xong, tại hắn động phủ mở ra, thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, ba bộ khôi lỗi đại hán kia lập tức quay đầu, thần sắc cực kỳ tự nhiên biến hóa thành mắt đưa mày lại, thân thể cũng thuận thế nhăn nhó, trong miệng càng là ríu rít, đồng thời truyền ra mang theo thanh âm quyến rũ, tiểu oan gia, người rốt cục đi ra. Đến a, díu dít a, Lâm Thiên Hạo cái trán sát na nâng lên gân xanh, như ngay trước mặt những người khác, việc này hắn có thể chịu, nhưng khi bị chính mình coi trọng muốn kết giao Trần Vũ Đồng trước mặt, lại đối phương chủ động tới bái phòng, mình bị làm nhục như vậy, loại sự tình này, Lâm Thiên Hạo lập tức liền muốn phát nổ, nổi giận gầm lên một tiếng, vừa muốn có hành động, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, thanh niên áo trắng Trần Vũ Đồng bỗng nhiên quay đầu nhìn chừng chừng lấy ba bộ khôi lỗi kia. Rất nhanh khôi phục như thường, chỉ là trong mắt chỗ sâu lại có người ngoài không thấy được kinh hỉ lộ ra. Chương 131, phung phí của trời. Chương 131, phung phí của trời. Truyền ngôn quả nhiên là thật. Trần Vũ Đồng hô hấp hơi có gấp rút, lui ra phía sau mấy bước, mắt không nháy mắt một chút. Nhìn về phía ba bộ khôi lỗi đại hán hướng về Lâm Thiên Hạo díu dít kia. Trần sư huynh, ngươi có ý tứ gì? Lâm Thiên Hạo nghe được Trần Vũ Đồng lời nói, biến sắc, lập tức cảm thấy đối phương tới cửa, chính là muốn đến xem chính mình trò cười. Nhưng Trần Vũ Đồng giờ phút này tựa như không nghe thấy Lâm Thiên Hạo chất vấn. Vẫn như cũ nhìn về phía ba bộ khôi lỗi, thậm chí xoay tay phải lại, còn lấy ra một viên ngọc giản, như muốn ghi chép ba bộ khôi lỗi này số liệu. Mắt thấy Trần Vũ Đồng không hiểu thấu đến xem chính mình trò cười, ba bộ khôi lỗi kia lại díu dít không ngừng, thậm chí trong đó một bộ, giờ phút này đều đi ra mấy bước, hướng về chính mình vươn ra hai tay, mân mê miệng, lộ ra cầu ôm một cái biểu lộ. Lâm Thiên Hạo bị đè nén nửa tháng lửa giận, cuối cùng đã tới điểm giới hạn, nhịn không được, hắn không tốt hướng về Trần Vũ Đồng phát tiết, giờ phút này trong tiếng gầm giống tức giận thân thể nhoáng một cái. Trực tiếp đã đến khôi lỗi đại hán vươn ra hai tay cầu ôm một cái kia trước mặt, mang theo nộ ý ngút trời, mang theo đối với Vương Bảo Nhạc oán độc không gì sánh được hận. Bỗng nhiên một trường, im miệng, một trường này, đem hắn chân tức một tầng tu vi, triệt để phóng xuất ra, càng có tức giận gia trì, khiến cho uy lực của nó tựa hồ cũng đều tăng lên không ít. Bên trong oanh minh, tại Trần Vũ Đồng biến sắc dưới, bộ khôi lỗi này liền trong nháy mắt bị Lâm Thiên Hạo một chưởng vỗ tại trên đầu lâu. Khôi lỗi đầu lâu lập tức liền chia năm xẻ bảy, thân thể cũng không chịu nổi, lập tức báo hỏng giống như ngã xuống. Nhưng tại ngã xuống trong nháy mắt, từ khôi lỗi này trên thân, lập tức liền truyền ra tiếng cảnh báo. Tiếng cảnh báo quanh quẩn trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc động phủ đại môn đột nhiên mở ra. Hắn thân ảnh hình cầu kia, sát na liền vọt ra, thần sắc bi ai đến cực điểm. Trực tiếp liền nhào tới báo hỏng khôi lỗi trước mặt. Tiểu Cường, ngươi thế nào Tiểu Cường? Ta một mực đem ngươi trở thành thân sinh cốt nhục một dạng dạy ngươi nuôi ngươi. Tiểu Cường ngươi không thể chết à? Vương Bảo Nhạc quơ khôi lỗi báo phế thân thể. Một bộ bi thống bộ dáng. Lâm Thiên Hạo cười lạnh. Đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn thiên chi kiêu tử Trần Vũ Đồng bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Lâm Thiên Hạo, ngươi đang làm gì? Thanh âm này vừa ra, Lâm Thiên Hạo lập tức sững sờ, nhìn lại lúc, hắn nhìn thấy chính là Trần Vũ Đồng giờ phút này phẫn nộ đến cực điểm biểu lộ. Trong mắt kia hàn mang, vô cùng rõ ràng, Trần Vũ Đồng đích thật là nổi giận, không có hư giả, trên thực tế lúc trước hắn bế quan một đoạn thời gian. Sau khi xuất quan dưới tay hắn biết hắn yêu thích, thế là cùng hắn nói đến liên quan tới Lâm Thiên Hạo trò cười. Trọng điểm nhắc lên ba bộ khôi lỗi kia, thế là Trần Vũ Đồng nội tâm khẽ động. Nghĩ đến chính mình năm đó thông qua hạ viện đảo một vị người giao dịch, lấy được bộ khôi lỗi rất đặc biệt kia, sau đó nghiên cứu phía dưới, càng phát ra cảm thấy khôi lỗi kia không tầm thường. Thế là lúc này mới đến, muốn tận mắt chứng thực một chút, mặc dù muốn biết năm đó khôi lỗi là ai luyện chế. Điểm này đối với hắn mà nói rất đơn giản, có thể vừa rồi nhìn thấy ba bộ khôi lỗi kia đối với Lâm Thiên Hạo cử động về sau. Trần Vũ Đồng lập tức liền biết, chính mình không cần đi thăm dò. Năm đó người luyện chế khôi lỗi chính là Vương Bảo Nhạc. Nhất làm cho hắn cao hứng là đối phương rõ ràng tại chip luyện chế khôi lỗi tiến bộ rất rất nhiều, đơn giản chính là bay vọt đồng dạng, để hắn chỉ nhìn một chút liền càng thêm. Sau khi mừng rỡ nhìn thấy Lâm Thiên Hạo dĩ nhiên như thế thô bạo hủy đi một bộ, đây đối với Trần Vũ Đồng mà nói chính là cực kỳ tàn nhẫn tội ác tày trời sự tình, không khỏi nhìn hầm hầm Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo, như thế một vưu vật giống như côi bảo, người thế mà nhẫn tâm tổn thương, người đơn giản chính là phung phí của trời. Bị Trần Vũ Đồng như vậy gầm thét nhìn hầm hầm, Lâm Thiên Hạo là thật lại lăng lại mộng, nhất là Trần Vũ Đồng thế mà xưng hô khôi lỗi là vưu vật. Cái này để Lâm Thiên Hạo nhịn không được nhìn về phía bị chính mình một trưởng báo phế khôi lỗi. Trong mắt có chút mờ mịt, liền ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng đều thân thể run lên, quên đi giả bộ bi phẫn. Ngẩng đầu ngơ ngác nhìn so với chính mình còn muốn tức giận Trần Vũ Đồng. Con mắt trợn to, có chút khó tin, đồng thời bỗng nhiên nghĩ đến năm đó Tạ Hải Dương trong miệng nói tới Thượng Việt đảo đại nhân vật. Cái này, chẳng lẽ là hắn? Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, thần sắc lập tức cổ quái. Giờ khắc này ở Vương Bảo Nhạc cùng Lâm Thiên Hạo, trong khi đều có chút giật mình, Trần Vũ Đồng đi mau mấy bước, đến Vương Bảo Nhạc trước mặt, đầu tiên là đau lòng nhìn một chút đã phế bỏ khôi lỗi. Thở dài, vỗ vỗ Vương Bảo Nhạc bả vai, Vương sư đệ, ta gọi Trần Vũ Đồng, ai, thực không dám giấu giếm, năm đó ngươi bộ khôi lỗi kia, chính là ta mua, hôm nay việc này ta nhìn ở trong mắt, ngươi yên tâm, ta vì ngươi làm chứng, hủy đi đồng môn âu yếm pháp khí, việc này há có thể bỏ qua. Trần Vũ Đồng nói, trực tiếp xuất ra ngọc giản, truyền âm bàn giao một phen về sau, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lâm Thiên Hạo. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, đáy lòng nổi lên kỳ diệu cảm giác, đem chính mình kế hoạch ban đầu thu hồi, cũng nhìn về phía Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo con mắt co vào, vừa muốn mở miệng, chợt thần sắc biến đổi, từ trong túi chữ vật xuất ra truyền âm ngọc giản, quét xuống một cái, lập tức đến từ pháp binh các ngành chấp pháp xử lý tin tức. Hiển hiện não hải, xử lý này cực nặng, ngoại trừ bồi thường bên ngoài càng có xử phạt, liền xem như Lâm Thiên Hạo túi giàu có, cũng đều tim siết chặt, ẩn ẩn đau lòng đồng thời, tức giận thốt nhiên, đồng thời kết quả xử lý cũng đã nói, như tái phạm, chẳng những gấp trăm lần xử phạt, càng ghi chép đạo viện hồ sơ, trở thành chỗ bẩn, cái này nghiêm trọng, mặc dù phụ thân hắn có thể hóa giải, nhưng hắn cũng không muốn để phụ thân biết mình lại cùng Vương Bảo Nhạc đối mặt. Giờ phút này chỉ có thể nhịn xuống, hắn phát hiện từ khi gặp được Vương Bảo Nhạc về sau, liền hết thảy không thuận, nhất là ở thượng viện đảo này, càng là liên tiếp ăn thiệt thòi, hết lần này tới lần khác mỗi một lần đều không thể phát tiết. Nhất là hôm nay, Trần Vũ Đồng này lại ngoài ý liệu vì Vương Bảo Nhạc ra mặt, thở hào hển mấy lần, Lâm Thiên Hạo thật sâu mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, không nói một lời, kìm nén tức giận, quay người trở lại trong động phủ, mới vừa vào đi, hắn liền không nhịn được đem trong động phủ tất cả tạp vật hết thảy tung bay, đập xuống đất, cái trán gân xanh cuồng loạn, giống giận, Vương Bảo Nhạc, mà giờ khắc này ngoài động phủ, Vương Bảo Nhạc trong mắt lửa nóng, hắn đây là đang thượng viện đào thấy tận mắt một thanh cái gì gọi là quyền lực. Trần Vũ Đồng này một câu, trong nháy mắt liền có thể để Lâm Thiên Hạo biệt khuất phát cuồng. Chỉ có thể nhịn xuống, trong này đại biểu ý nghĩa, để Vương Bảo Nhạc chớp mắt, đứng dậy hướng về Trần Vũ Đồng ôm quyền cúi đầu, đa tạ Trần Sư Huynh, nói, Vương Bảo Nhạc mời Trần Vũ Đồng đi động phủ làm khách. Trần Vũ Đồng cũng nghĩ cùng Vương Bảo Nhạc tiếp xúc, hiểu rõ hơn một chút khôi lỗi sự tình, thế là vui vẻ đồng ý. Ở trong động phủ, hai người đều có kết giao chi ý, rất nhanh đàm tiếu thật vui. Đối với khôi lỗi chế tác, hai người cũng trao đổi kinh nghiệm. Vương Bảo Nhạc phát hiện Trần Vũ Đồng tại trên khôi lỗi chế tác rất là không tầm thường, thủ pháp tinh xảo đồng thời, càng là tại chi tiết xử lý cực kỳ đúng chỗ. Mục tiêu của ta chính là chế tạo ra thần binh khôi lỗi, ta tin tưởng như thế khôi lỗi nhất định sẽ sinh ra linh hồn giống như khí linh, trở thành chân nhân. Trần Vũ Đồng trong mắt mang theo thần thái, lần này cùng Vương Bảo Nhạc câu thông, hắn cũng được ích lợi không nhỏ. Vương Bảo Nhạc dù là tại trên luyện chế không bằng chính mình, nhưng tại hồi văn cùng một chút ý thức trên mạch suy nghĩ cũng có chỗ độc đáo, đối với hắn xúc động cực lớn. Bất quá hai người dù sao cũng là lần đầu thực sự tiếp xúc, cho nên bất chi bất giác đến lúc hoàng hôn, Trần Vũ Đồng cáo từ rời đi. Tại hắn trước khi đi, Vương Bảo Nhạc rất là hào sảng đưa Trần Vũ Đồng mấy cỗ khôi lỗi. Hắn biết đối phương khẩu vị, chỗ đưa đều là lông tóc thịnh vượng khôi ngô cao lớn. Bất quá Chu Cương Cường hắn không có đưa bộ pháp khí khôi lỗi kia, Vương Bảo Nhạc có chút không nỡ, dù sao đó là hắn khôi lỗi học thức có chỗ sáng tạo cái mới người dẫn dắt. Mặc dù như vậy, có thể Trần Vũ Đồng cũng là kinh hỉ, trịnh trọng nhận lấy về sau, tay phải vung lên, thế mà đem món linh bảo năm đó Vương Bảo Nhạc mượn tới sử dụng lừa gạt đại não kia đưa cho Vương Bảo Nhạc. Phải biết, vật này dù là không cách nào đối địch, nhưng cũng là linh bảo. Cứ như vậy bị Trần Vũ Đồng tặng người, khiến cho Vương Bảo Nhạc thấy được pháp binh các so pháp binh hệ còn muốn tài đại khí thô hào khí. Đưa tiễn Trần Vũ Đồng về sau, Vương Bảo Nhạc trở lại động phủ, đăng nhập linh võng, thẩm tra Trần Vũ Đồng thân phận. Rất nhanh hắn liền tâm thần chấn động, vị Trần sư huynh này là đỉnh tiêm nắm giữ cực lớn quyền thế binh tử, phụ trách pháp binh các viện quản bộ, hết thảy trên mặt đất vi phạm luật lệ kiến trúc đều thuộc về hắn chỗ bộ môn phụ trách. Lại còn có truyền ngôn, hắn muốn trở thành phó các chủ. Vương Bảo Nhạc không khỏi động dung, thật sự là hắn không nghĩ tới, đối phương càng như thế lai lịch. Giờ phút này tâm tư lập tức linh hoạt, hắn tuy có ưa thích nghiên cứu khôi lỗi yêu thích đặc thù này, nhưng người vẫn là không tệ. Pháp binh các đệ tử tấn thăng binh đồ về sau, liền có tư cách xin mời nhậm chức bộ môn, ta nếu có thể tiến vào hắn phụ trách viện quản bộ. Vương Bảo Nhạc con mắt sáng tỏ, trầm ngâm sau một lúc lâu, có quyết đoán. Thế là ở sau đó thời kỳ, hắn ngoại trừ tu luyện cùng luyện chế pháp khí bên ngoài, cũng nhín chút thời gian làm sâu sắc cùng Trần Vũ Đồng liên hệ. Nhưng không có tận lực, cũng bất quá tải tấp nập, càng không có đi viện quản bộ làm cho người người đều biết nhờ vào đó dương danh. Về phần đi viện quản bộ nhậm chức sự tình, một dạng sách đều không có sách, thậm chí giữa hai người quan hệ cá nhân thành lập, liền ngay cả Trần Vũ Đồng thủ hạ cũng đều không rõ ràng lắm. Loại phương pháp làm việc này, khiến cho Trần Vũ Đồng rất thưởng thức, lại thêm Vương Bảo Nhạc tính cách không sai, dần dần hai bên lại quen thuộc một chút. Sau một thời gian ngắn, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình tại Thượng Viện Đảo đã coi như là nho nhỏ mở ra cục diện, đồng thời tự thân đối với tài liệu rèn đúc học tập cũng đã quen thuộc, bước kế tiếp chính là bắt đầu chân chính luyện chế ra. Bất quá trước lúc này, phương diện tinh thần thí nghiệm cũng muốn làm sâu sắc một chút. Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn một chút sát vách, ánh mắt chớp động, phất tay, lập tức liền có hơn 30 khôi lỗi đại hán xuất hiện. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng xếp hàng đi ra động phủ. Hôm nay một cái cân thể trọng, lại mất rồi một cân, khoảng cách cáo biệt 170 đã không còn xa xôi. Khụ khụ, chuẩn bị đêm nay thêm đồ ăn chúc mừng một chút, ngoài ra ta tìm họa sĩ vẽ lên Vương Bảo Nhạc, lập tức vẽ xong a, ta xem bản nháp, rất giống a, mấy ngày nay liền cho mọi người phóng suất, để mọi người đi xem một chút chương 132, Pháp binh luật lệ chương 132, Pháp binh luật lệ sáng sớm. Hôm sau, Lâm Thiên Hạo mặt đen lên mới ra động phủ, liền thấy cái kia hơn 30 khôi lỗi đại hán, cái này lập tức để ra đầu hắn phát nổ. Hắn nhắm mắt lại, hồi lâu sau quay người trở lại động phủ, chỉnh lý một phen, lần nữa đi ra lúc, cũng không quay đầu lại cất bước rời đi. Hắn không muốn tiếp tục lưu tại nơi này cùng Vương Bảo Nhạc hao tổn. Hắn cũng nhìn ra chính mình đây là đang lãng phí thời gian. Nếu cứ tiếp tục như thế, Vương Bảo Nhạc không có ảnh hưởng gì, chính mình nơi này nhất định tu luyện chậm trễ, pháp khí phương diện cũng đều bị trì hoãn. Vương Bảo Nhạc phát hiện Lâm Thiên Hạo lại thu dọn đồ đạc đi. Nhất thời gấp, đi ra ngoài ngoác, vốn định đem hắn khuyên trở về. Có thể Lâm Thiên Hạo vừa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, lại đi càng nhanh. Ai, tốt bao nhiêu vật thí nghiệm a? Cứ như vậy đi, Vương Bảo Nhạc có chút buồn bực. Nhìn qua Lâm Thiên Hạo bóng lưng biến mất, lúc này mới lắc đầu bất đắc dĩ về tới trong động phủ. Mà giờ khắc này cấp tốc rời đi Lâm Thiên Hạo, hắn sắc mặt khó coi không gì sánh được. Nếu như là tại Phiêu Miểu Thành, hắn có quá nhiều biện pháp thu thập Vương Bảo Nhạc. Nhưng tại trong đạo viện này, hắn hết thảy thủ đoạn đều toàn bộ mất đi hiệu lực. Chờ ta trở thành binh tử ngày đó, Vương Bảo Nhạc, ta nhất định khiến ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Lâm Thiên Hạo chuyển ra, chuyện này ngoại trừ một chút người đặc biệt chú ý kinh ngạc bên ngoài, những người khác không có chú ý quá nhiều. Dù sao pháp binh các quá lớn, tựa như thành trì đồng dạng, lại bên trong đệ tử nhân số đông đảo, mỗi người đều có riêng phần mình sự tình. Dù là trước đó trên linh võng nói xấu Vương Bảo Nhạc ngôn từ đông đảo, có thể tối đa cũng chính là để người ta biết tên của hắn mà thôi. Không có đánh qua quan hệ, cũng liền không có đi chú ý cụ thể bộ dáng tướng mạo. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc sát vách cái này chống ra động phủ, thời gian ngắn không người ở lại. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc dứt khoát phí hết không nhỏ khí lực, lại mời đến phủ vụ sử sư huynh cho chỗ tốt, vụng trộm hóa giải trận pháp, đem hắn đào thông. Lập tức động phủ khuếch trương gấp đôi, nhìn xem tựa như phòng đại động phủ, Vương Bảo Nhạc trong lòng đối với Lâm Thiên Hạo đi không từ giã phiền muộn. Cuối cùng khôi phục lại, cũng chính là ở thời điểm này, hắn bắt đầu chuẩn bị binh đồ tấn thăng sự tình. Vương Bảo Nhạc dự định nhất cổ tác khí, một mạch luyện chế ra 100 kiện nhất phẩm pháp khí, tấn thăng binh đồ. Bất quá trước lúc này, hắn lấy ra mộng cảnh gối đầu, đi thế giới mộng cảnh, cái này mộng trầm thuê 5 năm. Bây giờ thời gian còn chưa tới, Vương Bảo Nhạc cũng liền không có đi trả lại. Giờ khắc này ở trong thế giới mộng cảnh này, Vương Bảo Nhạc lấy ra mặt nạ màu đen. Hắn muốn hỏi một chút bên trong tiểu tỷ tỷ, có hay không thích hợp chân tức cảnh tu luyện, cùng loại cổ võ cảnh bên trong phệ khí quyết đồng dạng công pháp. Dù sao theo Vương Bảo Nhạc, phệ khí quyết tựa hồ là đối ứng dưỡng khí quyết. Như vậy bây giờ có lẽ còn có so vạn vật hóa binh quyết càng cao thâm công pháp luyện khí. Nhưng khi hắn đem ý nghĩ của mình nói ra về sau, mặt nạ này không có phản ứng. Bất quá đối với đây, Vương Bảo Nhạc đã thành thói quen bên trong tiểu tỷ tỷ khi thì tùy hứng. Thế là hướng về mặt nạ dùng chính mình cho rằng ôn nhu nhất thanh âm. Nói ngọt mở miệng, siêu cấp mỹ lệ, vô địch đáng yêu tiểu tỷ tỷ, nhà ngươi Bảo Nhạc lại đến xem ngươi nha. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết, kim thân thật rất có tác dụng a. Ta tiến trong bí cảnh, tất cả nhìn thấy ta linh căn, đều lập tức yêu ta, làm cho ta đều do ngượng ngùng. Vương Bảo Nhạc giả ra ngại ngùng, vừa nói, một bên nhìn lén mặt nạ. Có lúc trước từ linh tức hương trở về sau kinh lịch, hắn không nói lời gì nữa thăm dò ý. Rốt cục, tại hắn cái này kim thân hai chữ lối ra trong nháy mắt, mặt nạ này có biến hóa, cấp tốc chớp động mấy lần, cho Vương Bảo Nhạc cảm giác, tựa hồ bên trong tiểu tỷ tỷ cảm xúc có chút bất ổn dáng vẻ. Hắn lập tức cảnh giác, suy nghĩ hôm nay tiểu tỷ tỷ này giống như tính tình không được tốt. Muốn hay không hôm nào lại đến lúc, bỗng nhiên, trong mặt nạ trực tiếp liền tuôn ra một đạo thiểm điện. Tiểu tỷ tỷ ngươi làm gì? Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, lập tức lui lại, có thể thiểm điện này tốc độ quá nhanh. Vương Bảo Nhạc căn bản là trốn không thoát, trong nháy mắt thiểm điện này liền chui vào trong cơ thể hắn. Trận trận nhức mỏi dưới, tại Vương Bảo Lâm hoảng sợ run rẩy bên trong, thiểm điện này tại đan điền của hắn chỗ phệ chủng vị trí du tẩu một vòng. Hiển nhiên đã nhận ra Vương Bảo Nhạc 10 thành linh mạch cùng phệ chủng bên trong linh căn. Sau đó chui ra thân thể của hắn, trở lại trong mặt nạ lúc, một tiếng nói thầm, tựa hồ đang trong thế giới mộng cảnh này quanh quẩn. Mập mạp chết bầm này cái vận khí gì? Ai? Cái này nói thầm thanh âm quá nhỏ. Vương Bảo Nhạc không có nghe rõ, chỉ nghe được mập mạp chết bầm ba chữ. Lập tức tóc gáy dựng lên, ý thức được là mặt nạ này đang nói chuyện về sau. Hắn đầu tiên là hít vào một hơi, có thể chuyện này hắn dù sao trong lòng đã sớm chuẩn bị. Mặc dù ngoài ý muốn đối phương có thể nói chuyện, thế nhưng không phải là không thể tiếp nhận. Bất quá đối với đối phương nói tới mập mạp chết bầm, điểm này Vương Bảo Nhạc đáy lòng hừ một tiếng, bốn phía nhìn một chút về sau, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên mặt nạ, bày ra dáng vẻ nghi hoặc, tiểu tỷ tỷ, là ngươi nói chuyện sao? Bốn phía này không có mập mạp a. Giống như đối với Vương Bảo Nhạc giả vờ ngây ngốc đã không nhìn. Mặt nạ này bên trong tiểu tỷ tỷ mặc dù không có tiếp tục nói chuyện, nhưng tại trên mặt nạ lại có văn tự dần dần nổi lên. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, tranh thủ thời gian nhìn lại, nhưng rất nhanh cũng có chút thất vọng, trên mặt nạ hiển hiện không phải hắn muốn công pháp, mà là nói cho hắn một cái pháp khí phối phương. Dựa theo phối phương miêu tả, Vương Bảo Nhạc thôi diễn một phen, ý thức được đây là một thanh kiếm vỏ, để cho ta luyện chế vỏ kiếm. Vỏ kiếm này có cái gì tốt luyện chế a? Cũng không phải luyện chế phi kiếm, lại nói, phi kiếm cũng không cần vỏ kiếm a. Vương Bảo Nhạc có chút không lớn tình nguyện, nghe ra Vương Bảo Nhạc trong giọng nói không nguyện ý. Mặt nạ này lần nữa lóe lên, hiển hiện mấy chữ viết, luyện chế ra vỏ kiếm, nếu có thể đạt tới cực hạn, siêu việt thần binh trở thành vô thượng đồ vật, có thể tu nạp trên mặt trời thanh đồng cổ kiếm. Vương Bảo Nhạc nhìn về sau, lập tức liền cười, tiểu tỷ tỷ đừng nói giỡn, ngươi coi ta ngốc a? Chiều này ta 6 tuổi liền lấy lừa gạt người đổi tiền tiêu vặt. Ngươi nói điểm đáng tin cậy được không? Lần này mặt nạ trầm mặc hồi lâu, lần nữa chớp động, chữ viết một lần nữa biến hóa sau khi nói cho Vương Bảo Nhạc, vỏ kiếm này chỉ là bước đầu tiên, luyện thành mới có đến tiếp sau công pháp, đồng thời bảo vật này thuộc về trưởng thành uẩn hóa loại hình. Trong vỏ kiếm sẽ sinh ra linh châm, từng bước một luyện chế xuống dưới, sớm muộn cũng có một ngày, trong đó linh châm biến thành linh kiếm, có thể chạm thiên hạ vạn vật. Cái này còn đáng tin cậy một chút. Vương Bảo Nhạc cẩn thận nhìn một chút, mặc dù cũng không lớn tin, bất quá vì đến tiếp sau công pháp, cũng liền không nhiều lời cái gì. Rời đi mộng cảnh không gian về sau, hắn ngồi ở chỗ đó suy tư phối phương. Lúc trước hắn chỉ là thô sơ giản lược xem xét, giờ phút này sau khi nghiên cứu, từ từ động dung đứng lên. Chỉ là nhất phẩm pháp khí, dĩ nhiên như thế rườm rà, từ bước đầu tiên liền không giống bình thường. Gánh chịu hồi văn linh thạch, chẳng những nhất định phải thất thải, càng là cần hoàn chỉnh một thể, không thể chia cắt chắp vá, cần ngưng tụ ra vỏ kiếm hình dạng thất thải linh thạch. Vương Bảo Nhạc kinh ngạc phía dưới, hứng thú, lần nữa nghiên cứu một phen, thật lâu lúc ngẩng đầu, trong mắt mang theo chấn kinh, cái này nhất phẩm pháp khí ngoại trừ đối với linh thạch yêu cầu bên ngoài. Đối với hồi văn càng là như vậy, cần hồi văn số lượng, tại Vương Bảo Nhạc cảm giác, siêu việt bình thường tam phẩm linh bảo dùng số lượng, thậm chí bên trong còn có không ít hồi văn sắp xếp. Vương Bảo Nhạc có thể sử dụng công thức thôi diễn, nhưng lại không hiểu ý nghĩa, lại càng không cần phải nói tại linh phôi trình độ bên trên. Một dạng phức tạp, còn có tại tài liệu rèn đúc bên trong vật liệu, cũng đều yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, đủ loại này hết thảy, khiến cho bảo vật này bất luận nhìn thế nào, đều tuyệt không phải nhất phẩm đơn giản như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác, đây chính là nhất phẩm pháp khí. Sẽ không thật sự có một ngày, vỏ kiếm này đạt đến cực hạn, có thể đi thu nạp thanh đồng cổ kiếm đi. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này hay là không có khả năng. Bất quá hắn giờ phút này, đối với vỏ kiếm này đã hứng thú nồng đậm, cũng nhìn ra vật này coi như không có tiểu tỷ tỷ nói khoa trương như vậy. Thế nhưng hiển nhiên là cái bảo vật, ta thậm chí có thể ở trong quá trình luyện chế, gia nhập trường thương màu xanh lam kia hạt châu. Kể từ đó, nói không chừng có thể làm hai cái này bảo vật dung hợp lại cùng nhau. Uy lực càng lớn, Vương Bảo Nhạc trước đó nghiên cứu hạt châu lúc, liền từng có ý nghĩ như vậy, nếu hạt châu kia là pháp bảo biến thành, đem hắn cùng cái nào đó pháp bảo dung hợp, có lẽ có thể có hiệu quả, chỉ bất quá hạt châu chỉ có một cái, Vương Bảo Nhạc không dám tùy tiện nếm thử. Giờ phút này mắt thấy vỏ kiếm này không tầm thường, càng thêm tâm động, bất quá hắn biết vỏ kiếm này khó luyện, thế là không có nóng vội, mà là đi trước luyện chế tấn thăng binh đồ cần thiết nhất phẩm hoàn mỹ pháp khí. Căn cứ pháp binh các chỉ định liệt biểu, Vương Bảo Nhạc lựa chọn về sau, tại trong động phủ này luyện chế. Thời gian trôi qua, 3 ngày thoáng một cái đã qua, khi thất bại 7-8 lần về sau, Vương Bảo Nhạc rốt cục luyện chế được một thanh nhất phẩm hoàn mỹ pháp khí phi kiếm. Kiếm này toàn thân xanh biếc, lưu quang bốn phía, tràn ra nhàn nhạt hàn khí, nhìn liền so Vương Bảo Nhạc trước đó luyện chế cấp độ cao không ít. Thúy ngưng kiếm, Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, so sánh pháp binh các liệt biểu về sau, biết mình thanh kiếm này hoàn toàn phù hợp yêu cầu, thế là đắc ý ở phía trên khắc xuống tên của mình. Đồng thời cũng có cảm khái, biết thanh này nhìn như không tầm thường kiếm, nắm giữ ở trong tay người khác về sau, nếu là đối phó những người khác thì cũng thôi đi, nhưng nếu là dùng để đối phó chính mình, như vậy hắn có biện pháp trong khoảnh khắc để kiếm này trực tiếp vỡ vụn. Pháp binh sư đều là kê tạc rất a, Vương Bảo Nhạc thổn thức. Chuyện này hay là Trần Vũ Đồng nói cho hắn biết, cũng là bây giờ liên bang tất cả pháp binh sư một cái quy tắc ngầm, HTTP. Ngan trời yên, gồm đó chính là cửa sau. Mỗi một cái pháp binh sư, tại luyện chế pháp khí lúc, đều sẽ lưu lại một cái chỉ có tự mình biết cửa sau. Loại này ngầm hiểu lẫn nhau luật lệ, là vì phòng ngừa chính mình chế tạo pháp bảo, trở thành giết chết chính mình hung khí mà thiết kế đưa. Tuy bị người không thích kiêng kỵ, thậm chí chợt có sát thân họa diệt khẩu, có thể đây là toàn bộ ngành nghề hành vi, càng là như vậy thì càng không cách nào bị ngăn cản. Chương 133, nó rất mong manh. Chương 133, nó rất yếu đuối. Vương Bảo Nhạc trong cảm khái buông xuống Thúy ngưng kiếm, bắt đầu luyện chế kiện thứ hai hoàn mỹ pháp khí. Tại quá trình luyện chế này, hắn đối với vân vụ phiêu miểu công cũng không có đình trệ, mỗi ngày đều sẽ ngồi xuống thổ nạp, một phương diện làm sâu sắc linh khí, một phương diện cũng là dùng cái này đến nghỉ ngơi. Mỗi một lần vận hành một chu thiên, đều sẽ để tinh thần hắn khôi phục không ít, cũng cảm nhận được thể nội linh tơ, ngay tại ngày càng lớn mạnh, nhất là luyện chế cần thiết linh thạch lúc, theo phệ chủng vận chuyển, hắn hấp thu linh khí rõ ràng tăng tốc, cả người bốn phía ẩn hiện mây mù, giống như thân ảnh mờ mịt. Lại bởi vì 10 thành linh mạch, cho nên Vương Bảo Nhạc tốc độ tu luyện, vượt qua người khác quá nhiều. Hắn khắc sâu hiểu rõ một chút, tu vi là cùng luyện chế pháp bảo một dạng không thể sơ sót sự tình. Nhất là trên vạn vật hóa binh quyết cũng trọng điểm nhắc nhở. Theo luyện chế pháp bảo phẩm cấp càng cao, cần thiết tu vi trèo trống cũng liền càng lớn, mà liên bang pháp khí, tổng cộng có cửu phẩm, nhất nhị phẩm là pháp khí, tam phẩm là linh bảo, đạt tới thất phẩm gọi pháp binh, nếu có thể siêu việt cửu phẩm, chính là thần binh, cái này đối với pháp binh sư tu vi cũng có cực cao yêu cầu. Nhớ tới vạn vật hóa binh quyết, Vương Bảo Nhạc não hải không khỏi hiện ra trên đó khúc dạo đầu một câu. Chúng ta binh tu, coi vạn vật như linh thạch, khắc họa vô tận hồi văn, ngưng tụ thành, vô thượng linh phôi, xem pháp tắc là tài liệu rèn đúc, lấy tinh không là hồng lô, luyện, trảm tiên thần binh. Vừa nghĩ tới câu nói này, Vương Bảo Nhạc liền đáy lòng chấn động, suy nghĩ không biết chính mình lúc nào có thể đạt tới luyện thiên địa vạn vật làm vũ khí cảnh giới. Đến lúc đó, chính ta liền có thể luyện chế thần binh, trở thành tổng thống liên bang. Đây không phải là vài phút sự tình a, ai dám nói một chữ? Không, Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lòng tràn đầy chờ mong. Tại trong sự chờ mong này, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Bảo Nhạc luyện chế nhất phẩm hoàn mỹ pháp khí cũng càng ngày càng nhiều. Lại qua nửa tháng, Trong nửa tháng này, Vương Bảo Nhạc gần như bế quan, không ngừng mà luyện chế nhất phẩm hoàn mỹ pháp khí. Theo từng kiện pháp khí luyện ra, khoảng cách tấn thăng binh đồ đã không xa. Đây đối với mặt khác vừa mới thi vào thượng viện đảo đệ tử mà nói, cũng không phải là khó khăn sự tình. Đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, chỉ là thời gian dài ngắn thôi. Đồng thời trong nửa tháng này, thượng viện đảo cũng nghênh đón nhóm thứ hai đệ tử mới. Nhóm đệ tử mới thứ hai này là trước kia không có tiến vào linh tức hương những lão sinh kia, cùng ở trong linh tức hương thất bại một phần nhỏ người. Bọn hắn thông qua đạo viện tự có bí cảnh đột phá cổ võ, tấn thăng thượng viện, bọn hắn đến, khiến cho thượng viện đảo so dĩ vãng muốn náo nhiệt một chút. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc thân là người tám tấc linh căn chân tức, pháp binh các ban thưởng phi thuyền, cũng rốt cục bị chế tác hoàn thành, phủ vụ sử tu sĩ áo lam, tự mình cho Vương Bảo Nhạc đưa tới. Hắn là người không nhiều biết một chút đối với Vương Bảo Nhạc cùng Lâm Thiên Hạo tranh đấu. Đặc biệt chú ý, thông qua hai người bọn họ tranh đấu, tu sĩ áo lam này đã nhìn ra Vương Bảo Nhạc bất phàm. Lại dò xét một chút Vương Bảo Nhạc tại hạ viện đảo hung tàn sự tích, khiến cho tu sĩ áo lam cũng có kết giao chi ý. Đối với kết giao bằng hữu loại sự tình này, Vương Bảo Nhạc rất ưa thích. Cho dù là hắn tại luyện chế pháp khí, nhưng nhìn đến tu sĩ áo lam đến nhà về sau, không có bởi vì bị đánh gãy luyện khí mà bực bội, ngược lại có chút nhiệt tình. Hàn huyên một phen đem tu sĩ áo lam đưa tiễn về sau, Vương Bảo Nhạc nhìn xem động phủ trước cửa đặt lấy phi thuyền nhỏ, trong mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Phi thuyền a, Vương Bảo Nhạc tiến lên cái này sờ một chút, cái kia sờ một chút. Phi thuyền cỡ nhỏ này không lớn, không có cánh chim, chỉnh thể ước chừng 3 trượng lớn nhỏ, hình bầu dục hình dạng, toàn thân màu xanh, ở giữa lõm, hình như có kỳ dị chi lực ở bên trong lưu truyền. Bởi vì có vòng phòng hộ tồn tại, cho nên khoảng cách ngắn lúc phi hành, vô luận là ngồi ở bên trong, hay là đứng thẳng, đều rất thuận tiện. Nếu là đường dài phi hành, thậm chí còn có thể nằm ở bên trong, mà trên việc điều khiển cũng có bao nhiêu loại hình thức. Có thể tiết trí phương vị sau để nó tự động bay đi, cũng có thể toàn thân linh lực dung nhập về sau, tự hành điều khiển. Đáng tiếc không có phân phối công kích hình thức, bất quá ta có thể ở trên đây tăng thêm một chút pháp khí đi vào. Lời như vậy, liền có vũ trang. Vương Bảo Nhạc vòng quanh phi thuyền vài vòng, càng xem càng là ưa thích. Cái này có thể nói là hắn có cái thứ nhất thuộc về mình phi thuyền. Bởi vì loại phi thuyền này vốn là pháp bảo một loại, cho nên điều khiển vào tay đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, không có quá lớn độ khó. Đơn giản nghiên cứu đằng sau, Vương Bảo Nhạc mừng rỡ khó chịu, dứt khoát ngồi ở trên phi thuyền, thể nội linh lực bỗng nhiên tản ra, dung nhập phi thuyền về sau, lập tức phi thuyền này chấn động một cái, chậm rãi lên không. Vương Bảo Nhạc trong mắt càng phát ra hưng phấn, linh lực theo tâm niệm điều chỉnh, lập tức phi thuyền treo giữa không trung này, trong nháy mắt hướng về phía trước mau chóng bay đi, thẳng đến thương khung, vui vẻ la lên một tiếng. Vương Bảo Nhạc điều khiển phi thuyền ở thượng viện đảo này, không ngừng mà bay tới bay lui, từ lúc mới bắt đầu lạnh nhạt, dần dần linh động đứng lên, nhất là bốn phía còn có một số mặt khác các đệ tử, cũng đều điều khiển phi thuyền ra vào. Vương Bảo Nhạc quan sát về sau, dần dần cũng không còn là ngồi, mà là như chứng minh những người khác một dạng, đứng ở trên phi thuyền, đón gió gào thét, đây mới là tu sĩ hẳn là có được, đạp không mà đi, giữa thiên địa, không có không thể đi chỗ. Vương Bảo Nhạc cười ha hà, không khỏi nghĩ đến trong Vân Vụ Phiêu Miểu Công giới thiệu, như chân tức đạt đến tầng 5, có thể thời gian ngắn đạp kiếm phi hành, mà tới được lúc kia, phi thuyền tác dụng phần lớn là dùng tại đường dài, lại liền xem như giữa không trung gặp phải nguy hiểm, cũng có thể đạp kiếm rời đi, cùng địch nghênh chiến, ta phải thêm sức lực, tranh thủ mau chóng đạt tới chân tức đỉnh phong. Loại cảm giác chính mình điều khiển tại thiên không bay tới bay lui này, để Vương Bảo Nhạc trong lòng dâng lên sục sôi cảm giác. Đối với mình tương lai, cũng đều tràn đầy ước mơ. Điều khiển phi thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, vốn nên đập vào mặt cuồng phong, bởi vì vòng phòng hộ tồn tại, bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài, khiến cho Vương Bảo Nhạc không có chút nào cảm thụ gió thổi đập vào mặt cảm giác. Mà phi thuyền thiết kế, cũng đem gió ngăn giảm thấp đến nhỏ nhất. Giờ phút này ấy vui sướng tâm tình tràn ngập thể xác tinh thần. Vương Bảo Nhạc trong lúc cười to, phi thuyền này ấy xông vào bầu trời đám mây, tại trên không trung kia ngao du, tại vị trí này, bốn phía đã không nhìn thấy những người khác phi thuyền, phía dưới hết thảy, tại Vương Bảo Nhạc trong mắt đều rút nhỏ rất nhiều. Phóng nhãn nhìn lại, Bốn phía tầng mây như biển, vô cùng mênh mông, lúc ngẩng đầu, thương khung cuối kiếm dương, tràn ra quang nhiệt, thanh đồng cổ kiếm kia tình lình kinh tâm. Kiếm dương a, mặt trời vốn là khổng lồ, vượt qua địa cầu rất rất nhiều, mà thanh đồng cổ kiếm này, tự nhiên cũng là kinh người không gì sánh được, một dạng vượt qua địa cầu nhiều lần, như vậy đại kiếm này thân kiếm, liền như là đại lục đồng dạng, như là một thế giới khổng lồ, trở thành chân tức về sau. Vương Bảo Nhạc thông qua Thượng viện đảo Linh Võng, tiếp xúc đến rất nhiều cổ võ lúc u mê tư liệu. Tỉ như đổ bộ mặt trời này đại kiếm thế giới, chính là bây giờ liên bang tất cả thế lực, đều đang không ngừng nếm thử sự tình. Thậm chí tại 30 năm trước, ngũ thế tiên tộc không biết dùng biện pháp gì, làm nhóm đầu tiên người đổ bộ, đã đưa người đi lên qua, nghe nói thu được một loại truyền thừa nào đó. Đáng tiếc việc này chi tiết, thuộc về tuyệt mật, không làm ngoại nhân biết được. Còn có mặt trăng, Vương Bảo Nhạc trong lòng khẽ động, giờ phút này hoàng hôn, bầu trời ngoại trừ mặt trời bên ngoài, lờ mờ cũng có thể nhìn thấy mặt trăng hình dáng. Đối với mặt trăng, từ xưa đến nay liền có rất nhiều truyền thuyết cùng sắc thái thần bí. Những chuyện này có được chứng thực, có liền xem như bây giờ liên bang, cũng đều không có trực tiếp chứng cứ, nhưng vô luận như thế nào, năm đó thanh đồng cổ kiếm mảnh vỡ có không ít, rơi vào trên mặt trăng. Cái này khiến cho nhiều năm trước đã bị liên bang khống chế mặt trăng, trở thành một chỗ bảo tàng chi địa. Trên Linh Võng có người nói, đột phá chân tức, bước vào tầng thứ cao hơn cơ duyên, chính là trên mặt trăng. Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra chờ mong, tâm tư chập trùng lúc, bỗng nhiên con mắt trợn to, chú ý tới ánh mắt đoán mặt trăng phương hướng, lại xuất hiện một điểm đen. Điểm đen này giống như tốc độ cực nhanh, thế mà hướng về chính mình nơi này, gào thét tới gần. Thứ đồ gì? Vương Bảo Nhạc giật nảy mình, tranh thủ thời gian điều khiển phi thuyền hạ xuống, thẳng đến pháp binh các lúc, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, lập tức liền nhìn thấy sau lưng biển mây oanh một tiếng. Tầng mây lại như đáy nước xông ra đại vật, phảng phất bọt nước một dạng hướng về bốn phía quay cuồng ra. Tùy theo một kẻ thân thể chừng hơn 20 trượng lớn nhỏ, toàn thân tràn ngập lông đen cự thú, từ trong biển mây trong nháy mắt xông ra, nhe răng trợn mắt. Thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà tới, đăng nhập http choangkiwatui.net để đọc truyện. Cự thú này rõ ràng là một cái to lớn viên hầu, lại vẫn mọc ra cánh, tràn ra uy áp lại siêu việt chân tức. Vương Bảo Nhạc chỉ là nhìn thoáng qua, hô hấp đã cảm thấy khó khăn, tim đập rộn lên, hiển nhiên không phải hắn có thể chống cự. Thật sự là viên hầu này chẳng những khí thế kinh người, càng là nhìn hung tàn không gì sánh được, tốc độ vượt qua Vương Bảo Nhạc quá nhiều. Giờ phút này trong mắt càng là mang theo hung mang, phảng phất khóa chặt Vương Bảo Nhạc, cánh khẽ động, lại tốc độ bạo tăng, trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách, xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc phi thuyền bên cạnh, tay phải nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc phi thuyền, trực tiếp một bàn tay đánh ra, cùng nó thân thể cao lớn so sánh, phi thuyền liền tựa như đồ chơi đồng dạng, bị hù trong phi thuyền Vương Bảo Nhạc lập tức kinh hô, muốn né tránh nhưng lại đã chậm. Viên hầu kia một bàn tay liền rơi vào trên phi thuyền. Oanh một tiếng, phi thuyền lập tức bất ổn, bị đại lực này trực tiếp liền hướng về pháp binh các mặt đất. Bỗng nhiên đánh tới, chuyện gì xảy ra, Thượng viện đảo lại còn có hung thú. Không ai quản a, Vương Bảo Nhạc toàn thân run lên, lập tức hét thảm lên, còn không đợi phi thuyền rơi xuống đất. Viên hầu này tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt lại đuổi kịp phi thuyền, nhe răng trợn mắt, giống như rất vui vẻ. Lần nữa một bàn tay, oanh một tiếng, phi thuyền lại bị đánh bay, bên trong Vương Bảo Nhạc lập tức mộng, tiếng kêu càng thê thảm hơn, chỉ cảm thấy não hải vù vù vô cùng mãnh liệt, loại tốc độ không bị chính mình khống chế kia, để trái tim của hắn đều nhanh nhảy ra ngoài, không có thiên lý a, ta không chọc giận nó a. Vương Bảo Nhạc bi phẫn lúc, bỗng nhiên, viên hầu này lại trong nháy mắt bay lên, lại đến phi thuyền bên cạnh, lần nữa hướng phía dưới vỗ tới. Mắt thấy phi thuyền một lần nữa rơi xuống, viên hầu này giống như rất hưng phấn, hai tay nắm tay dùng sức nện lấy ngực, phát ra a a thanh âm, tựa hồ vui vẻ ghê gớm. Cứ như vậy, viên hầu này bên trên nhảy xuống vọt, đem phi thuyền thật trở thành đồ chơi, không ngừng mà chụp được lại đập lên, có thể rõ ràng nhìn ra nó là đang chơi đùa, lực đạo nắm giữ rất tốt, không có đem phi thuyền đập hiếm nát. Mặc dù như vậy, có thể trong phi thuyền Vương Bảo Nhạc giờ phút này liền tao tội, hắn kêu thảm không ngừng, cả người đều mộng, cảm thấy toàn bộ thế giới đều đỉnh tới lại đổ đi qua. Thượng viện đảo có không ít người đều thấy được một màn này. Từng cái không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là lắc đầu cảm khái. Đây là ai phi thuyền a? Nhất định là người mới. Chỉ có người mới có thể gan lớn bay đến trên tầng mây. Nơi đó thế nhưng là kim cương viên này lãnh địa, nhìn thấy liền sẽ xuất thủ. Cứ như vậy, tại liên tục đập lên đập xuống mấy chục lần về sau, cho đến viên hầu này hình như có chút chơi chán, mới không lại để ý. Lập tức phi thuyền oanh một tiếng rơi vào pháp binh các mặt đất. Cũng may phi thuyền này rắn chắc, giờ phút này mặc dù vỡ vụn không ít, phả ra khói xanh, có thể Vương Bảo Nhạc lại không cái gì thương thế. Bất quá tại rơi xuống đất trong nháy mắt, lộn nhào từ bên trong dãy rủa đi ra Vương Bảo Nhạc. Đầu đều choáng, mới vừa ra tới liền oa âm thanh không ngừng nôn một chỗ. Thân thể run rẩy, trong sự suy yếu Vương Bảo Nhạc bi phẫn ngẩng đầu, nhìn hầm hầm trên bầu trời viên hầu. Tay phải nâng lên một chỉ, vừa muốn mắng lên, bên người lập tức có pháp binh các hảo tâm đệ tử. Bị hù thần sắc cũng thay đổi, tranh thủ thời gian mở miệng, vị sư đệ này nói nhỏ chút, tuyệt đối đừng mắng nó rất mong manh, mỗi lần bị mắng liền dùng đại chiêu, cực kỳ khủng bố a. Xin giúp đỡ vạn năng thư hữu vòng, có hay không chuyên nghiệp nhân sự hoặc là cảm động lây nhân sĩ, biết bệnh trí giải phẫu về sau, còn có hay không khả năng lại mọc ra. Ta mấy ngày nay, làm sao cảm giác có chút kỳ quái. Che mặt chương 134, đan phương ban thưởng. Chương 134, đan phương ban thưởng. Đại chiêu, ta quản nó cái gì đại chiêu. Vương Bảo Nhạc lửa giận tràn ngập, loại kia bị viên hầu cho chơi cảm giác, để hắn muốn điên, nhất là còn không phải bị chơi một lần, mà là mấy chục lần nhiều. Sư đệ bớt giận a, ta khuyên ngươi chớ chọc con khỉ này. Nó thế nhưng là ngự thú các trưởng lão yêu sủng a. Tu vi siêu việt chúng ta chân tức, cực kỳ cường hãn, trên tầng mây là nó lĩnh khu, trông thấy có cái gì, nó liền ưa thích đánh bay. Bên người pháp binh các hảo tâm đệ tử, hắn không biết Vương Bảo Nhạc, dù sao pháp binh các đệ tử đông đảo, không có khả năng người người nhận biết, giờ phút này lắc đầu cảm khái, bối cảnh lớn như vậy. Vương Bảo Nhạc nghe bên người đồng môn mà nói, biết được viên hầu này lai lịch, lập tức hít vào một hơi, minh bạch không thể trêu vào, càng thêm bi phẫn phiền muộn, đang định hỏi một chút con khỉ này có cái gì đại chiêu lúc. Cái này đã bay đến giữa không trung kim cương viên, giống như nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, thân thể giữa không trung một trận, đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc vặn vẹo uốn éo cái mông. Lại quay đầu nhe răng trợn mắt, trong thần sắc lộ ra ý trào phúng, ngươi còn trào phúng ta. Vương Bảo Nhạc con mắt lập tức trừng lên. Tính tình kém chút nhịn không được, hắn đời này còn là lần đầu tiên bị một con khỉ con trào phúng, giữa không trung kim cương viên, trong miệng phát ra a a thanh âm, ngạo nghễ ngửa đầu nện gõ ngực, không lại để ý Vương Bảo Nhạc, quay người nhoáng một cái, thẳng đến ngự thú các. Vương Bảo Nhạc tức giận không gì sánh được, bị viên hầu chơi xong còn bị trào phúng, loại cảm giác này, để Vương Bảo Nhạc cảm thấy muốn nổ một dạng, thật lâu mới cưỡng ép nhịn xuống. Đau lòng nhìn xem bị đập hỏng phi thuyền, thở sâu, hướng về bên người hảo tâm đồng môn sau khi nói cảm ơn, mang theo bi phẫn cùng bất đắc dĩ, đem phi thuyền mang về động phủ. Cũng may phi thuyền này trình độ hư hại không lớn, đều là bề ngoài vỡ vụn, lấy Vương Bảo Nhạc bây giờ pháp binh tạo nghệ, có thể chữa trị, chỉ là trong lòng của hắn biệt khuất, vừa nghĩ tới con khỉ kia trào phúng biểu lộ, hỏa khí liền không ngừng bốc lên. Tiểu mau hầu, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Chọc nhà ngươi Vương gia gia, về sau xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Bảo Nhạc cắn răng, đè xuống nội tâm phiền muộn, chữa trị phi thuyền về sau, không tâm tình ra ngoài, dứt khoát tiếp tục bế quan luyện chế pháp khí. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Bảo Nhạc nhất phẩm pháp khí luyện chế cũng càng phát thuần thục đứng lên. Số lượng càng ngày càng nhiều, mặc dù trong quá trình cũng thất bại không ít, lại hao tốn hắn cơ hồ hơn phân nửa tích xúc. Có thể cuối cùng vẫn là dần dần chồng chất đến hơn 80 kiện. Nhất là cái này hơn 80 kiện, đều là hắn tại pháp binh các liệt biểu bên trong, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, bất luận một kiện nào đều có nhất định đại biểu tính. Xem như nhất phẩm pháp khí bên trong rất khó luyện chế một nhóm kia. Bằng không mà nói, nếu là chọn lựa dễ dàng luyện chế, Vương Bảo Nhạc cũng sẽ không hao phí nhiều như vậy tích xúc cùng thời gian tinh lực. Đây là bởi vì Trần Vũ Đồng đề cập với Vương Bảo Nhạc. Binh đồ khảo hạch nhìn như chỉ là cần 100 kiện hoàn mỹ nhất phẩm pháp khí. Nhưng trên thực tế bên trong là có điểm số. Cái này điểm số tuy không luận cao thấp, chỉ cần qua tuyến liền có thể tấn thăng binh đồ. Bất quá tại ngày sau tấn thăng binh tử lúc, lại là cực kỳ trọng yếu, có thể vì binh tử khảo hạch gia tăng thành tích. Cho nên hắn nói cho Vương Bảo Nhạc, nếu có khả năng, tốt nhất là chọn lựa khó khăn nhất luyện chế một nhóm kia nhất phẩm pháp khí. Đi tấn thăng binh đồ, dù là dạng này sẽ tiêu hao cực lớn, lại trên khảo hạch binh đồ giao nộp 100 kiện pháp khí. Đạo viện chỉ làm cho một chút tượng trưng linh thạch làm ban thưởng. Cùng chi phí kém xa, nhưng cơ sở liền siêu việt thường nhân, mới có thể tại về sau càng chạy càng thuận. Cho nên suy tính những này, Vương Bảo Nhạc mới cho chính mình đề cao độ khó, dù là chính mình muốn trợ cấp rất nhiều, nhưng hắn trước đó linh tức hương thu hoạch cực lớn, chỉ chờ đạo viện ghi chép xong, hắn liền có thể thu hoạch rộng lượng ban thưởng. Chỉ bất quá dưới mắt, nếu dựa theo kế hoạch của hắn, tiếp xuống hơn 10 kiện pháp khí bên trong, tất không thể miễn cần một loại gọi là tinh niên sa vật liệu. Vật này tại trong tông môn tuy có, bất quá cần hoàn thành một chút chỉ định nhiệm vụ mới có thể đi mua, mà hoàn thành nhiệm vụ lại tiêu hao thời gian. Tính toán thời gian một chút, Vương Bảo Nhạc có chút đợi không được. Nghĩ nghĩ về sau, hắn dứt khoát liên hệ Tạ Hải Dương, người này tại Hạ Viện đảo giống như có thể hô phong hoán vũ. Vương Bảo Nhạc cảm thấy có lẽ hắn có thể lấy được. Nếu như Tạ Hải Dương không lấy được, Vương Bảo Nhạc liền định xin mời Trần Vũ Đồng hỗ trợ. Bất quá hắn mặc dù cùng Trần Vũ Đồng thành lập quan hệ cá nhân, mà dù sao thời gian ngắn, không có quen đến loại trình độ kia, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Vương Bảo Nhạc không muốn phiền phức Trần Vũ Đồng. Thời khắc này Tạ Hải Dương, ngay tại Hạ Viện đảo đan đạo hệ, trên mặt đầy nhiệt tình, đối với Hạ Viện đảo một vị mới tới học sinh, tự giới thiệu, vị học muội này, bỉ nhân Tạ Hải Dương, phiêu miểu đạo viện bên trong, lên tới trưởng viện, xuống đến phổ thông học sinh, phàm là ngươi có nhu cầu, liền không có ta Tạ Hải Dương làm không được sự tình. Đang nói, Tạ Hải Dương nhận được Vương Bảo Nhạc truyền âm, kết nối sau nghe nói, con mắt lập tức sáng lên, đối với trước mặt vị kia trần chờ không chừng nữ học sinh cười cười. Thấy được, a, Vương Bảo Nhạc biết a, đây chính là ta khách hàng lớn, đi ngươi từ từ cân nhắc, ta đi trước xử lý Vương sư huynh sự tình. Nói, Tạ Hải Dương đắc ý quay người rời đi, tranh thủ thời gian lấy ra truyền âm giới cùng Vương Bảo Nhạc câu thông. Thần sắc rất là cung kính khách khí. Cùng lúc trước Vương Bảo Nhạc tại Hạ Viện đảo lúc, hoàn toàn khác biệt, cuối cùng miệng đầy hứa hẹn 3 ngày nhất định lấy tới Vương Bảo Nhạc cần thiết số lượng. Tạ Hải Dương này có thể a, ta đều đến Thượng Viện đảo, hắn thế mà còn có thể giúp một tay, không hổ là người giao dịch, bất quá người này đoán chừng lần sau cũng muốn thi vào Thượng Viện đảo đi. Vương Bảo Nhạc trong vui mừng, càng phát ra cảm thấy Tạ Hải Dương này lợi hại, thế là đợi 3 ngày, 3 ngày sau, Tạ Hải Dương truyền âm. Vương sư huynh, Thượng Viện đảo ta vào không được, chúng ta ở bên ngoài giao dịch như thế nào? Nhận được Tạ Hải Dương truyền âm, Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, lập tức đi ra động phủ, đến Thượng Viện đảo bình đài bên ngoài sương mù biên giới. Đi ra về sau, liếc nhìn chính cung kính không gì sánh được đứng ở nơi đó Tạ Hải Dương. Bái kiến Vương sư huynh, vừa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, Tạ Hải Dương lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, đi mau mấy bước thật sâu cúi đầu. Không cần Vương Bảo Nhạc mở miệng, hắn liền lập tức lấy ra một cái túi, khách khách khí khí đưa cho Vương Bảo Nhạc, chú ý tới Tạ Hải Dương đối với mình thái độ biến hóa. Vương Bảo Nhạc cười hắc hắc, biết đây là cùng mình thi vào Thượng Viện đảo có rất lớn quan hệ. Hài lòng tiếp nhận túi, mở ra xem, rất là cao hứng, thế là cho ra linh thạch, giao dịch hoàn thành về sau. Hai người hàn huyên một phen, Tạ Hải Dương toàn bộ hành trình đều rất cung kính. Vương Bảo Nhạc cười cười, đang muốn rời đi, nhưng vào lúc này, Tạ Hải Dương nghĩ nghĩ, bỗng nhiên tiến lên, thấp giọng mở miệng, Vương sư huynh, ngài tại ta chỗ này mua nhiều đồ như thế, chúng ta cũng đều là bạn cũ, ta đưa ngài một tin tức. Ồ, Vương Bảo Nhạc quay đầu, nhìn về phía Tạ Hải Dương, Vương sư huynh, ta có đặc thù con đường, biết một cái ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, cơ hồ không có nhiều người biết tin tức, 3 ngày sau. Thượng Viện đảo đan đạo các sẽ phát ra một cái đặc chiêu danh ngạch ban thưởng. Tạ Hải Dương một bên nói, một bên chú ý Vương Bảo Nhạc biểu lộ, đan đạo các đặc chiêu ban thưởng. Vương Bảo Nhạc sững sờ, Thượng Viện đảo có quy củ, từng cái các nhưng đối với kiệt xuất cống hiến người, cho không trải qua đại khảo, trực tiếp chúng tuyển trở thành Thượng Viện đảo đệ tử tư cách ban thưởng. Chỉ bất quá việc này không thấy nhiều thôi, lần này đan đạo các cho ra 1-7 tấc linh căn. ban thưởng trực tiếp trở thành chân tước đệ tử. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, cũng đều giật mình, thật sự là hắn biết bảy tấc linh căn chân quý, mà đan đạo các thế mà có thể đưa ra như vậy ban thưởng. Không khỏi tò mò, truyencuatunet. Chỉ bất quá phần thưởng này xảy ra chút vấn đề, cho nên 3 ngày sau công bố lúc, sẽ đưa ra tại chỉ định hết hạn ngày, luyện chế ra một viên vân tước đan mới có thể. Nói đến đây, Tạ Hải Dương một trận, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, cái này vân tước đan ta tìm hiểu một chút tin tức. Nghe nói là đối với chân tước tu sĩ trợ giúp cực lớn đan dược. Trọng yếu nhất chính là, đan này trước lúc này không có bị ghi chép qua, thuộc về mới đan phương, đệ trình sau bị Thượng viện đảo đan đạo các đánh giá làm trọng công hiến lớn. Lúc này mới có ban thưởng đặc chiêu sự tình, bất quá lại xảy ra chút ngoài ý muốn, bởi vì đệ trình cái này vân tước đan đan phương đi đệ trình học sinh. Lại có 2 vị, có thể ban thưởng chỉ có 1 phần. Thế là trận này ban thưởng, liền xuất hiện khảo hạch, thời gian sẽ định tại 1 tháng về sau. Cần 2 cái này học sinh luyện chế vân tước đan, lấy luyện chế độ tinh khiết cao nhất người. Ban thưởng đặc chiêu danh ngạch, chỉ bất quá vân tước đan vật liệu đông đảo, chi phí cực kỳ đắt đỏ. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, trong mắt lập tức tinh mang lóe lên, nhìn về phía Tạ Hải Dương lúc, hai mắt cũng đều sắc bén không ít. Bị Vương Bảo Nhạc nhìn chăm chú, Tạ Hải Dương thở sâu, thấp giọng nói, 2 cái này đưa cho đan phương người, một cái là Chu Tiểu Nhã, một cái khác là nàng tại đan đạo hệ nhận biết khuê mật Trần Phỉ. Đến cùng là ai sáng tạo đan phương? Thượng viện đảo đan đạo các điều tra sau nghe nói đã có đáp án, nhưng lại không có công bố. Việc này ẩn chứa sát cơ a. Ta dò thăm thượng viện đảo đan đạo các bên trong có tin tức tràn ra, nói đan phương này hẳn là Trần Phỉ sáng tạo. Dù sao Trần Phỉ đã là 4 năm lão sinh, bản thân cũng không tầm thường, không đáng bốc lên một khi bị tra ra, liền bị khu trục ra đạo viện phong hiểm, đi xoán lấy người khác đan phương. Đồng thời, căn cứ theo ta hiểu rõ, cái này Trần Phỉ cùng Lâm Thiên Hạo cũng có tiếp xúc. Lâm Thiên Hạo rất có thể sẽ giúp đỡ Trần Phỉ luyện chế vân tước đan. Như vậy dù là Trần Phỉ trong quá trình luyện chế thất bại, cũng đều có thể nhiều lần nếm thử, mà Chu Tiểu Nhã hiển nhiên không có điều kiện như vậy. Như không có ngoài ý muốn, tin tức công bố về sau, 1 tháng lúc kết thúc, Chu Tiểu Nhã thua khả năng cực lớn, trọng yếu nhất chính là không biết đan đạo các thái độ. Vương Sư Huynh, thừa dịp đan đạo các còn không có thông cáo ban thưởng sự tình, như đan phương này thật không phải là Chu Tiểu Nhã sáng tạo, người tốt nhất khuyên nhủ nàng. Không phải vậy, Tạ Hải Dương nói tới chỗ này, không lên tiếng nữa, lui ra phía sau mấy bước, chờ Vương Bảo Nhạc tiêu hóa những sự tình này. Vương Bảo Nhạc giờ phút này sắc mặt sớm đã biến hóa. Trong mắt trong nháy mắt so với vừa nãy còn muốn sắc bén, càng có lăng lệ khí tức, trực tiếp liền từ trên người hắn ngưng tụ bộc phát. Chương 135, khí thế hùng hổ. Tại cái này lăng lệ khí tức bộc phát dưới, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Hạ Viện Đảo phương hướng. Hắn đi vào Thượng Viện Đảo trong khoảng thời gian này, cùng Lâm Thiên Hạo tranh đấu cùng bề bộn nhiều việc tấn thăng binh đồ. Đối với Hạ Viện Đảo sự tình không có chú ý, cũng không biết Chu Tiểu Nhã nơi đó thế mà phát sinh chuyện như vậy, lại Chu Tiểu Nhã cũng không có cùng mình đi nói, về phần những người khác hiển nhiên còn không biết chuyện này. Dù sao Tạ Hải Dương tin tức so quá nhiều người linh thông. Trầm mặc về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức xuất ra truyền âm giới, cho Chu Tiểu Nhã truyền âm. Rất nhanh, ngay tại trong phòng luyện đan, vành mắt hồng hồng Chu Tiểu Nhã, tại nhận được Vương Bảo Nhạc truyền âm về sau, cố nén không khóc đi ra, cũng không có nói vài lời. Khi Vương Bảo Nhạc hỏi tới liên quan tới vân tước đan sự tình về sau, Chu Tiểu Nhã cũng nhịn không được nữa, ủy khuất khóc, Bảo Nhạc ca ca, vân tước đan đan phương, không phải ta sáng tạo, nó vốn là một cái tàn phương, gia gia của ta từng là bổ mạch cổ võ, tại hơn 20 trước trong lúc vô tình thu hoạch được. Ta tiến vào đan đạo hệ về sau, một bên học tập một bên nghiên cứu đan phương này, mới miễn cưỡng đưa nó bù đắp. Ngươi còn nhớ rõ có một lần ngươi đến đan đạo hệ, ta cho ngươi xem cái kia đan dược sao? Kỳ thật đó chính là vân tước đan hình thức ban đầu. Ta vốn muốn mượn trợ đan phương này, hiến cho đạo viện về sau, có thể đi vào thượng viện đảo. Ta không có đi phòng bị Trần Phỉ, tại bổ sung đan phương trong quá trình, rất nhiều chi tiết, từng cùng nàng thảo luận qua. Nghe Chu Tiểu Nhã lời nói, Vương Bảo Nhạc lập tức liền lựa chọn tin tưởng, biết Chu Tiểu Nhã nhỏ tuổi, ra đời không sâu, lại không có chính mình hơn một năm nay tới sinh tử kinh lịch. Khó tránh khỏi sẽ ở cái tuổi này dễ tin bằng hữu. Thế là an ủi Chu Tiểu Nhã một phen, cuối cùng nói một câu nói, đừng khóc, hết thảy có ta. Sau đó kết thúc truyền âm, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, đối với chuyện này, có đại khái phán đoán, cái này Vân Tước Đan Tàn Phương, mặc kệ lai lịch ra sao, hiển nhiên đều là cùng thanh đồng cổ kiếm mảnh vỡ có quan hệ. Việc này có thể không cần đi suy nghĩ, lại chắc hẳn đan đạo các cũng đều nhìn ra chuyện này. Không có chân chính người sáng tạo, cho nên mặc dù cho ra ban thưởng, nhưng đối với chân chính đưa ra người, cũng khó có thể truy đến cùng quá nhiều. Dù sao vô luận như thế nào, hai cái học sinh đều nộp đan phương, liền xem như đánh cắp người khác tới đệ trình. Nhưng đối với đan đạo các tự thân mà nói, cũng là không có chỗ xấu. Vô luận như thế nào, đan phương này đều là muốn giao cho đan đạo các, đứng ở bên người xem lập trường. Đan đạo các có chút không hỏi thị phi, nhưng nếu đứng tại đan đạo các tự thân lập trường, đây chỉ là một vụ giao dịch, xuất ra 7 tấc linh căn đi ban thưởng, đã hoàn thành giao dịch, cũng không thể bởi vì lai lịch vấn đề, liền đi trách phạt học sinh, bỏ đi tính tích cực. Dưới loại tình huống này, đan đạo các cuối cùng ban thưởng, cho có thể lựa ra Vân Tước Đan người, lại lấy độ tinh khiết kẻ cao nhất, trình độ nào đó, cũng coi như công đạo. Bất quá như đan phương này là học sinh tự thân sáng tạo, như vậy chuyện này chỉ sợ cũng hoàn toàn khác biệt. Đối với loại này bản gốc đan phương, đan đạo các nhất định cho ra 8 tấc linh căn, lại muốn đào ra chân tướng. Đối với trộm cướp đoạt được xử lý nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể đoán sai, để cho người ta thất vọng đau khổ. Về phần Tạ Hải Dương nói tới ẩn chứa sát cơ, chỉ chính là điểm này. Bất quá bởi vì hắn tin tức không được đầy đủ, cũng không hiểu rõ Chu Tiểu Nhã nói tới tình huống, cho nên phán đoán sai. Mặt khác Lâm Thiên Hạo nơi đó cũng không có Tạ Hải Dương nghĩ phức tạp như vậy. Vương Bảo Nhạc lập tức liền đánh giá ra, đây là Lâm Thiên Hạo khó xử không được chính mình, thế là nắm lấy cơ hội đi chèn ép Chu Tiểu Nhã đến buồn nôn chính mình thôi. Đối với việc này có cơ bản phán đoán về sau, Vương Bảo Nhạc đối với gọi là làm trần phỉ nữ tử rất là chán ghét, thế là hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên trực tiếp xuất ra một viên ngọc giản cho Tạ Hải Dương. Đây là một viên trống không ngọc giản, cũng là một tấm trống không phiếu nợ, dùng bao nhiêu chính ngươi lấp đi lên chính là. Ngươi sau khi trở về tìm tới Chu Tiểu Nhã, nhưng phàm là nàng luyện chế Vân Tước Đan cần thiết cỏ cây toàn bộ đại lượng mua sắm, bảo đảm nàng có đầy đủ cỏ cây đi luyện chế Vân Tước Đan, một tháng sau cầm xuống ban thưởng. Về phần hao phí, ta khác không nhiều linh thạch, ta có thể chế tác bao nhiêu ngay cả chính ta cũng không biết. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, trong lời này lộ ra tài đại khí thô, để Tạ Hải Dương hít vào một hơi, hai mắt lập tức sáng tỏ, đồng thời cũng trong lòng chấn động, biết Vương Bảo Nhạc có thể đưa ra chính mình trống không phiếu nợ. Việc này ý nghĩa không tầm thường, một mặt là nó lực lượng 10 phần, không sợ chính mình đi lừa gạt hố hắn, đồng thời cũng là tín nhiệm. Một phương diện khác nói rõ Chu Tiểu Nhã đối với Vương Bảo Nhạc rất trọng yếu. Chính mình cái này tin tức nhân tình bán đúng, đây mới là trọng yếu nhất. Tạ Hải Dương thở sâu, nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút về sau, ôm quyền cúi đầu, Vương Sư Huynh xin yên tâm, ngươi nếu cho ta cái này trống không phiếu nợ, ta cũng làm cho ngươi xem một chút. Ta Tạ Hải Dương là cái có nguyên tắc, có tín sự người giao dịch, tuyệt sẽ không phung phí ngươi một viên linh thạch. Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, trên thực tế như Tạ Hải Dương phán đoán, Vương Bảo Nhạc đầu tiên là tín nhiệm, sau đó cũng có lực lượng, không sợ Tạ Hải Dương đi hố chính mình. Giữa hai người một cái thượng viện một cái hạ viện, một cái chân tức một cái cổ võ, như Tạ Hải Dương thật ăn gan báo, váng đầu dám ở chỗ này lừa gạt chính mình, Vương Bảo Nhạc có quá nhiều biện pháp để Tạ Hải Dương đem ăn hết mấy lần phun ra. Rất nhanh Tạ Hải Dương rời đi, đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở phía xa về sau, Vương Bảo Nhạc thở sâu, quay người trở lại pháp binh các động phủ, lần nữa bế quan. 3 ngày sau, theo đan đạo các ban thưởng công bố, hạ viện đào oanh động, liền ngay cả thượng viện đào cũng đều bàn tán sôi nổi việc này. Đồng thời Vương Bảo Nhạc nơi này cũng nhận được bao quát Liễu Đạo Bân ở bên trong không ít người lo lắng truyền âm, từng cái cảm tạ bọn hắn cáo chi về sau, Vương Bảo Nhạc lại cho Chu Tiểu Nhã truyền âm an ủi. Lúc này mới trầm xuống tâm, tiếp tục bắt đầu luyện chế pháp khí, mà Chu Tiểu Nhã nơi đó bây giờ đã cảm động rối tinh rối mù, Từ Tạ Hải Dương trong miệng biết Vương Bảo Nhạc cho hắn một viên trống không phiếu nợ về sau, Chu Tiểu Nhã nội tâm ấm áp không gì sánh được, đồng thời khuôn mặt nhỏ cũng đều lộ ra trước nay chưa có nghiêm túc cùng chấp nhất. Ta không thể để cho Bảo Nhạc ca ca linh thạch uổng phí, nhất định phải cầm tới ban thưởng, tiến vào thượng viện đảo, về sau là Bảo Nhạc ca ca luyện đan dược. Chu Tiểu Nhã trong mắt mang theo kiên định, bắt đầu đối với Vân Tức đan nghiên cứu cùng luyện chế. Thời gian trôi qua, rất nhanh một tháng trôi qua, hạ viện đảo đan đạo hệ, tại một ngày này sáng sớm, có tiếng chuông quanh quẩn, theo tiếng chuông khuếch tán, toàn bộ đan đạo hệ đều oanh động lên, nhìn qua từng đạo thẳng đến đỉnh núi học sinh thân ảnh. Trịnh Lương đứng tại bên ngoài động phủ, trong mắt cũng có cảm khái cùng chờ mong, đến cùng cuối cùng, ban thưởng thuộc về ai đây? Hắn tại lần trước trong khảo hạch thua với Triệu Nhã Mộng về sau, liền ngay cả phía sau trong đạo viện bí cảnh tấn thăng cũng đều bởi vì cá nhân nguyên nhân bỏ lỡ. Bất quá hắn không hề từ bỏ, dự định năm nay lần nữa xin mời đạo viện đại khảo. Giờ phút này như Trịnh Lương như vậy cảm khái, còn có không ít người, thậm chí hệ khác cũng đều như vậy. Dù sao chuyện này đối với tại hạ viện đảo mà nói, xem như cực lớn sự kiện. Tiếng chuông khuếch tán lúc, không ít thân ảnh từ từng hệ phi nhanh chạy đến, tề tụ đan đạo hệ đỉnh núi, muốn đi tận mắt chứng kiến người thắng trận, nhất là pháp binh hệ càng là xuất động đông đảo. Vương Bảo Nhạc mặc dù tiến vào thượng viện đảo, nhưng hắn tại hạ viện đảo lực ảnh hưởng vẫn như cũ không yếu, thậm chí rất nhiều học sinh đều kỳ vọng Chu Tiểu Nhã chiến thắng. Bất quá Trần Phỉ cũng là không tầm thường, người duy trì nàng cũng không ít. Giờ phút này đám người hội tụ dưới, tại cái này đan đạo hệ đỉnh núi, bốn phía lít nha lít nhít đều là đám người, tiếng nghị luận không ngừng, xôn xao, truyền khắp tứ phương, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trung tâm trên quảng trường. Giờ phút này nơi đó trống trải, chỉ có hai cái đan lô bày ra. Tại đan lô này bên cạnh, phân biệt khoanh chân ngồi một nữ. Hai nữ này tướng mạo đều rất xuất chúng, chỉ bất quá đối với hơi có ngây ngô. Giờ phút này tức giận trừng mắt Trần Phỉ Chu Tiểu Nhã. Cái kia Trần Phỉ dáng người cao gầy, dù là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cũng đều lộ ra mông eo uyển chuyển đường cong, dẫn tới lửa nóng ánh mắt càng nhiều. Lại nàng rất là lãnh ngạo, cho người ta cảm giác tựa như băng sơn, thì càng làm cho người tâm động. Nhất định là Chu Tiểu Nhã chiến thắng, đan phương này vốn là Chu Tiểu Nhã, cái này cũng khó mà nói. Ta cảm thấy thuộc về Trần Phỉ khả năng càng lớn, dù sao 4 năm lão sinh, kinh nghiệm phong phú, đồng thời Trần Phỉ dáng người tốt như vậy, dáng dấp lại xinh đẹp. Tại cái này nghị luận dưới, rất nhanh, khi trưởng viện cùng phó trưởng viện bọn người, cùng đi một vị đan đạo các lão già, đến chỗ này ngồi ở vị trí đầu lúc, bốn phía tiếng ồn ào lập tức an tĩnh lại. Tại trưởng viện cùng vị kia đan đạo các lão giả nhìn nhau một cái, đều gật đầu về sau. Phó trưởng viện cao toàn thở sâu, tiến lên mấy bước, quét mắt Chu Tiểu Nhã cùng Trần Phỉ, nhất là đang nhìn hướng Chu Tiểu Nhã lúc, có chút dừng lại, sau đó thanh âm mang theo uy nghiêm, bỗng nhiên mở miệng, Vân Tước đan luyện chế khảo hạch, bắt đầu. Chu Tiểu Nhã cùng Trần Phỉ lập tức đứng dậy, bắt đầu làm chúng luyện chế Vân Tước đan. Trong lúc nhất thời, song phương cỏ mộc đan lô hào quang lập lòe, thời gian một chút xíu trôi qua, sau nửa canh giờ, hai người luyện chế hoàn thành hơn phân nửa lúc, thượng viện đảo pháp binh các trong động phủ, Vương Bảo Nhạc lúc trước tính ra thời gian dưới, rốt cục kẹt tại lúc này, đem hắn thứ 100 kiện nhất phẩm hoàn mỹ pháp khí chế tạo gấp gáp đi ra. Giờ phút này kích động dưới, Vương Bảo Nhạc nhìn xem trước mặt bị chính mình luyện chế ra một mặt lớn chừng bàn tay, lưu quang bốn phía tấm chắn, phấn chấn không gì sánh được đứng người lên, rốt cục xong rồi, thời gian vừa vặn, bé thỏ trắng nơi đó khảo hạch hẳn là còn không có kết thúc. Trong hưng phấn, Vương Bảo Nhạc thở sâu, tranh thủ thời gian mở ra truyền âm ngọc giản nhìn một chút. Biết khảo hạch vẫn còn tiếp tục, thế là lập tức đi ra động phủ, đạp vào phi thuyền, trong gào thét thẳng đến hạ viện đảo. Trận này, như công bằng cạnh tranh bên dưới bé thỏ trắng chính mình thua thì cũng thôi đi. Nhưng nếu thắng sau có người giở trò, ta xem một chút cái nào dám to gan như vậy. Giữa không trung, Vương Bảo Nhạc đứng ở trên phi thuyền, trừng mắt lộ ra hung mang, tốc độ càng nhanh, hôm nay uống rượu, buổi chiều một bên uống, một bên viết, uống ngốt này, có chút lời trong lòng, không nhả ra không thoải mái, cùng mọi người tâm sự hôm nay uống một chút rượu. Không nhiều, cũng liền một cân như thế, nói điểm chính trước đó, làm sao cũng muốn cửa hàng một chút đúng không? Vậy trước tiên nói một chút thời tiết, mấy ngày nay bởi vì bão, cảm giác rất mát mẻ, rất dễ chịu, cho nên liền uống chút rượu. Tốt, cửa hàng kết thúc, tiếp xuống chủ đề, ta chủ này để đến nhanh, chư vị huynh đệ tỉ muội có chút tâm lý chuẩn bị trước. Trước tiên nói một chút mọi người quan tâm nguyệt phiếu, ta từ Nhất Niệm Vĩnh Hằng bắt đầu, liền đã gần như không tranh nguyệt phiếu. Vì cái gì? Ta chẳng lẽ không biết nguyệt phiếu cao hấp dẫn người? Ta chẳng lẽ không biết nguyệt phiếu cao khen thưởng tự nhiên cao? Kiếm nhiều tiền? Ta chẳng lẽ không biết nguyệt phiếu cao? Ngoại nhân nhìn náo nhiệt, nhân khí nóng nảy. Ta chẳng lẽ không biết nguyệt phiếu cao? Danh khí tự nhiên là càng lớn. Ta chẳng lẽ không biết danh khí càng lớn, tác phẩm giá trị càng cao? Ta chẳng lẽ ngại chính mình danh khí quá lớn? Ta chẳng lẽ cùng tiền có thù? Được cả danh và lợi loại chuyện tốt này, viết gần 10 năm sách ta, chẳng lẽ cũng không biết? Ta nói ta không biết, ngươi tin không? Ngươi tin ta chính mình cũng mẹ nó không tin. Từ tiên nghịch bắt đầu ở bảng vé tháng bên trên chinh chiến chém giết ta. Coi như lúc ấy không biết, 9 năm xuống tới cũng tất nhiên biết. Ta chậm rãi biết có đang đi học độc giả, tiết kiệm chính mình ăn cơm tiền đến ủng hộ ta. Ta chậm rãi biết có lập nghiệp gian nan độc giả, cũng dùng tiền khen thưởng minh chủ đến ủng hộ ta. Ta chậm rãi biết có nhiệt tâm độc giả, vay tiền đến ủng hộ ta. Từ từ biết có thổ hào độc giả, phất tay trăm vạn đến ủng hộ ta. Ta chậm rãi biết có đại lượng thậm chí ta không quen biết độc giả, phát động chu khoản, hội tụ mấy ngàn mấy vạn thậm chí càng nhiều tiền vốn đến ủng hộ ta. Ta chậm rãi cũng biết, mỗi một lần nguyệt phiếu sau khi chiến đấu, đều sẽ có người rời đi. Chư vị, các ngươi có người trải qua ta nói những này, các ngươi có người chính là một cái trong số đó. Các ngươi nói, ta còn có thể tranh à? Ta thậm chí có thể nghĩ đến, vô luận ta nói thế nào làm thế nào, hắc tử luôn có biện pháp tìm tới đột phá khẩu, giờ phút này cũng tất nhiên sẽ có một ít bàn phím hiệp. Nói đây là bởi vì ngươi bên tai thành danh, địa vị cao, nghiêu bước, có tiền, cho nên ngươi mới không tranh giành. Đừng nói như vậy cao đại thượng, như thế phiến tình, nói chính mình cùng cái thánh nhân giống như. Nếu quả thật có người nói như vậy, ta phun ngươi một mặt, ngươi nói cho ta biết, ngoại trừ những cái kia thần hào bên ngoài, ai ngại chính mình danh khí quá lớn, ai lại ngại người một nhà dân tệ nhiều lắm. Đến, ngươi nói, ngươi tốt nhất nói cho ta biết. Ta nguyên bản không muốn nói những này, có thể tính cách thẳng, hôm nay uống này, không nhả ra không thoải mái, hôm nay ta liền thẳng thắn một chút, ta thích nguyệt phiếu, ta thích viết sách, ta thích nhân dân tệ, ta càng ưa thích ta độc giả. Cuối cùng, ta muốn không muốn nguyệt phiếu đệ nhất? Nghĩ, đương nhiên muốn, ta hắn chim còn muốn từ ta viết sách bắt đầu, hàng tháng thứ nhất, cho đến vĩnh cửu đâu, cũng không có biện pháp, không hiểu thời điểm còn có thể đi nhắm mắt lại liều mạng. Có thể hiểu về sau, có thể nhắm mắt lại, nhưng che không được tâm a. Có đôi khi sẽ cảm khái, nếu như mỗi tháng sách mới, ai đặt mua thứ nhất liền có thể cầm nguyệt phiếu thứ nhất. Vậy cũng tốt, ngày đầu tiên liền có thể khóa chặt vị trí thứ nhất. Nhưng cái này không đáng tin cậy, làm sao bây giờ? Nhất niệm thời điểm ta liền nói mọi người không cần khen thưởng, không cần phát hồng bao, không cần nện tiền làm, vì cái gì? Đó là tiền mồ hôi nước mắt a. Ta thắng. Được cả danh và lợi, có thể làm không đến chuyện đương nhiên, mà các người nhiệt huyết qua đi, cuối cùng rồi sẽ có người rời đi, cuối cùng vẫn là ta thua, dù là sẽ có người mới gia nhập, có thể độc giả không phải trên số liệu thêm giảm a. Ta làm không được đi lừa gạt mình, không nhìn rời đi người, ta cũng sẽ thương tâm khổ sở, loại cảm giác này, nhất niệm vĩnh hằng trước đó, ta thể nghiệm quá nhiều lần, cuối cùng, hy vọng mọi người có thể hiểu được, ta chậm rãi viết sách. Ngươi từ từ xem sách, chúng ta tâm hoài ánh nắng, vĩnh viễn khoái hoạt, có được hay không? Chúng ta không nện tiền, chỉ là bình thường tiêu phí có nguyệt phiếu, liền cho ta, có được hay không? Tháng 8 lên giá sách, chúng ta đặt mua là cao nhất, dù là hơn nửa năm, cũng giống vậy là rất cao. Nguyệt phiếu nơi này, mọi người không cần quá đi chú ý, có phiếu liền đầu cho ba tấc, bên tai liền thỏa mãn, bình thường đi viết, khi thì bộc phát một chút. Cảm tạ mọi người đặt mua cùng duy trì. Sau đó thì sao? Nói một chút đặt mua số liệu. Tam thốn nhân gian vẻn vẹn điểm xuất phát chủ trạm. Thủ đặt trước chừng 2 vạn dáng vẻ. Thành tích này đủ để nghiền ép vô số. Nhưng ta không vừa lòng a. Đặt mua là ta bây giờ chú ý nhất. Chư vị huynh đệ tỉ muội, tiểu ca ca tiểu tỉ tỉ, tay gầy cầu đặt mua a. bệnh chỉ phạm vào, hỏa khí có chút lớn, báo cũng ép không được. Mọi người thứ lỗi, che mặt, ta giờ phút này một bên uống rượu, một bên cảm xúc rất này, có hay không tới theo giúp ta uống chút? Nếu không, ta đi lại viết một chương. Mọi người chờ ta, chương 136, chẳng lẽ hiểu lầm hắn rồi? Chương 136, chẳng lẽ hiểu lầm hắn rồi? Hạ viện đào, đan đạo hệ đỉnh núi, trong quảng trường, giờ phút này bốn phía đám người đông đảo, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở trung tâm trên quảng trường. Ngay tại luyện chế đan dược, Chu Tiểu Nhã cùng Trần Phỉ hai nữ. Hai nữ này tướng mạo đều rất mỹ lệ, nhìn các nàng luyện đan, tựa hồ cũng có khác một phen vận vị, nhất là đủ loại thảo dược ở trong tay các nàng bay múa. Giống như nổi bật thân ảnh của các nàng, cũng đều nhiều màu nhiều sắc. Trận này luyện chế vân tước đan khảo hạch, bây giờ đã tiến hành hơn phân nửa, sắp đến hồi cuối, vô luận là Chu Tiểu Nhã hay là Trần Phỉ. Hiển nhiên trước lúc này đã quen thuộc nhiều lần luyện chế. Giờ phút này nước chảy mây trôi, không có nửa điểm kéo dài, rất nhanh cứ dựa theo đan phương, đem cỏ cây dựa theo trình tự theo thứ tự đưa lên. Theo lô hỏa dâng lên, bắt đầu sau cùng khâu, đến thành đan bước này, Trần Phỉ quả nhiên là đắm chìm đan đạo nhiều năm lão sinh. Thủ pháp hoàn mỹ trôi chảy, nhìn nàng luyện đan, như là nghệ thuật, không nghĩ tới a. Chu Tiểu Nhã này trước đó tại đan đạo hệ giống như thường thường không có gì lạ. Có thể thủ pháp lại cùng Trần Phỉ tương xứng, luyện chế đan dược trình tự đông đảo, bất kỳ cái gì một bước cũng không thể có sai lệch chút nào. Bằng không mà nói tại trong khâu hành đan này sẽ bị phóng đại, dẫn đến thất bại. Bốn phía tiếng thảo luận, giờ phút này cũng chậm chậm truyền ra. Chu Tiểu Nhã cái trán đổ mồ hôi lâm ly, giờ phút này có chút thở hổn hển, nhưng lại cắn răng kiên trì. Khi thì nhìn về phía Trần Phỉ lúc, trong mắt mang theo phẫn nộ, Trần Phỉ cũng chú ý tới Chu Tiểu Nhã ánh mắt, thần sắc như thường, không có nửa điểm gợn sóng, tựa hồ dưới cái nhìn của nàng, không có cho là mình có cái gì làm sai địa phương. Nếu không phải Chu Tiểu Nhã bản gốc, như vậy chính mình nộp lên trên tông môn, cũng là cơ duyên tạo hóa của mình, muốn trách thì trách chính ngươi đảm bảo không chu toàn, cùng ta không ngại. Trần Phỉ khóe miệng cười khẽ, trong mắt mang theo tự tin, không tiếp tục để ý Chu Tiểu Nhã, chuyên tâm luyện đan, giống như có thể cảm nhận được Trần Phỉ suy nghĩ. Chu Tiểu Nhã trong lòng ủy khuất, nhưng biết mình không thể phân tâm, thế là thở sâu, ngóng nhìn đan lô. Theo thời gian trôi qua, mắt thấy hai người đan dược sắp đến khai lò khâu, thậm chí trưởng viện cùng nó bên cạnh đan đạo các lão già cũng đều tụ thần ngóng nhìn. Đúng lúc này, Chu Tiểu Nhã thần sắc có chút xoắn xuýt chần chờ, nhưng vẫn là tay phải nâng lên, tại không có đến khai lò thời gian dưới, đem đan lô mở ra. Tại bốn phía đám người trong giật mình cùng kinh hô, Chu Tiểu Nhã tay phải hất lên, phi tốc ném ra một vật, rơi vào đan lô. Một màn này lập tức đưa tới bốn phía đám người giật mình. Trần Phỉ càng là kinh nghi bất định, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều. Theo hai người đan lô lô hỏa dập tắt, đan lô chấn động mạnh một cái, một cỗ mùi thuốc lập tức liền từ đan lô bốn phía trong lỗ thoát khí phóng xuất ra. Nhìn lại lúc, có đại lượng bạch khí từ hai cái đan lô này trong lỗ nhỏ bốn phía khuếch tán ra đến. Mùi thuốc càng thêm nồng đậm, khuếch tán bát phương, bốn phía đám người ngửi được về sau, đều động dung, đan dược này có thể dẫn động thân thể ta hấp thu linh khí. Ta không có vận chuyển công pháp, nhưng vẫn động thu nạp. Trời ạ, vân tức đan này khó lường, ta cảm thấy thể nội tựa hồ kinh mạch đều tại xốp giòn ngứa. Lại có linh khí chui vào dung nhập kinh mạch. Tại đám người này trong tiếng kinh hô, Chu Tiểu Nhã cùng Trần Phỉ gần như đồng thời xuất thủ. Tại trên đan lô nhấn một cái, lập tức đan lô mở ra, hương khí càng lớn phạm vi khuếch tán lúc, lộ ra trong lò luyện đan của mình luyện chế ra đan dược. Hai người các ngươi lui ra phía sau. Phó trưởng viện Cao Toàn nhàn nhạt mở miệng, tiến lên tự mình lấy ra hai viên đan dược này, đồng thời cầm trong tay, chỉ bất quá so sánh Trần Phỉ luyện chế xích hồng sắc vân tức đan, Chu Tiểu Nhã vân tức đan hơi có màu đen ẩn chứa. Từ bên ngoài nhìn vào đi, tựa hồ có chút không bằng, nhìn một chút chính mình đan dược, lại nhìn một chút Trần Phỉ luyện chế, Chu Tiểu Nhã trong mắt có chút phức tạp, Trần Phỉ nơi đó thì là khóe miệng cười khẩy, Cao Toàn thần sắc như thường, giờ phút này cầm hai viên đan dược, thể nội linh khí tản ra, dung nhập trong đan dược, giống như tại cảm thụ, rất nhanh linh khí thu hồi, không có đi để ý tới khẩn trương Chu Tiểu Nhã cùng Trần Phỉ. quay đầu hướng về ngồi ở vị trí đầu trưởng viện cùng lão giả đan đạo các kia. Ôm quyền cúi đầu, trưởng viện, trưởng lão, hai viên đan dược này ta đã sơ bộ kiểm tra đo lường. Trần Phỉ Chi đan, độ tinh khiết tại chừng 5 thành, về phần Chu Tiểu Nhã đan dược, độ tinh khiết chỉ có 3 thành, còn xin trưởng viện cùng trưởng lão kiểm tra lại. Cao Toàn lời nói vừa ra, bốn phía nguyên bản đã bình tĩnh lại xôn xao âm thanh. Lần nữa bộc phát, một cái 5 thành, một cái 3 thành, chênh lệch này cũng quá lớn đi. Chẳng lẽ đan phương thật là Trần Phỉ sáng tạo? Tại đám người này trong tiếng nghị luận, Trần Phỉ trên mặt tươi cười, nhìn về phía Chu Tiểu Nhã lúc, vô cùng đắc ý, mà Chu Tiểu Nhã thì thần sắc ảm đạm, nước mắt tại trong vành mắt, không để ý Trần Phỉ, mà là nhìn qua đan đạo các trưởng lão, tựa hồ muốn sau cùng xác định, đồng thời trưởng viện nơi này, cũng đều lông mày nhướng lên, giống như cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía bên người đan đạo các trưởng lão. Lão giả này tóc trắng xóa, nhìn mặt mũi hiền lành, giờ phút này trong mắt ẩn lộ kỳ dị, đang muốn mở miệng, có thể hình như có chỗ tra, nhìn về phía bầu trời, cơ hồ tại hắn nhìn lại đồng thời, trưởng viện cũng ngẩng đầu lên, lập tức thấy được trên bầu trời, giờ phút này có một chiếc phi thuyền, lấy cực nhanh tốc độ gào thét mà đến, sát na tới gần đan đạo hệ đỉnh núi, phi thuyền xuất hiện, lập tức liền đưa tới bốn phía đám người chú ý. Còn không chờ bọn hắn thấy rõ trong phi thuyền bóng người, một đạo thanh âm mang theo phẫn nộ, để bọn hắn quen thuộc, bỗng nhiên liền trong này trên quảng trường bộc phát ra. Cao Toàn, người thật sự là ngứa ra thiếu đánh a, lại vẫn dám quấy phá. Gầm thét thanh âm truyền ra trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thân ảnh trực tiếp liền từ trên phi thuyền nhảy xuống. Tốc độ cực nhanh, thẳng đến Cao Toàn, Cao Toàn biến sắc, không đợi mở miệng, sát na Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện tại trước mặt hắn. Trực tiếp đấm ra một quyền, linh lực bộc phát, uy áp khuếch tán, phối hợp Vương Bảo Nhạc nhục thân cường hãn kia cùng đối với linh khí trong ngoài điều khiển. Một quyền này trực tiếp liền tạo thành phong bạo, bên trong oanh minh Cao Toàn nơi này căn bản là không cách nào chống cự. Cả người bỗng nhiên lùi lại, tựa như diều đứt dây, ngã ở nơi xa, máu tươi phun ra, Vương Bảo Nhạc, Cao Toàn thần sắc vặn vẹo, phát ra một tiếng thê lương giống to, càng có ủy khuất. Tâm tình ác liệt tới cực điểm, có thể lời nói vừa truyền ra, Vương Bảo Nhạc đã giống giận lần nữa tới gần, một cước đá ra, Cao Toàn hữu tâm chống cự, có thể Vương Bảo Nhạc cổ võ lúc liền cùng hắn tương xứng. Bây giờ chân tức, hắn căn bản là không phải là đối thủ của Vương Bảo Nhạc. Dù là muốn thi pháp, cũng đều không kịp, oanh minh dưới, thân thể bị Vương Bảo Nhạc trực tiếp đá lên, xoáy lại ở tại dưới một quyền, trực tiếp rơi vào một bên trước đám người. Mà giờ khắc này, bốn phía đám người cũng đều nhao nhao kịp phản ứng. La Thất Thanh, Vương học thủ trở về. Quá cường hãn, đây là hành hung phó trưởng viện a. Không hổ là học thủ. Chẳng những là bốn phía đám người rung động, một bên Trần Phỉ cũng đều hô hấp dồn dập, nội tâm kinh hãi, thật sự là Vương Bảo Nhạc tại Hạ viện đảo danh khí quá lớn. Bây giờ trở về lại quá mức hung tàn, liền ngay cả trưởng viện cũng đều đau đầu, đang muốn đi ngăn cản. Nhưng lại bị bên người đan đạo các lão giả có chút chặn lại. Trong sự kinh ngạc, trưởng viện nhìn về phía một bên đan đạo các lão giả. Phát hiện lão giả này chẳng những không có phản cảm, ngược lại lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ nhìn qua Vương Bảo Nhạc. Thế là nội tâm khẽ động, không có đi ngăn cản, đồng dạng tâm tình kích động, còn có trong đám người Liễu Đạo Bân bọn người, lại càng không cần phải nói trên quảng trường Chu Tiểu Nhã. Tại Vương Bảo Nhạc xuất hiện một cái chớp mắt, nàng cả người tâm cũng đều không còn tâm thần bất định, tựa như lập tức có chèo trống. Đây hết thảy quá nhanh, từ Vương Bảo Nhạc đến cho đến hành hung Cao Toàn đều là trong nháy mắt phát sinh. Giờ phút này không đợi Cao Toàn bò lên, Vương Bảo Nhạc nhoáng lên dưới xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, một phát bắt được tóc Cao Toàn. Tại Cao Toàn trong tiếng kêu thảm, hắn bị Vương Bảo Nhạc trực tiếp kéo lấy đi hướng trưởng viện vị trí. Đi ngang qua Trần Phỉ bên người lúc, Trần Phỉ run rẩy như tránh mãnh hổ, theo bản năng lui ra phía sau mấy bước. Vương Bảo Nhạc trừng nàng một chút, khinh thường để ý tới, dắt lấy gào thảm Cao Toàn, nhìn về phía thượng thủ chỗ giờ phút này đau đầu trưởng viện. Đầu tiên là cúi đầu, sau đó lớn tiếng mở miệng, trưởng viện, Cao Toàn này quấy phá, ảnh hưởng công chính, lần này đan dược tỉ thí, rõ ràng bị hắn động tay chân. Ta không có, ta, Cao Toàn ra đầu nhói nhói. Giờ phút này chật vật nghe được đến Vương Bảo Nhạc lời nói, lập tức ủy khuất đến cực hạn, lập tức hô to, im miệng, chính là người ác nhân này làm, ta hiểu rất rõ ngươi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, hung hăng đá một cước, Cao Toàn lần nữa kêu thảm, đáy lòng bi phẫn đều muốn nổ tung, loại cảm giác ủy khuất kia, để hắn phát điên. Lúc trước hắn tuy nhiều lần tính toán Vương Bảo Nhạc, vô luận là ngay từ đầu muốn khai trừ học tịch vĩnh viễn không trúng tuyển, hay là phối hợp Lâm Thiên Hạo Chỉ Vân truy sát, lại hoặc là đằng sau hủy bỏ Vương Bảo Nhạc danh ngạch. Nhưng lúc này đây hắn là thật không nhúc nhích tay chân. Một phương diện trưởng viện cùng trưởng lão nhìn xem, một phương diện khác hắn thật sự là sợ Vương Bảo Nhạc. Không muốn trêu chọc, thật không nghĩ đến, chính mình trong nghề nghiệp tiếp sống một lần công chính, lại bị người như vậy hiểu lầm, còn bị như vậy hành hung. Trong lúc nhất thời bi phẫn không gì sánh được, chỉ cảm thấy thế giới đều đen kịt xuống tới, nhịn không được hướng về Vương Bảo Nhạc gầm thét. Vương Bảo Nhạc, lần này thật không phải là ta, thật không phải là ta làm. Thanh âm này lộ ra ủy khuất, Vương Bảo Nhạc sau khi nghe cũng đều sửng sốt một chút. Trên thực tế hắn cũng không có chứng cứ, bất quá nhìn thấy Cao Toàn, bản năng cảm thấy gia hỏa này không phải người tốt, nhất định là hắn quấy rối, chẳng lẽ hiểu lầm hắn rồi. Không có việc gì, sai liền sai đi, dù sao hắn chuyện xấu làm nhiều. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, không có đi để ý tới Cao Toàn, hướng về trưởng viện lớn tiếng mở miệng. Trưởng viện, vừa rồi nhân này ảnh hưởng khảo hạch, không công chính à, ta đề nghị khảo hạch lại tiến hành một lần. Ha ha, ta quả nhiên lợi hại, uống nhiều như vậy, thế mà còn viết như thế thông thuận. Ta đi nằm lại, chư vị tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, nhớ kỹ khen ta chăm chỉ chương 137, tốt đan.